nếu là đầu ở bọn họ hai người dưới tòa, tự cũng là tâm phục khẩu phục. Nếu nói lúc trước chỉ có hai người trước đó liền nóng lòng triển lộ, hiện nay liền có càng nhiều sao cấp đệ tử, cũng ngao ngoe dục dịch. Ngay sau đó, mọi người hưởng yến khi, cũng cắt dùng ra rất nhiều thủ đoạn. Thí dụ như liền có một vị thân phụ thủy thuộc tính công pháp giả, hán tịnh chỉ nhất điểm, chúng tinh cấp đệ tử trường kỳ trước liền xuất hiện một đạo dòng nước. Nay dòng nước cực kỳ kỳ lạ, lại là đất bằng dựng lên, sinh sôi cách mặt đất thức dư, cùng kia trường kỳ chờ cao, kia đệ tử lại phẩy tay háo một cái, liền có rất nhiều bánh nhuận mâm ngọc đặt nước chảy phía trên, mà bàn chung có các màu hoa quả tươi, dòng nước mà xuống, hướng rất nhiều đồng môn chung quanh xuôi dòng mà động, tuần hoàn quay lại, có khác hứng thú. Có khác đệ tử cổ tay háo vừa động, những cái đó mâm ngọc liền hiện ra rất nhiều thật nhỏ vụ băng, bảo vệ xung quanh ở hoa quả tươi quanh mình, khí lạnh thấm người, rất là tinh xảo. Nếu là nhìn kỹ đi, kia mỗi một khối vụn băng đều là lớn nhỏ tương đồng, đó là để sắt vào bạc lò, cũng là không hóa, có người cũng nhận ra tới, kia chính là vạn tái huyền băng, phi băng thuộc tu sĩ công hành tinh thâm không thể được chi. Còn có am hiểu kim pháp giả, không biết như thế nào phân ra mấy chục kim đao, lưới dao hẹp hòi, mỏng như cánh ve, nếu là cố ý điều khiển, chỉ dùng ngón tay điểm quá, kim khí vừa động, kia hoa quả tươi nhất thời tách ra, trong đó hột lại là hóa thành một chùm một phấn, tiêu tán ở giữa không trung đi. Chương 570. Yến hội phía trên, diệu pháp vô cùng, ngoài ra đông đảo tinh cấp đệ tử ngươi tới ta đi, đều sử một ít khéo tay đoạn, mà này đó tiểu xảo thủ đoạn nhìn kỹ lúc sau, lại có thể phát hiện trong đó căn cơ thâm hậu, công pháp ngưng thật, dùng càng là vô yên vô trần, không dấu vết, ở kia nhẹ nhàng bâng quơ bên trong, đã là từng người đem nhà mình bản lĩnh đều hiện ra một lần. Cho nhau lui tới qua đi, đám người không chỉ có đem nhà mình cực có năm chắc thuật pháp thần thông thay đổi cái bề mặt lấy sắp xuất hiện tới, cũng đem những người khác chờ sở hữu có thể vì nhìn lén một hồi, trong lòng đều âm thầm có chút so đo. Nay lần đầu biểu lộ, cũng liền điểm đến mới thôi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ở phía trên, tự nhiên cũng đem mọi người thủ đoạn xem ở trong mắt. Giữa bọn họ hoặc cho nhau truyền âm, cũng chịu một ít đồng môn kính rượu, cũng cùng mời mà đến khách quý cùng uống, có rất nhiều tính toán, đều ở trong lòng chuyển qua. Tới nhiều như vậy tinh cấp đệ tử, bọn họ tự không thể toàn bộ nhận lấy, nhìn thủ đoạn, cũng muốn xem này lời nói việc làm. Phán đoán này đó đồng môn tâm tính hay không tương hợp mới là, điểm này thượng, giáp nhất giáp nhị hai vị này đại quản gia liền có 10 phần tác dụng, bọn họ có thể bên người phụng dưỡng thiếu chủ, sớm liền đem vô số tinh cấp đệ tử tư liệu nhớ kỹ, mà nay thấy người, không chỉ có tự tướng mạo thượng có thể lấy bọn họ đại thừa kỳ cảnh giới nhìn lén đến một ít nội bộ, cũng có thể lấy trong đầu sở nhớ cùng chân nhân đối chiếu. Theo sau, bọn họ lại đem này đó tinh cấp đệ tử rất nhiều trải qua việc chọn quan trọng chỗ nói không ít, cũng là vì hai vị thiếu chủ cung cấp phương tiện. Trong nháy mắt, rượu quá 3 tuần. Chúng tinh cấp đệ tử bởi vì rượu đùng, trên mặt đều có vài phần nhiệt ý. Kia cuồng bạo hoang huyết như phía trước bị Vân Liệt gọt bỏ bên ngoài một tầng tiêu hương thịt khối, lúc này còn dư lại hơn phân nửa, lại là bị những cái đó linh hầu phiên nướng một hồi, lần thứ 2 thấu hỏa, sinh ra một loại khác ngọt hương khí vị. Này lại có thể ăn. Vừa mới là chủ gia phân thịt cùng chúng khách hưởng dụng. Hiện nay này đó làm khách không muốn lại làm chủ gia dành riêng tên đẹp với trước, dứt khoát cũng tự hành lấy sử dụng tới. Bởi vậy, này lại là một vòng khoe khoang. Kia phong vũ cuồng tôn lúc trước cấp Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người bản lĩnh chấn động, ý đồ đến cơ hồ đã không thể thành, đúng là trong lòng bị đè nén. Hiện nay nhìn thấy tới một cơ hội, cũng là không chịu buông tha, liền phải phát tiết một phen. Kết quả là, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, người khác chỉ cảm thấy hắn quanh thân nhấc lên một trận cuồng phong. Đem hắn kia một phen khoát trên vai tóc rối thổi bay, giống như lửa giận sôi sục, cao cao mà đổi chiều, hắn quần áo cũng là bay phất phới, nhưng thế nhưng cũng là khống chế tại đây phạm vi một thước trong vòng, quanh mình người, mặc dù là đi theo hắn kia mấy người, cũng chưa từng bị này cuồng phong dư huy lan đến trên người. Ngay sau đó, này cuồng phong giống như một đầu trường long, đột nhiên hình thành một cổ lưu phong, xoay quanh hướng kia hơn phân nửa đầu cuồng bạo hoang huyết ngưu trên người cuốn đi, cần chạm được khi, lưu phong biến thành vô số phong đao. Liền ở kia ngưu thượng một dính tức đi. Ngay sau đó, nướng đến khô vàng thịt bò bị Lưu Phong mang về, dừng ở phong vũ cuồng tôn mâm. Lúc này người có tâm liền có thể phát hiện, kia Lưu Phong chợt tan, mà lưu lại thịt bò, tắc tinh tế mà ở bàn trung phô một tầng. Mỗi một mảnh thịt bò bất quá móng tay đại, mỏng như cánh ve, phiếm nhàn nhạt màu vàng, dừng ở bàn phẳng phất liền thành một chương giấy, thậm chí liền oánh nhuận bàn đế, đều có thể thấy. Này một chương giấy, cũng là từ mấy trăm phiến giống nhau như lúc thịt bò hóa thành. Này nhất cử tuy không kịp Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh như vậy tinh chuẩn, lại cũng rất là xảo diệu, làm người thấy chi kính trọng. Đãi làm này chiêu sau, phong vũ cuồng tôn phát hiện đông đảo tinh cấp đệ tử cũng có thảo luận tán thưởng tiếng động, mới vừa rồi những cái đó không mau buồn bực cảm giác, mới vừa rồi mất đi chút. Lúc trước kia rất nhiều người đồng loạt ra tay, địa hỏa phong thủy, kim mộc lôi quang, đủ loại thần thông dùng để, tuy cũng đều cực lợi hại, lại vẫn là so phong vũ cuồng tôn hơi kém cỏi. Ngược lại là kia Đông Lý Kỳ chưa từng ra tay. Hắn này tới là vì làm khách, mà hắn thanh danh bên ngoài, cũng không cần cùng phong vũ cuồng tôn như vậy kinh doanh, còn có hắn đã là rất là coi trọng tử, vân hai người, có tâm tiến thêm một bước kết giao, đồng dạng không muốn lấy thất tinh đệ tử tôn sư tới làm này thủ đoạn, phảng phất lấy thế áp người giống nhau. Cho nên, ở tới đây lúc sau, Đông Lý Kỳ cũng chỉ giống như bình thường nhất một vị khách nhân, thông thả ung dung mà hưởng dụng, lại ngẫu nhiên cùng đi theo chính mình người nói giỡn vài câu, lại đem kia rất nhiều dùng ra các loại thủ đoạn đồng môn lợi bình một phen. Thoạt nhìn ngược lại nhất tiêu giao. Dần dần mà, này đó thử, hiển lộ qua đi, chúng tinh cấp đệ tử hưởng thụ rượu ngon món ngon cũng càng tùy ý chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bên cạnh người ngồi đến so gần đồng môn cho nhau luận bàn một phen, lại một hai phải ở trung ương so đấu, mà là ngươi dùng ra mấy cái thủ đoạn nhỏ, ta dùng mấy khác hóa giải, nửa điểm không thương hòa khí. Sau lại cũng có thí dụ như ở thuật pháp thần thông thượng sở tu tương thông giả, thấy cái mình thích là thèm, đơn giản đem vị trí chuyển qua một chỗ, cho nhau kết giao lên, cũng còn có top 5 top 3 tân kết giao người, một mặt lơ đãng cho nhau luận đạo, một mặt lưu tâm kia chủ tọa thượng hai vị chủ gia biểu tình. Phong vũ cuồng tôn chung quanh, cũng có mấy cái một vài tinh cấp đệ tử lại đây kết giao, hắn cười nói hào phóng, hành sự sang sảng, cùng bọn hắn thôi bôi hoán tràn lên, cũng có vẻ hòa thuận vui vẻ. Hắn tựa hồ cũng có nhìn chung đồng môn, muốn mượn cơ hội mời chào xuống dưới. Phía trên, từ tử thanh nhìn này đó đồng môn náo nhiệt, Triều Vân Liệt hơi hơi mỉm cười, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt sớm đem chúng tinh cấp đệ tử biểu hiện thu vào trong mắt, giáp nhất giáp nhị lời nói tin tức hắn cũng tất cả nghe được, mà nay sư đệ hỏi, hắn liền trả lời, có mấy người pha là không tồi, nếu này cố ý, có thể tiếp nhận. Từ tử thanh mày khẽ nhúc nhích, sư huynh nhìn chúng chính là nào vài vị. Vân Liệt mở miệng, thấp giọng ngôn ngữ số câu. Từ tử thanh cũng là gật gật đầu, thả xem bọn họ hay không có thể nhìn chúng ta chờ. Giữa sân, những cái đó linh tỷ phân hai cổ, một cổ vẫn là đem các màu rượu và thức ăn quần quần không ngừng đưa tới, không cứ gọi mọi người vô thực nhưng dùng, một khác cổ lại là thân khoác lụa màu, nhẹ nhàng khởi vũ, hiện ra tuyệt mỹ dáng múa. Đông Lý Kỳ thấy lúc này không khí náo nhiệt, giật mình, lấy ra một khối ngọc bài tới. Theo sau hắn tỉnh chỉ ở kia ngọc bài thượng hư hư vạch tới mấy lần, liền giao dư hắn bên cạnh người một vị đi theo người, phân phó vài câu. Vị kia tứ tinh đệ tử nghe vậy, đem kia ngọc bài phủng quá, sau đó ly tòa đi mau, đi vào chủ tòa dưới, đem ngọc bài phụng cùng hai vị chủ gia, Vân Sư Minh, Từ Sư Minh, Đông Sư Minh cố ý cùng hai vị làm thú sự chơi chơi, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Từ tử thanh ngẩn ra, sau đó tiếp nhận ngọc bài, thân thức thoáng tìm tòi, liền không khỏi cười. Nguyên lai ở bên trong này phong ấn chính là Đông Lý Kỳ một môn thần thông hư ảnh, từ mấy cái tiết điểm liên lụy lên, trừ phi có thể tìm được này đó tiết điểm, cũng chỉ thần thông chỗ yếu, nhất nhất bài trừ, mới có thể đem này hư ảnh hư hao. Thật là cái chơi đùa thú sự, Đông Lý Kỳ đem vật ấy đưa tới, không thể nghi ngờ là đối hai người rất có thiện ý, muốn như tầm thường sư huynh đệ như vậy, làm nho nhỏ ngoạn nhạc việc. Từ tử thanh xem qua sau, đối kia tứ tinh đệ tử cười nói, việc này thật là thú vị, đại ta cùng sư huynh nhìn quá, lại trả về đồng sư huynh đi. Tứ tinh đệ tử thấy từ tử thanh như thế ngôn ngữ, biết đối phương cũng có tương giao chi ý, liền vừa lòng lui về, đi cho chính mình đi theo sư huynh đáp lời. Từ tử thanh lại đem vật ấy đưa cho Vân Liệt, nói, sư huynh, đông sư huynh một phen hảo ý, chúng ta không bằng chơi chơi. Vân Liệt cái đó, thần thức đảo qua, liền hạp mục suy nghĩ lên. Bởi vì từ tử thanh còn tại chú ý kia rất nhiều tinh cấp đệ tử, cho nên này chơi vẫn từ Vân Liệt đi trước xem qua, lại đến cùng sư đệ cùng nhau nghiên cứu một phen. Đông Lý Kỳ phong ấn chính là hắn một môn đắc ý thần thông, tuy không phải nhất am hiểu, lại cũng rất có vài phần khó xử. Bất quá với Vân Liệt mà nói, bực này khó xử chỉ cần hơi làm tự hỏi, cũng có thể suy ra một vài. Chỉ là hiện giờ hai người đều không phải là toàn lực giao chiến, cũng không là đối thủ, Vân Liệt cũng không dục lấy kiếm ý cậy mạnh phá chi. Liền đồng dạng dùng ra mấy môn kiếm pháp, ở kia mấy cái tiết điểm xử phạt đường ấn xuống một môn kiếm pháp hư ảnh, lúc sau cấp sư đệ xem qua. Từ tử thanh thấy, gật đầu cười, sư huynh như thế cực hảo. Sau đó, hắn liền đem Giáp Nhất gọi tới, kêu hắn đưa cho Đông Lý Kỳ đi. Giáp Nhất theo lời mà hướng, Đông Lý Kỳ tiếp nhận vừa thấy, cũng là mỉm cười, không nhiều lắm sẽ, lần thứ hai phong ấn một khắc môn thần thông. Lần này, có từ tử thanh bài trừ, Vân Liệt xem tinh cấp đệ tử lời nói việc làm. Từ Giáp Nhị cấp Đông Lý Kỳ đưa đi. Lui tới chi gian, hai bên đối lẫn nhau có thể vì liền có càng sâu hiểu biết. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt biết được Đông Lý Kỳ đột phá sau không chỉ có cảnh giới củng cố, còn càng có tiến cảnh, rất là bội phục. Đông Lý Kỳ cũng giác hai người tiến cảnh thật sự phi phàm, trong lòng chấn động. Kể từ đó, bọn họ quả thực tương tích lên, giao tình cũng thâm hậu vài phần. Lại đều không phải là như từ trước như vậy sơ giao. Bên này kết giao cực tiết, Tiểu Yến Trung khí phân cũng càng thêm nhiệt liệt. Ở quần quận không ngừng rượu ngon dưới, đông đảo tinh cấp đệ tử hưởng dụng bất tận, nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, trong bất chi bất giác, liền ước chừng đi qua 5 cái ngày đêm. Mà ở này 5 cái ngày đêm, cùng người kết giao liền kết giao, nhận định muốn đầu nhập vào liền chuẩn bị đầu nhập vào, cảm thấy thượng có khiếm khuyết cho nên từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nhưng bất luận là nào một loại quyết định, đều đã là hạ quyết tâm. Đồng thời, bởi vì đồng môn chi gian ăn ý, mặc dù đưa ra đầu nhập vào, cũng tuyệt không sẽ tùy tiện mà đi ra phía trước, mà là càng vì mịt mở mà tiếp xúc. Bằng không, nếu là không bị tiếp nhận, lúc sau lại ngược lại đi đầu hướng người khác, cái kia người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chính mình vì lui mà cầu tiếp theo lựa chọn, liền thập phần không ổn. Vì thế, ở ngày thứ 5 sau khi đi qua, lục tục, liền có rất nhiều tình cấp đệ tử muốn ly khai. Phong Vũ cùng Tôn rốt cuộc có điều thu hoạch, đi trước cáo từ khi, phía sau trừ bỏ nguyên bản đã là đi theo với hắn mấy vị đồng môn ngoại, còn có mấy người đồng dạng đi theo, đúng là bị hắn tính tình hấp dẫn. Sau đó Đông Lý Kỳ cũng cáo từ, hắn vô tâm ở chỗ này tìm kiếm đi theo người, cho nên đã nhiều ngày đối mặt ý muốn cùng hắn tiếp cận giả đều là nhàn nhạt, cho nên tới khi mấy người, đi khi cũng là mấy người. Bất quá này Đông Lý Kỳ lại cấp từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người để lại một mặt ba tấc lớn lên màu tím lệnh bài. Này lệnh bài thượng tuyên khắc có một tòa truyền tống trận, nếu là sư huynh đệ hai cái cố ý, chỉ cần đem chân nguyên rót vào trong đó, vật ấy liền sẽ đem hắn hai cái trực tiếp truyền tống đến Đông Lý Kỳ nơi sao trời phía trên. Này liền cũng là một loại thông hành lệnh, chỉ có sao trời chi chủ nhận định bạn bè, mới có thể kiểm giữ. Sau lại, sở hữu tinh cấp đệ tử đều rời đi phúc địa, nhưng mà bọn họ lại chưa chắc rời đi Diêu Tinh Trì. Này phúc địa thượng có mấy ngày nhưng dùng, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền lưu tại nơi này, chờ đợi tới tiếp. Không tồi, đãi này đó đồng môn sau khi rời đi, nếu là cố ý đi theo, liền sẽ bước ra một cái huyết châu, viết xuống chính mình tên họ lai lịch, muốn đi theo người nào, đưa đến hai người trong tay. Nếu là hai người cũng nhìn chúng đối phương, liền qua đáp lễ một kiện khắc lục chính mình hơi thở tín vật, mà nếu là huyền cự, tắc chỉ cần lấy anh hỏa đốt đi tới thiếp chính là. Nhưng nếu ngươi vừa không ở ba ngày nội qua đáp lễ tín vật, cũng không đốt đi tới thiếp, kia đó là kết toán. Chương 571. Không bao lâu, Đức Quáng liền có hơn 20 chương thiệp trống rỗng mà đến, phân chia hai bên, một giả hướng từ Tử Thanh chỗ đi, hai người hướng Vân Liệt chỗ đi, từng người đều có 10 dư nhiều. Thương so lên, lại là từ Tử Thanh sở thu càng nhiều. Nguyên lai đông đảo tinh cấp đệ tử tuy biết được bất luận đầu nhập hắn hai cái bên trong người nào dưới trướng, kỳ thật đều vì hai người cộng đồng sử dụng, nhưng đi qua một phen ở chung, bọn họ cũng biết được Vân Liệt tính tình cô lãnh, không mừng cùng người nhiều lời, mà từ Tử Thanh tắc tính tình ôn hòa, ngày thường hành sự khoan dung rộng lượng. Cho nên từng người suy nghĩ qua đi, tự hiểu là từ Tử Thanh ở chung lên càng vì nhẹ nhàng. Mà lựa chọn Vân Liệt người, tất cả đều là vì Vân Liệt kiếm thuật sở mê, tự thân liền không phải kiếm tu, cũng luôn có một hai môn kiếm đạo thần thông, đang muốn thỉnh Vân Liệt chỉ điểm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đem thiệp tiếp nhận, lại là đồng loạt xem xét. Phía trước hai người bọn họ coi trọng vài người tuyển, cư nhiên cũng đều ở trong đó, này liền trước chọn ra tới, nhất nhất phân tặng tín phù. Lấy diệu pháp làm này phá không mà đi, làm hồi phục. Sau đó, sư huynh đệ hai cái lại muốn chọn một chọn kia còn lại người. Thông thường một vị tinh cấp so cao đệ tử, dưới trướng luôn có 10 người tới đi theo, nếu không mặc dù là đi làm cái gì nhiệm vụ, sợ là nhân số cũng không đủ. Mà từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vì song tu đạo lữ, đảo không cần các chọn kia rất nhiều, ngược lại chỉ cần tổng cộng có thể được những cái đó số lượng, đảo cũng chính là vậy là đủ rồi. Từ Tử Thanh trầm ngâm một lát sau, chọn ra tam chương thiệp. Vân Liệt thần thức đảo qua, cũng lấy ra tam chương. Lại hợp lúc trước kia 4 chương, vừa lúc chính là 10 người. Hai người tuyển định, liền đem này 6 người tin phù cũng bắn ra đi, lưu lại 15-6 chương thiệp, tắc bị hắn hai cái tịnh chỉ điểm ra một đoàn anh hỏa, đốt cháy cái sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại đây Diêu Tinh Trì rất nhiều trong một góc, liền có một ít người sắc mặt tóm được tin phù sắc mặt vui sướng, một vài người khác nhíu mày, đầy mặt thất vọng. Việc này đã xong, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không ở nơi này ở lâu. Bọn họ đi ra ngoài phúc địa, lại đem đông đảo tinh nô mang lên, ngược lại trở về cũng vị song tinh. Ở tới rồi về sau, không bao lâu, này cũng vị song tinh quanh mình, cũng xuất hiện cực đại biến hóa. Sao trời chi lực quần quận vô biên, ở hai viên sao trời phụ cận, nhấc lên kịch liệt dung chuyển. Từ Tử Thanh nao nao. Giáp Nhất vội vàng giải thích nói, từ thiếu chủ mạc lo lắng, đây là đi theo hai vị thiếu chủ vài vị công tử, chính phân biệt đưa bọn họ nơi sao trời di chuyển nơi này. Từ Tử Thanh kinh ngạc nói, còn có như vậy cách nói. Giáp Nhị cũng tiến lên một bước, đây là tông môn ngầm đồng ý phàm nhị đẳng tinh chung quanh, nhưng có tam đẳng tinh tiến đến dựa vào vần quanh, cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, thường thường tinh cấp so cao đệ tử được đến đi theo người sau, vì đồ hành sự phương tiện, đi theo người liền sẽ đem sao trời di chuyển lại đây. Hai vị thiếu chủ đoạt được này một đôi sao trời, kết hợp một chỗ có thể so với nhất đẳng tinh, mặc dù những cái đó công tử ngày sau tinh cấp bay lên, thay đổi sao trời, cũng là đủ dùng, cũng không sẽ bởi vậy làm sao trời chi gian bài xích quá mức. Cần biết này Chu Thiên sao trời giới tuy tại ngoại giới lấy Chu Thiên tinh thần điện vì gọi chung, nhưng chân chính Chu Thiên tinh thần điện, kỳ thật cũng chính là tinh vực một tôn thật lớn cung điện, là này giới trung tâm thôi. Mà cái này một phương thế giới, tắc phi thường diện tích rộng lớn, sao trời cùng sao trời chi gian, thường thường có rất nhiều đều cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Nếu là sao trời không thể di chuyển, như vậy cho dù có quay lại lệnh bài, cũng là cực không có phương tiện. Liền giống như thiên tài cùng thiên tài chi gian hoặc là thưởng thức lẫn nhau, hoặc là lẫn nhau độc chiếm lĩnh vực, sao trời chi gian cấp bậc càng là khắc nghiệt. Nhất đẳng tinh cùng nhất đẳng tinh ở một chỗ, hai người bởi vì tinh lực quá mức bá đạo, từ trước đến nay sẽ lẫn nhau chống đẩy, không thể ổn định tồn tại, nhị đẳng tinh cùng nhị đẳng tinh, tam đẳng tinh cùng tam đẳng tinh cũng không ngoại lệ. Nhưng cấp thấp sao trời lại có thể quay chung quanh đẳng cấp cao sao trời huyền phù, tinh lực chi gian một phương thắng với một bên khác quá nhiều, ngược lại dễ dàng hàng phục, làm ra một loại chế hành thái độ. Lại hoặc là như cũng vĩ song tinh như vậy cực kỳ hiếm thấy sao trời, chúng nó cơ hồ song hành kết hợp, tinh lực tổng sản lượng cũng cơ hồ tương đồng, cho nhau bổ sung lại cho nhau hạn chế, trực tiếp cân bằng lên, chính là nhất thưa thất một loại trạng thái. Từ Tử Thanh nghe hai vị tinh nô nói xong, lúc này mới hiểu được. Đây là nói, ở rồi sau đó hắn cùng sư huynh phụ cận, liền sẽ nhiều ra rất nhiều cận lân sao. Cũng hảo, có đồng môn vì lân, không chỉ có thể xử lẫn nhau gian giao tình càng thâm hậu chút, cũng có thể ma hợp đối chiến phương thức, ngày sau nếu muốn cùng đi làm cái gì nhiệm vụ, luôn là càng vì tiện lợi. Hắn nhớ tới Đông Lý Kỳ cùng với đi theo người rất là thân cận, lẫn nhau gian không khí thập phần hòa thuận, trong lòng đối này đó sắp đã đến tinh cấp các đệ tử, cũng lược có vài phần chờ mong. Chính như Giáp Nhất Giáp Nhị lời nói, chung quanh sao trời chi lực, chấn động đến càng thêm lợi hại. Ở sao trời bên trong, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to, hung hăng mà bắt được một ngôi sao, làm nó từ nguyên bản trong tinh vực thoát thân mà ra, lại lấy một loại cực nhanh tốc độ, đi tới một khác phiến tinh vực, hung hăng mà được khảm đi vào. Đồng thời, còn có hảo chút sao trời đều có đồng dạng tao ngộ, chúng nó hết thể bị đưa đến này phiến tinh vực, bị ấn ở hai viên cực khổng lồ sao trời phụ cận, liền dường như mạnh mẽ tiến vào một loại đặc thù hoàn cảnh bên trong, cưỡng bách chúng nó thích ứng. Sao trời thích ứng khả năng, thật là cực cường. Ở đi qua thật lớn một trận tinh lực bùng nổ, cùng mặt khác sao trời tinh lực đánh cờ, tinh lực chi gian liên lụy cân bằng lúc sau, tinh lực chấn động càng ngày càng nhỏ, những cái đó sao trời chi gian tranh chấp lôi kéo, cũng càng thêm rất nhỏ. Cuối cùng, đạt tới nào đó ổn định. Tại đây một khắc, kia thật lớn, quái sao trời vô hình bàn tay to cũng rời đi, tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Mà ở cung vĩ song tinh phụ cận, liền đột ngột mà nhiều ra 10 viên tam đẳng tinh thần. Chúng nó mỗi một viên tư thái đều các không giống nhau, mỗi một viên khoảng cách này hai viên sao trời khoảng cách cũng hoàn toàn không tương đồng, nhưng không thể nghi ngờ, ở kia mỗi một viên tam đẳng tinh thần thượng đều đứng sừng sững một tòa thật lớn cung điện, cũng đều đứng thẳng một vị dáng người ngang nhiên hoạch tâm đệ tử, cùng vị kia hoạch tâm đệ tử một chúng tinh nô. Từ Tử Thanh bị kia bàn tay khổng lồ khả năng chấn động. Hắn hơi chút xem tưởng, liền biết lấy hắn hiện giờ khả năng, nếu là bị kia bàn tay khổng lồ chảo chung, chỉ sợ cũng là lập tức thân tử đạo tiêu kết cục. Thả kêu bàn tay khổng lồ nhìn như vô hình, lại rõ ràng là một vị đại năng sở sử thần thông, tuyệt phi thiên địa tự nhiên sinh thành chi vật, có như vậy đại thần thông người tài ba, đến tột cùng lại sẽ là cái gì cảnh giới? Có bao nhiêu cường đại thực lực? Này đều không thể hiểu hết. Nhưng tình cảnh này, cũng làm Từ Tử Thanh cảm giác được một tia run rẩy. Tiên độ từ từ, đương hắn gặp được này chỉ bàn tay to, thật giống như hắn tiên lộ thượng mênh mông xương trắng cũng bị đẩy ra giống nhau. Têu hắn có thể nhìn đến, ở xa xôi chỗ còn có rất cường đại lực lượng, rất cao minh cảnh giới, đáng giá hắn theo đuổi. Vân Liệt ánh mắt cũng dừng ở kia chợt lùi về bàn tay khổng lồ phía trên. Hắn giữa mày kiếm ý phun ra nuốt vào, đáy lòng nghiêm nghị mà sinh, là một loại chiến ý, một loại nóng lòng muốn thử, tha chết cũng muốn sát cái thống khoái ý niệm. Thẳng đến kia bàn tay khổng lồ sau khi biến mất, hắn mới vừa rồi bình phục xuống dưới. Lúc này, đông đảo tam đẳng tinh thần ổn định, những cái đó sao trời thượng tinh cấp đệ tử cũng đều đồng thời thả người dựng lên, phân biệt hóa thành mấy đạo đột quang, kích phát tin phủ, cùng nhau đi tới cung vị song tinh thượng. Nay 10 người vững vàng đứng thẳng, đều là ôm quyền, gặp qua Từ sư huynh, gặp qua Vân sư huynh. 10 người bên trong, có 8 vị nam tu, 2 vị nữ tu, một khắc tinh đệ tử 2 người, nhị tinh đệ tử 6 người, tam tinh đệ tử cũng là 2 người. Hơn nữa, 10 tên đi theo người, 5 người vì đi theo Từ Tử Thanh giả, 5 người vì đi theo Vân Liệt giả. Từ Tử Thanh đem này đó đồng môn xem qua, trong mắt cũng là hoan nên chi ý. Hắn 5 vị đi theo người, 2 gã nữ tử đều là nhị tinh đệ tử, tam tinh đệ tử cùng nhất tinh đệ tử các một người, nhị tinh nam tử đồng môn cũng có một người. Này 5 người chung, 2 cái nữ tu là một đôi nhiều năm bạn tốt, một người tu mộc hành công pháp, một người tu thủy hành công pháp, tuy nói ở công kích chi lực thượng đều không phải là thập phần cường đại, nhưng ở thuật pháp thần thông thượng, tắc phá lệ có một loại linh tính. 2 người tính cách một cái tương đối dịu dàng, một cái hoạt bát linh động, đều rất là chọc người yêu thích. Nhị tinh nam tu đệ tử, hắn sở tu là thổ thuộc công pháp, tính cách cũng thực trầm ổn, phẩm hạnh đoan chính. Tam tinh đệ tử tính cách cũng rất là vững vàng, từ bề ngoài thượng, lại nhìn không ra hắn tu luyện thế nhưng là cực giữ dằn lôi đình đại đạo. Cuối cùng tên kia nhất tinh đệ tử, còn lại là tu luyện phong pháp, thân hình nhỏ lại, vừa vận pháp linh hoạt hay thay đổi, tính cách nội liễm quái gở. Bọn họ bên trong, vị kia tu luyện lôi đình đại đạo, chính là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trước hết nhìn chúng mấy người chi nhất, nhưng Từ Tử Thanh chỉ cho rằng hắn mặc dù muốn tuyển, cũng là lựa chọn hành công bá đạo sư huynh, lại không dự đoán được đối phương thật là cố ý đầu nhập vào, sở lựa chọn người lại là Từ Tử Thanh chính mình. Một khắc đầu, Vân Liệt thủ hạ 5 tên nam tử, đều không ngoại lệ đều là hiếu chiến người. Đồng dạng là một người tam tinh đệ tử, một người nhất tinh đệ tử cùng với 3 gã nhị tinh đệ tử. Chỉ là nhị tinh đệ tử chung, một người tu luyện hành hỏa công pháp, một người tu luyện kim hành công pháp, một người tu luyện sao trời công pháp, kia nhất tinh đệ tử tu luyện thủy hành công pháp trung biến dị băng thuộc pháp môn, mà cuối cùng tên kia tam tinh đệ tử, tu luyện cư nhiên là hôn nguyên công pháp. Hôn nguyên công, chỉ có ngũ hành đều toàn giả mới có thể tu luyện, nhưng cũng đều không phải là mỗi một vị ngũ hành đều toàn giả đều có thể tu luyện, nếu tuyển này pháp, vạn người bên trong, độc nhất người có thể sống, thả này sống sót người, ở nguyên anh kỳ trước kia, mỗi đột phá một lần, đều có ngũ tạng đều đốt chi khổ, cũng là có 9 thành khả năng ngã xuống. Mà này 10 cái người, không có một cái tu vi ở nguyên anh kỳ dưới. 10 vị tinh cấp đệ tử chào hỏi sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai mà đứng, đối mọi người gật đầu đáp lễ. Từ Tử Thanh cười nói, từ đây ta chờ đương có nạn cùng chịu, khí vận cùng chung. Hắn hướng Vân Liệt chỗ nhìn thoáng qua, ta cùng với sư huynh tuy 2 mà 1, ngươi chờ cũng chớ có phân lẫn nhau mới hảo. Chúng đi theo người nghe vậy, đều là cười nói, mặc cho 2 vị sư huynh phân phó. Này 2 cái lẫn nhau ý nghĩa tuy không giống nhau, nhưng đàm tiếu chi gian, 2 bên khoảng cách, liền lại kéo gần lại chút. Từ nay về sau, bị đi theo người cùng đi theo người, chi gian còn cần càng nhiều hiểu biết. Liền có những cái đó tinh cấp đệ tử kêu thủ hạ tinh nô phân biệt đi cùng 2 vị sư huynh ngôi sao nô giao lưu một phen, bởi vì ngũ tinh đệ tử dưới tinh cấp đệ tử, sở có được tinh nô cảnh giới tất nhiên ở đại thừa kỳ dưới, cho nên tinh nô nhóm cầu thông lúc sau, trừ bỏ nhà mình công tử mệnh lệnh ngoại, cũng muốn lấy 2 vị thiếu chủ tinh nô cầm đầu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc đem Hoàng Nguyên gọi tới, đem này người hầu thân phận báo cho mọi người. Chúng tinh cấp đệ tử nghe vậy, cũng rất là kinh dị. Bực này người hầu danh ngạch, bọn họ đi vào tinh thần điện chung sau, lại là một cái cũng không. Hoàng Nguyên nhưng thật ra hơi có chút nơm nớp lo sợ, hắn tại ngoại môn nhiều năm, chẳng sợ tự cho mình tối cao khi, cũng chưa từng nghĩ tới chung có một ngày, có thể tiếp cận này rất nhiều hạch tâm đệ tử. Chương 572. Này đó tinh cấp đệ tử vẫn chưa đối Hoàng Nguyên như thế nào chú ý, ở hắn chào hỏi qua đi, cũng bất quá là hơi nhìn thoáng qua, liền một lần nữa đem ánh mắt dừng ở 2 vị tân đi theo sư huynh trên người. Nhưng mà nếu đoàn người đều từng người gặp qua, cũng không cần có quá nhiều nghi thức xã giao, cho nhau nhận thức một phen sau, Từ Tử Thanh chỉ cùng bọn hắn tiểu tự một lát, liền cùng bọn họ chia tay. Vội vàng ngày thứ nhất, những cái đó đem cư trú sao trời chuyển đến nơi đây tinh cấp các đệ tử, cũng muốn trở về hảo sinh dàn xếp thích hứng một phen. Đại những cái đó đồng môn rời đi, Từ Tử Thanh cũng an tâm xuống dưới. Mới vừa rồi tiếp xúc qua đi, hắn cũng cảm thấy này đó các sư đệ sư muội tính tình tất cả đều không tồi, lại ở chung đi xuống, lý nên có thể tình nghĩa thâm hậu, hắn cùng sư minh, cũng hẳn là vẫn chưa trông nhầm mới là. Tương định rồi, hắn cũng không muốn lâu đãi, liền có tâm cùng sư huynh hướng tiên phủ nội luận đạo tu hành. Ai ngờ nhưng vào lúc này, giáp nhất giáp nhị 2 người lại là bỗng nhiên gọi lại, 2 vị thiếu chủ xin dừng bước. Từ Tử Thanh lược có khó hiểu, 2 người các ngươi còn có chuyện gì? 2 vị tinh nô liếc nhau, giáp nhất vội vàng nói, hồi bẩm từ thiếu chủ, nửa tháng sau, phong vân bảng chiến liền muốn lại khai, không biết 2 vị thiếu chủ hay không tham gia lần này bảng chiến. Từ Tử Thanh nghe được, không khỏi ngẩn ra. Hắn liền có chút hoảng hốt, đích xác, lại là 100 năm qua đi. hắn nhưng thật ra đã quên một việc này. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, lại là hỏi, ta cùng với sư huynh nếu là đi, có thể đem tôn vị bảo trì, đối ta chờ nơi sân vực, đem có cái gì tưởng thưởng. Giáp Nhị lập tức đáp, tông môn bên trong có cái bất thành văn quy củ, trăm vạn năm qua chưa từng biến quá. Nhưng phàm là có thể được 800 tôn vị giả, nơi sơn vực 10 năm nội không cần hành đấu thiên chi chiến, nếu là vào được trước trăm vị, tắc nơi sơn vực 30 năm nội không cần hành đấu thiên chi chiến, mà nếu là vào được tiền 10, tắc 50 năm nội, không cần hành đấu thiên chi chiến, mà được đứng đầu bảng tôn vị kia sơn vực, tắc hiểu rõ mục không chừng chi thu đồ đệ danh lạch, còn lại ban thưởng, tắc đều không phải là nhiều lần tương đồng. Từ Tử Thanh hiểu được, liền cũng là nói, hắn cùng sư huynh chỉ cần giữ được tôn vị, như vậy kế tiếp trăm năm, Ngũ Lăng một mạch như cũ có thể cùng rất tốt thế phát triển, kia thu đồ đệ danh lạch, cũng đem càng nhiều. Một khi đã như vậy, mặc dù phong vân bảng chiến với hắn cùng sư huynh thực lực tăng lên đã là gần như vô dụng, cũng luôn là muốn đi lên một chuyến. Lược suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh dò hỏi, nếu muốn tiến đến, nhưng có cái gì chương trình? Theo hắn lần trước chứng kiến, Chu Thiên Tiên Tông ra phái 9 vị đệ tử, ở Đông Lý Kỳ sở trưởng Pháp Bảo dẫn dắt dưới, cùng đi trước kia bảng chiến chỗ. Hiện giờ bảng chiến sắp tới, không biết tông môn hay không có điều an bài. Quả nhiên Giáp Nhất liền nói, hồi bẩm thiếu chủ, trước kia tông môn đã đưa tới an bài. Lấy Vân thiếu chủ cầm đầu, đồng dạng có mấy tên lục tinh đệ tử cũng từ thiếu chủ đi cùng, ở 3 ngày sau với Diêu Tinh chỉ trích tinh các trước gặp nhau, cùng hướng bảng chiến nơi. Giáp Nhị cũng nói, đi khi như thế nào hiển lộ Chu Thiên Tiên Tông chi uy nghi, tắc tùy Vân thiếu chủ an bài, nếu là làm tốt lắm, hẳn là cũng có ban thưởng. Từ Tử Thanh như suy tư gì? Lần trước Đông Lý Kỳ sư huynh đem nhà mình bản mạng pháp bảo Cửu Ấn Hám Tinh Luân mang tới, làm ra hiển hách uy danh. Hiện giờ hắn đã là đột phá đến xuất khiếu kỳ, lại sẽ không tiến đến tham gia phong vân bảng chiến, tự nhiên liền từ sư huynh Vân Liệt dẫn đầu. Mà lấy sư huynh tính tình, nếu là muốn mang theo đông đảo đệ tử cùng hướng, chỉ sợ sẽ là dùng. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh bất giác mỉm cười. Nhưng hắn lại cho rằng như sư huynh chi ý làm, cũng tuyệt không sẽ đoạt uy danh, cũng không tất lại nhiều có so đo. Chỉ là hắn hiện giờ nhận lấy này đó tinh cấp đệ tử, cũng đều ở thiên tuế giới, có nguyên anh cảnh giới, không biết bọn họ này hồi hay không cũng nguyện ý cùng đi. Vẫn là muốn mời một phen mới hảo. Vì thế, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nói vài câu sau, phân biệt lại bắn ra mấy khối đưa tin ngọc phù, đem 3 ngày sau muốn lại đi phong vân bảng việc báo cho. Quả nhiên, quá đến một lát, những cái đó đi theo mà đến các sư đệ sư muội cũng là đối phong vân bảng chiến cực có hứng thú. Thả bọn họ thậm chí cũng không từng tham gia quá như vậy bảng chiến, nhưng thật ra làm Từ Tử Thanh có vài phần ngoài ý muốn lên. Nhưng hôm nay mọi người đều không dị nghị, hắn làm khởi sự tới, cũng càng phương tiện. Sư huynh đệ hai cái ở tiên phủ nghỉ ngơi mấy ngày, đãi tụ hội là lúc, bọn họ liền sớm đi vào Diêu Tinh Trì, trích tinh các trước. Mặt khác lục tinh đệ tử toàn chưa từng đi vào, mà đi theo bọn họ các sư đệ sư muội, còn lại là sớm chờ. Từ Tử Thanh thấy thế, đầu tiên là cười nói, này đi ta chờ trước hướng bảng chiến một hàng, ngay sau đó nếu là ly đến gần, không bằng làm thượng một vài nhiệm vụ, cũng đem bản lĩnh ma hợp một phen, chư vị ý hạ như thế nào. Này đó tinh cấp các đệ tử nghe vậy, tất nhiên là nói, ta chờ mặc cho hai vị sư huynh phân phó. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh. Vân Liệt gật đầu nói, thả đi trích tinh các chung. Này trích tinh các, nhiệm vụ nhiều như bầu trời đầy sao, không nhiều lắm sẽ, Từ Tử Thanh liền lấy ra tới tương đối thích hợp nhiệm vụ. Bởi vì lần này bảng chiến nơi đang ở Tiêu Hàng Châu, Tàng Long Sơn trong cốc, mà ở Tiêu Hàng Châu ngoại, tắc có không ít tà ma hoành hành. Từ Tử Thanh sở tìm được nhiệm vụ, đúng là tiêu diệt ma đầu. Một vị nấp trong núi hoang ma phỉ, một vị tàn sát bừa bãi cổ trấn tà ma môn phái. Chỉ là này hai cọc nhiệm vụ tuy nói đều cùng Tiêu Hàng Châu phụ cận phương hướng tương thông, nhưng lại là một đông một tây, nếu là muốn đi làm kia nhiệm vụ, liền thế nào cũng phải phân lộ mà đi. Nhưng đây cũng là bảng chiến lúc sau mới muốn quyết định việc. Đem hai cọc nhiệm vụ tiếp được, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi ra trích tinh các, đem những nhiệm vụ này phân cùng chư vị sư để biết. Bởi vì nhiệm vụ tiêu diệt ma đầu số lượng không nhỏ, nhiệm vụ này lại là có thể chia sẻ với mặt khác tinh cấp đệ tử, mà mỗi một cọc nhiệm vụ ít nhất đến có 5 người cùng lãnh, hiện giờ mặc dù chia làm hai bát, cũng các có 6 người, đúng là đủ rồi. Rất nhiều sư đệ nhìn thấy, cũng đều giác không tồi. Hai cọc nhiệm vụ, đông đảo ma đầu cảnh giới nhiều nhất cũng bất quá ở Nguyên Anh kỳ thôi. Chỉ là nhân số so nhiều mà thôi. Bọn họ cùng đi làm này nhiệm vụ, cũng thật là dễ bề tôi luyện phối hợp chi đạo. Đoàn người ghi nhớ nhiệm vụ, trích tinh các ngoại, xa xa lại đi tới mấy người. Lúc này đã đến tinh cấp đệ tử, mỗi một vị cổ áo đều văn có lục tinh, mà mỗi một vị phía sau đều đi theo mấy vị tinh cấp so thấp đệ tử, hiển nhiên cũng là bọn họ đi theo người. Xem ra này đi phong vân bảng chiến, này đó lục tinh các đệ tử, cũng đồng dạng mang theo tin trọng người cùng hướng. Từ Tử Thanh đem đông đảo lục tinh đệ tử xem qua, có 5 vị quen mắt, đều là lần trước ở bảng chiến khi đạt được tôn vị đồng môn, mặt khác 2 vị còn lại là lạ mắt, ước chừng chính là này 100 năm tân tấn lục tinh đệ tử, chưa từng đại biểu tông môn tham gia bảng chiến người. Hiện giờ, bọn họ muốn đồng loạt xuất phát. Những cái đó lục tinh đệ tử lại đây, cùng mọi người chào hỏi. Bọn họ tuy các có ngạo khí, bất quá đồng môn sư huynh đệ gian, lại cũng không cần hiển lộ quá mức, mà lẫn nhau phần lớn rất là hòa khí. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng dạng cùng bọn họ tiếp đón quá, theo sau nói, việc này không nên chậm trễ, ta chờ liền mau chóng tiến đến bãi. Đông đảo tinh cấp đệ tử, tự cũng không dị nghị. Vì thế, đoàn người từng người dẫn dắt giao hảo đệ tử, tinh nô nhóm, từng người sử dụng pháp môn, rời đi này chu thiên sao trời giới đi. Theo sau bọn họ càng không ngừng lưu, một đường đi tới kia tông môn ở ngoài. Lúc này, đông đảo tinh cấp đệ tử đều đã phát hiện, ở trên hư không chỗ sâu trong, tựa hồ còn có rất nhiều mịt mờ mà cường đại hơi thở, ở nơi đó thỉnh thoảng nhìn trộm bọn họ, thần thức đảo qua khi bàng bạc áp lực, tất nhiên chỉ có này hành vi bọn họ hộ tống tán tiên các trưởng lão mới vừa rồi có được. Bởi vì sớm biết có tán tiên đi theo, chúng tinh cấp đệ tử chưa từng sinh ra cái gì khẩn trương chi ý tới, ngược lại đều là đồng thời quay đầu, nhìn về phía vẫn luôn chưa từng mở miệng Bạch Y Liễu kiếm tu, Vân Liệt. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, sư huynh thỉnh. Vân Liệt biểu tình bất động, nhưng ngay sau đó, liền có một cổ lạnh băng đến thấu xương phát lạnh khủng bố sát khí, tự trên người hắn hướng bốn phía che trời lấp đất mà lan tràn khai đi. Cùng lúc đó, lạnh lẽo kiếm ý phóng lên cao, mang theo một loại thế không thể đỡ mũi nhọn, lại tản mát ra một loại nghiêm nghị, không có gì không thể phá hủy đáng sợ sát khí. Mà ở mọi người dưới ánh mắt, Vân Liệt giữa mày vỡ ra, tự trong đó phát ra ra một đạo cực sắc bén hắc kim quang mang. Nó xông thẳng mà ra, đột nhiên duỗi trường, liền ở Vân Liệt trước người, hóa thành một thanh kiếm phong trước chỉ hắc kim cự kiếm. Kiếm này màu sắc cảm đạm, có vẻ thập phần cổ xưa, thậm chí ở thân kiếm thượng cũng không xa hoa hoa văn, mà chỉ có cực rất nhỏ hoa văn, hình thành một loại cùng thân kiếm hòa hợp nhất thể cổ sơ khuynh hướng cảm xúc. Ở hắc kim cự kiếm thượng, tản mát ra cường hãn vô cùng đáng sợ kiếm ý, nó trải rộng chỉnh bính cự kiếm, hướng bốn phương tám hướng đều tùy ý phun ra nuốt vào lợi mang. Vân Liệt động. Hắn thân hình nhoáng lên, đã đứng ở kia cự kiếm kiếm phong chỗ. Ngay sau đó, ở hắn phía sau nửa bước chỗ, lại xuất hiện một vị tuổi trẻ tu sĩ, hắn tươi cười ôn hòa, lẳng lặng đứng thẳng, cư nhiên cứ gọi người cảm giác ra vài phần yên tĩnh tới. Theo sau liên tiếp, sở hữu lục tinh đệ tử đều động. Ở kia thân pháp nhanh chậm tranh đoạt hạ, thực mau bọn họ nhất nhất dừng ở thân kiếm, lại cũng là nhất nhất phân ra trước sau. Trình Bính cự kiếm thượng, hiện giờ vừa lúc đứng thẳng 9 người. Cũng là này hồi đại biểu Chu Thiên Tiên Tông tiến đến tham gia bảng chiến 9 tên tinh cấp đệ tử. Mỗi một vị đều thực lực cao cường. Sau đó, Vân Liệt trong ánh mắt hắc kim quang mang chớp động, một thanh này cự kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, thế nhưng lấy một loại so tia chớp càng vì nhẹ nhàng, so lôi quang càng vì mau lẹ tốc độ xông thẳng mà ra. Trong chớp mắt, đã là lướt qua 100 dặm xa. Này đó là Vân Liệt kiếm ý điều khiển bản mạng bảo kiếm, mặc dù so thuần nhiên điều khiển kiếm ý khi hơi chậm một chút, nhưng này tốc cực nhanh, như cũ viễn siêu rất nhiều tu sĩ. Cự kiếm thượng tinh cấp các đệ tử, thậm chí chỉ cảm thấy một cái hô hấp qua đi, chung quanh cảnh trí liền đã là đại đổi bộ dáng, mà chẳng sợ quay đầu lại đi, cũng chỉ có thể phát hiện hai sườn phong cảnh hóa thành hư ảnh, lại là liền bọn họ muốn nhìn kỹ khi, đều sẽ cầm lòng không đậu mà xem hoa mắt, thậm chí đầu choáng váng nao trướng, vô pháp thấy rõ nửa điểm. Không chỉ là bọn họ, trong hư không tán tiên, cũng chưa từng dự đoán được Vân Liệt bản mạng bảo kiếm có thể có như vậy cực nhanh, mà không thể bước lên kiếm này rất nhiều đi theo người, đông đảo tinh nô nhóm, cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến bọn họ chỉ là một cái loa mắt, liền đã lại tìm không được chính mình đi theo người bóng dáng. Liền có vài vị tán tiên mày vừa động, kia tiểu tử, cũng quá nhanh chút. Nhưng cũng đúng là bởi vì Vân Liệt hành đến cực nhanh, bọn họ này đó đi theo bảo vệ người, cũng không thể dừng ở mặt sau. Nếu không nếu là có ma đạo đại năng nửa đường ngăn chặn này đó Chu Thiên Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, chẳng lẽ không phải là đại đại không ổn. Vì thế ngay sau đó, này đó tán tiên đều từng người dùng ra thần thông, kia bán tiên thân thể thẳng ở trên hư không xuyên qua, đều lấy ra nhanh nhất tốc độ, đi đuổi theo kia phía trước đi vội cự kiếm. Mà kia cự kiếm, thật sự là quá nhanh. Mau đến cho dù là bọn họ này đó đã trải qua số độ kiếp số tán tiên nhóm, cũng pha là hao phí một ít công phu, mới khó khăn lắm đem người đuổi theo. Đại đuổi theo lúc sau, cũng không có thể thiếu cảnh giác. Chương 573. Không đủ một vài ngày, ở kia Tiêu Hàng Châu trên không, liền có một đạo kiếm quang phá không mà đến, ngang trời mà huyền. Nhưng mà gần chỉ đốn một cái trước mắt, kia kiếm quang chợt lóe mà không, lại biến mất ở chân trời. Đãi này lại lần nữa xuất hiện khi, đã là cao cao phủ với Tàng Long Sơn cốc đỉnh không. Chín tên người mặc lam tử sao trời bảo thanh niên dừng chân một thanh hắc kim cự kiếm phía trên, ở tung hoành kiếm khí bên trong, quần áo trường tụ bay phất phới, biểu tình đều là thong dong tự nhiên, khí độ tất cả đều nổi bật bất phàm. Đây đúng là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, liền ở kia một đạo mau đến cơ hồ mắt thường khó gặp kiếm quang, đi tới lúc này đây phong vân bảng chiến nơi ở. Đồng dạng là Long Hổ đỉnh phong tỏa hư không, đồng dạng là cao cao phong vân bảng đứng sướng sướng, đồng dạng là 800 tôn vị kim quang nhấp nháy, long lánh bệ nghệ thiên hạ quang huy. Cũng đồng dạng có vô số thiên tài tu sĩ, tề tụ với sơn cốc bên trong. Còn có đồng dạng một tòa cô phòng, có 800 động phủ, đem cất chứa 800 tôn vị tu sĩ. Vân Liệt trên cao nhìn xuống, hướng kia chỗ cô phong nhìn lướt qua, mở miệng nói, đi. Đông đảo tinh cấp đệ tử nghe vậy, đều là theo tiếng. Lại tại hạ một cái trước mắt, hắc kim cử kiếm chợt biến mất, sở hữu Chu Thiên Tiên Tông đệ tử hư không mà đứng, lại đều hơi hơi hoàng thân, liền hóa thành mấy đạo quan mang, phân tán đến rất nhiều động phủ trong vòng, cũng hoặc là tìm được một chỗ đặt chân nơi đi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nhìn nhau, lúc sau độn hành mà xuống, một người ở đỉnh núi, một người thoáng tại hạ. Trăm năm một lần phong vân bảng chiến, hiện giờ lại sốc phong vân. Tiêu Hàng Châu, biên giới nơi, Thiên Hoa Trấn. Một hàng 10 dư vị tướng mạo pha giai tuổi trẻ nam nữ chậm rãi bước đi tới, đi vào một tòa tiểu lầu, liền ở kia rửa cửa sổ nơi tìm mấy trương cái bàn, tùy ý ngồi xuống. Tiểu lầu khách nhân nguyên bản không ít, cũng nguyên bản rất là náo nhiệt, nhưng là đương nhóm người này người tiến vào lúc sau, liền bỗng nhiên chất cứng lại, thế nhưng bỗng chốc gan tính lại. Đều không phải là người tới hung thần ác sát, ngược lại là những người này khí chất phá lệ bất đồng, hơn nữa hơi thở sâu thẳm, thực lực tất cả đều bất phàm, bởi vậy chẳng sợ bọn họ vẫn chưa lộ ra cái gì ác ý, cũng mơ hồ đem người kinh sợ một phen. Ngay sau đó, mọi người thấy này đó tuổi trẻ tu sĩ kêu chút thái sắc, lại chưa từng vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng chưa từng lưu ý những người khác trở, lúc này mới thoáng yên tâm, tiếp tục từng người việc. Có chút tò mò giả, cũng là trộm đạo nhìn lại, ai ngờ mấy người mặc dù tựa hồ bị bọn họ phát hiện, cũng chưa từng đã chịu nghiêm khắc quá lớn, dần dần mà, mọi người cũng không hề làm như một kiện hiếm lạ. Những người đó, có cái tướng mạo tiếu lệ nữ tử nhẹ nhàng cười nói, nơi này thái sắc tuy không kịp, cũng coi như không tồi. Một vị khác dịu dàng nữ tử tác lược có bất đắc dĩ, hai vị sư huynh chưa lên tiếng, Nhiễm Nhiễm, ngươi nhưng chớ có nhiều lời. Tiếu lệ nữ tử ánh mắt linh động, ai nha, Hà Văn Mạc lại nhải, ta biết rồi. Còn lại rất nhiều nam tử nhìn thấy hai vị thiếu nữ nói chuyện, lại đều là mỉm cười. Rồi sau đó ở vào bên cửa sổ kia một bộ áo xanh tuổi trẻ tu sĩ cũng là ôn hòa cười, không sao, chư vị sư đệ, sư muội, tận nhưng ăn non nê. Đại sau khi ăn xong, còn có một hồi vất vả. Này đoàn người, tự nhiên chính là vừa mới tham gia quá phong vân bảng chiến Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đám người. Này hồi bảng chiến cũng là cùng lần trước giống nhau, đã trải qua rất nhiều khổ chiến, tà ma tu cùng tiên đạo tu sĩ cũng là vung tay đánh nhau, lẫn nhau đều không lưu tình. Đồng dạng là máu chảy thành sông, cũng đồng dạng là tiên đạo thắng chi, nhưng lúc này đây, tiên đạo tu sĩ trả giá đại giới, lại so với lần trước càng nhiều ra gấp đôi. Hiển nhiên, lần này tà ma đạo người trong cũng có bị mà đến. Tiến đến tham chiến giả cũng càng thêm nhiều. Mà từ khi Đông Lý Kỳ rời khỏi phong vân bảng chiến hậu, liền vì Vân Liệt ở đứng đầu bảng. Hắn phía sau Long Hổ chi khí khổng lồ vô cùng, người khác khó có thể bằng được, mà lần này cũng không như từ. Vân hai người giống nhau thẳng sắt mà thượng nhân vật tuyệt thế. Đến sau lại, Vân Liệt như cũ cao cứ đứng đầu bảng, mà Từ Tử Thanh đã biết này xếp hạng đối sơn vực tác dụng pha đại, bởi vậy từ đầu đến cuối toàn không lưu thủ, đến sau lại, có thể sấm đến đệ tam tôn vị. Nhưng rốt cuộc lần trước Từ Tử Thanh Long Hổ chi khí chỉ ở thứ 9, hiện giờ này đệ nhị tôn vị, lại là làm thượng một lần đệ tứ tôn vị Tư Vũ tiên tử Mật Phượng Hề đoạt được. Lẫn nhau chi gian, Long Hổ chi khí gần kém không đủ một trượng thôi. Bảng chiến kết thúc sau, Chu Thiên Tiên Tông những đệ tử khác tất cả ở chúng tán tiên bảo vệ lần tới đi tông môn, mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc như cũ rửa theo phía trước suy nghĩ, đem đi theo chính mình 10 vị đồng môn mang ly, lại có mọi người dưới trướng tinh nô đi theo, cùng nhau đi tới Tiêu Hàng Châu biên giới. Dự bị lúc sau tiêu diệt ma việc. Đoàn người tạm thời tại đây tiểu lầu nghỉ tạm một lát, cũng muốn nghe một lô thai lui tới tin tức. Những cái đó tinh nô nhóm lại là bởi vì nhân số so nhiều, đang ở ngoài thành đóng quân, chờ phân phó. Từ Tử Thanh một mặt vì sư huynh rót chén nước trà, một mặt âm thầm suy nghĩ. Bảng chiến lúc sau, tiên ma lưỡng đạo lại muốn sinh ra một ít gợn sóng, bất quá cũng là bởi vì gần đây tiên đạo tán tiên rất là lưu tâm tà ma đạo tán tiên hành tung, cho nhau kiểm chế dưới, bọn họ tới làm nhiệm vụ này. Ngược lại tương đối an toàn một chút. Mà kia hai cọc nhiệm vụ nơi ở, đều là hẻo lánh. Hiện giờ ở bên này giới chỗ, bọn họ cần đến lưu ý hay không ở bảng chiến lúc sau có cái gì biến cố, mới dễ bề làm. đông đảo tinh cấp các đệ tử, ngày thường lấy tu luyện chiếm đa số, chưa từng trải qua quá bực này cùng rất nhiều đồng môn cộng hành tiêu diệt ma nhiệm vụ, lúc này trong lòng đều có chút nóng lòng muốn thử. Đặc biệt gần đây đi theo hai vị sư huynh, liền càng thêm muốn nhân cơ hội hiển lộ bản lĩnh, cũng hảo càng chịu sư huynh coi trọng. Nói nữa, kia cống hiến giá trị nhiều ít, cũng phải nhìn bọn họ lập công chi số tới định, lấy bọn họ hiện giờ tinh cấp, rất nhiều đại chút nhiệm vụ cũng không thể tiếp được, chỉ có đi theo cao tinh cấp các sư huynh, mới có thể đạt thành. Mà loại này trọng đại nhiệm vụ, bọn họ nếu là nỗ đem lực, đoạt được cống hiến giá trị, cũng muốn so với bọn hắn một mình đi làm một kiện tiểu nhiệm vụ tới phong phú rất nhiều. Rất nhiều nguyên do dưới, này đó tinh cấp đệ tử, liền rất có vài phần hưng phấn chi tình. Sau một lúc lâu, từ tử thanh lược nghiêng đầu, hơi hơi nâng lên tay tới. Chỉ thấy thiên ngoại chạy tới số chỉ phi trùng, sắp tới đem tiếp cận là lúc đột nhiên khép lại, số chỉ biến thành một con, cuối cùng dừng lại ở từ tử thanh mu bàn tay thượng, phát ra ong ong tiếng vang. Đông đảo tinh cấp đệ tử hiện giờ cũng đã biết được, này phi trùng chính là từ sư huynh người hầu Hoàng Nguyên biến thành, lúc trước sơ biết người này khi, bọn họ vẫn chưa đem này đặt ở trong mắt, cũng có chút khó hiểu vì sao từ sư huynh sẽ thu như vậy một vị thực lực không hiện người với dưới trướng, rồi sau đó biết được Hoàng Nguyên có thể hóa thân muôn vàn phi trùng không vì người sở phát hiện, trong lòng mới vừa rồi hiểu rõ. Thả người này nói vậy thần thông còn có càng hiếm lạ chỗ, chỉ là này đó là bọn họ sở không thể nhìn trong việc. Hiện nay phi trùng trở về, chắc là tìm hiểu hảo tin tức, bọn họ vị này từ sư huynh, cũng thật sự là tâm tư kín đáo. Đích xác, ở một chúng tinh cấp đệ tử đi vào thiên hoa trấn đặt chân khi, Hoàng Nguyên đã chịu từ tử thanh chuyên âm, đem sự tình quan hai cọc nhiệm vụ tin tức toàn bộ tìm hiểu. Phi trùng không quan trọng, phân ngàn vạn nhiều, bởi vậy ngắn ngủn thời gian, hắn đã đem tất cả tương quan việc, đều thám thính minh bạch. Lúc này liền đem này nhất nhất hướng chủ quân nói cái rõ ràng tinh tế. Liền giống như từ tử thanh lúc trước sở liệu, ở bảng chiến lúc sau. Rất nhiều tà ma đạo tán tiên, đại năng đều đối kia tiên đạo trung thiên tài đệ tử rất có bất mãn, nhưng bên ngoài phía trên tiên đạo đại năng số lượng càng nhiều, cũng khiển ra rất nhiều phân biệt lưu tâm tà ma người trong, làm cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như thế tình hình dưới, ma đầu nhóm thế nhưng càng thu liễm lên. Nhưng đông đảo tiên đạo người trong cũng là biết được, một khi thả lỏng cảnh giác, ma đầu nhóm tất nhiên cho tàn lại cháy, chỉ có thể ở lập tức mấy tháng, đem các gia ưu tú đệ tử bảo vệ. Cũng muốn an bài nhất định nhân thủ đi trước tương ứng phàm nhân quốc gia, thành trấn áp chế, hơi miễn tà ma họa. Vô số năm qua tuy nói tà ma không dứt, nhưng tiên đạo luôn là chiếm cứ thượng phong, cũng vì tiên đạo trong vòng chớ có nhân bốn phía nội đấu mà bại vong xuống dưới, cho dù rất nhiều thời điểm tiên đạo có thể tạm thời chu diệt một giới tà ma, cũng vẫn chưa thật sự như thế mà làm. May mà tà ma vốn là lương bạc tàn khốc, đồng môn chi gian cũng không nhiều ít tình nghĩa đang nói, vì thế trừ phi ích lợi tương hợp thời, cũng khó có bất kể tánh mạng hỗ trợ cử chỉ. Lúc này phong vân bảng chiến vừa mới kết thúc, tham chiến tà ma chết đi 8 phần nhiều, còn lại 2 thành miễn cưỡng chạy thoát, trong lúc nhất thời cũng không thể gây sóng gió. Mà chưa từng tới tham chiến tà ma từng người chiếm cứ một phương khí hậu, cũng không đi lưu ý ngoại giới sự tình, chỉ là ở phát giác tiên đạo có điều động tác khi thu liễm một chút, không đi xúc kia tiên đạo rủi ro. Hiện giờ hai cọc nhiệm vụ ma phỉ cùng tà ma tiểu phái, nơi chỗ rất là xa xôi, kia chỗ phàm nhân cũng tương đối ngu muội. Tuy phụng tin tiên nhân, nhưng bên trong lại chưa từng xuất hiện quá cái gì tiên nhân. Mà lại bởi vì kia hai địa phương viên vạn dặm đều không trọng đại môn phái tòa chấn, duy độc có mấy cái môn phái nhỏ, cũng đều không phải là này lưỡng bang ma đầu đối thủ, bởi vậy khiến cho bọn họ ở hai mà tàn sát bừa bãi nhiều năm. Mà này đó ma đầu cũng rất là xảo trá, bọn họ thực lực hơn xa mấy cái tiểu môn tiểu phái, liền đem này giám thị lên, làm cho bọn họ không được đi ra ngoài phạm vi vạn dặm nơi, tự cũng không thể đi trước đại tông đại môn thông báo tin tức. Đồng thời ma đầu nhóm tuy đối này tiểu môn tiểu phái rất có áp bức, nhưng một không trở ngại đối phương ở phụ cận đỉnh núi tìm kiếm linh vật tài nguyên, nhị không đoạn tuyệt này môn phái truyền thừa, đã kêu này đó tiểu phái được đến vài phần hy vọng, không đến mức đâm ra cái cá chết lưới rách. Nhưng cũng là bởi vì cái này duyên cớ, như thế hai mà tà ma nhóm, cư nhiên không có một chỗ đại tông đại phái biết được, cũng tự nhiên không có này đó xuất sắc tu sĩ tiến đến tiêu diệt ma. Hiện giờ nhiệm vụ này sở dĩ có thể xuất hiện ở Trích Tinh Các, lại là Chu Thiên Tiên Tông một vị nguyên anh kỳ ngoại môn tu sĩ. Người này bên ngoài du lịch nhiều năm, cũng vì tông môn tìm hiểu không ít tin tức. Mà đại tông phái nhiệm vụ sở dĩ hạo như đầy sao, trừ bỏ các nơi đăng báo ở ngoài, đó là bởi vậy mà đến. Này tu sĩ tuy là đối hai mà ma đầu cực kỳ bất mãn, nhưng bản thân thực lực không đủ, không thể tiêu diệt sát, vì thế đem này tin tức hồi báo tông môn, cũng bởi vậy lĩnh nhất định tưởng thưởng. Lúc sau, Trích Tinh Các đem hai cọc nghỉ ngơi làm thành kia ngũ tinh. Lục tinh đệ tử nhiệm vụ tuyên bố ra tới, bất quá một vài năm, vừa lúc đã bị từ tử thanh cùng Vân Liệt phát giác, đem này tiếp được. Hoàng Nguyên thám tính đến, hai nơi ma đầu Tiêu Giao tự tại, chỉ ở địa phương tác vai tác phúc, mà phàm là có thể khiến cho đại tông phái chú ý việc, càng là chưa bao giờ làm. Thả đối với tu vi cao thâm đại ma mà nói, kia hai mà lại cực cằn cỗi, cũng không nhiều ít hứng thú, nhiều nhất qua đi đi lên một chuyến, đã bị hai mà ma đầu hảo sinh hầu hạ, hảo sinh tiến đi, lại vô lui tới. Phong Vân bảng chiến việc những cái đó ma đầu cũng không lưu tâm, thậm chí không hiểu được lại một lần bảng chiến chiến quá, mà nay cũng vẫn là cùng từ trước giống nhau hưởng lạc, không hề biến hóa đang nói. Từ Tử Thanh nghe xong, lại đem việc này báo cho đông đảo nghe không hiểu phi trùng ngôn ngữ tinh cấp đệ tử. Chúng sư đệ, sư muội nghe nói, đều là cười nói, một khi đã như vậy, ta chờ chỉ lo đi trừ ma là được. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, ta liền cùng hai vị sư muội, ba vị sư đệ cùng đi, sư huynh liền cùng khác năm vị sư đệ cùng đi. Hắn lại nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh ý muốn hướng nơi đó tiêu diệt ma. Vân Liệt nói, dục trừ ma phỉ. Từ Tử Thanh cười, ta đây liền đi cổ trấn trừ ma. Chương 574. Tin tức đều thám thính minh bạch, ước chừng cũng biết sẽ không có cái gì quá mức lợi hại tà ma nửa đường cản trở, đoàn người ăn cơm xong, cũng nên muốn tách ra. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đám người cùng chúng tinh nô hội hợp, ngay sau đó hai người liếc nhau sau, cũng chưa từng có quá nhiều lưu luyến chia tay, từng người liền dẫn dắt một chúng đi theo người, xoay người bay lên không mà đi. Từ Tử Thanh hóa thành một đoàn màu xanh lá đột quang, ở phía trước dẫn đường. Ước chừng qua có gần nửa ngày công phu, tả hữu hai mà người đi đường càng ngày càng ít, ngọn núi tiệm nhiều, thành trấn lại cơ hồ không gặp được, thẳng đến xuyên qua số tòa cực hiểm trở cao phong, mới có thể nhìn thấy mấy cái không lớn không nhỏ thôn trang, lại quá một đoạn, mới là một chỗ rất là cổ xưa trấn nhỏ. Đoàn người sớm tại gặp được đệ nhất tòa hiểm trở ngọn núi khi, liền đã rơi xuống đụng mây, sửa vì lấy tầm thường ngự phong chi thuật, thu liễm linh quang, phiêu nhiên mà đi. Mới vừa đến chỗ này, bọn họ liền đã là phát giác, ở bị vài tòa núi cao vây quanh lùn phong đỉnh núi, đứng sừng sững rất là hoa lệ điện phủ, cùng chung quanh cảnh trí không hợp nhau. Nhưng là ở kia điện phủ, lại có từng trận ma khí, ngưng tụ thành một tầng mây đen. Nhưng mà này mây đen tuy là lộ ra huyết quang, lại gần đè ở điện phủ phía trên gần trượng chỗ, thậm chí chưa từng lướt qua chung quanh cao phong, cũng làm kia ngọn núi ngoại lai hướng người, căn bản liền không thấy được nơi này tình hình. Còn chưa chờ những người khác mở miệng nói chuyện, kia Đồng Nhiễm Nhiễm đã trước thất thanh nói, hảo nung huyết khí, nhưng cái đó ma đầu đến tột cùng giết bao nhiêu người. Vưu Hà Văn cũng nhăn lại mi tới, xưa nay dịu dàng trong giọng nói, cũng mang lên vài phần tức giận, nơi này tà ma thủ đoạn tất nhiên khốc liệt, nếu không không lo hoàn khí tận trời. Nên sát. Mặt khác ba vị nam tu, Tạ Đông Đức, Khuyên Hoàn, Hướng Mãn ba người, đồng dạng rất là phẫn nộ. Bọn họ tuy không phải chính khí lâm nhiên, hoàn toàn không thể cất chứa tà ám hạng người, nhưng đối tà ma đạo cũng là có chút hiểu biết. Chính như hai vị nữ tu lời nói, có thể làm ra một tầng lộ ra huyết quang mây đen tà ma, chỉ sợ đã sớm không có nửa điểm lương tâm. Loại này ma đầu, lưu lại cũng chỉ sẽ đả thương người sát hại tính mệnh, tông môn tuyên bố tiêu diệt sở hữu ma đầu nhiệm vụ, quả nhiên là không có nửa điểm đoan uổng chỗ. Từ Tử Thanh biểu tình lược có ngưng trọng, nhiệm vụ chung đã nói rõ nơi đây ma đầu nhiều nhất nguyên anh cảnh giới, nhưng cụ thể có bao nhiêu nhân số, chỉ thô sơ giản lược tính quá, ở trăm người trở lên. Để tránh rút dây động rừng, ta chờ đi trước cổ trấn chúng giải một phen, đãi buổi tối hoặc là cái gì càng tốt thời cơ, lại đến hành động. Hơn nữa, cũng không biết này môn phái mặt sau hay không còn có lớn hơn nữa thế lực, cẩn thận một ít luôn là tốt. Đông đảo tinh cấp đệ tử cũng không là lỗ mãng người, mới vừa tức giận phát qua, hiện giờ cũng là rất phối hợp. Vì thế mọi người cũng không nói nhiều, liền cùng Từ Tử Thanh giống nhau, đem trên người hơi thở thu liệm đến sạch sẽ, ngay cả trong mắt thần quang, cũng đều tan đi. Lúc này lại xem bọn họ, cũng chỉ là mấy cái bình thường phàm nhân, khí chất thượng thoạt nhìn như là ra cửa du ngoạn cậu ấm, phía sau những cái đó tinh nô tắc càng vì nói xấu tự thân, đem hơi thở che lấp qua đi, liền giống như hộ vệ giống nhau, không có nửa điểm tu sĩ thoát tục cảm giác. Từ Tử Thanh cẩn thận hướng mọi người trên người đánh giá, gật gật đầu, chư vị ngôn ngữ cũng tiểu tâm chút. Này đó đồng môn sư đệ sư muội đều là cười nói, từ sư huynh xin yên tâm. Chuẩn bị tốt, Từ Tử Thanh biểu tình bất biến, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi về phía trước đi đến, hắn chung quanh vây quanh mấy cái nam nữ, một bên thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, một bên cho nhau nghị luận, liền giống như thật sự tới ngắm cảnh sơn thủy giống nhau. Mà những cái đó tinh nô nhóm, đều là cảnh giác mà hướng bốn phía xem xét, phảng phất ở đề phòng cái gì, ngụy trang thành có chút bản lĩnh vũ phu, giáp nhị càng là sơ qua để lộ ra một chút linh khí, làm ra cái chính mình phảng phất là tiếp cận trúc cơ kỳ biểu hiện giả dối, loại này mời đến tu vi thượng nhưng tu tiên người làm cung phụng bảo hộ tự thân việc, ở phàm nhân chi gian, cũng không hiếm thấy. Tự nhiên, giáp nhị hiện nay thân phận cũng bất quá là cái yêu cầu những cái đó cậu ấm nhóm gia tộc hướng chính mình tông gia thỉnh cầu một viên trúc cơ đan ban cho, tư chất không tồi tán tu thôi. Bên phải cách đó không xa, chính là một tòa thôn trang, thoạt nhìn ứng có mấy trăm người cư trú mới lạ. Nhưng này lý nên không tính quá tiểu nhân thôn trang, lại chưa từng truyền đến gà gáy chó sủa tiếng động, này hiển nhiên cũng không tầm thường. Chỉ là, sắm vai đi ra ngoài du ngoạn thế tộc con cháu đoàn người, hẳn là sẽ không lưu ý đến bực này việc nhỏ. Cho nên, Tư Tử Thanh cũng chỉ làm bất giác, chậm gì gì mà đi tới cửa thôn chỗ. Mọi người dương mắt vừa thấy, đều là nhíu mày. Này thôn hảo sinh cổ quái. Nếu nói khốn cùng, trong thôn thổ phòng nhưng thật ra không ít, một hộ hợp với một hộ, vẫn chưa xuất hiện nhà tranh, túp lều trở vật. Nhưng nếu là không nghèo vây, kia tử tường đất chi gian nhô đầu ra hài đồng, lại như thế nào gặp mặt sắc phát hoàng, giữa mày phát ám. Hơn nữa ở kia trước cửa rửa rau giặt quần áo nông phụ, cũng là đầy mặt đen tối, tử khí trầm trầm. Tư Tử Thanh mày một trọn, hướng một vị tinh nô trồ ý bảo, hôm nay thiên vãn, đi tìm một hộ nông gia ta túc. Hắn vừa dứt lời, đồng nhiệm nhiệm đã nhăn lại tiếu mũi, có vài phần kiểu man mà reo lên, nhị ca, nơi này như vậy phá, ta không cần trụ. Bên cạnh ba cái công tử, trừ bỏ một vị như là đối mặt khác một vị dịu dàng thiếu nữ tâm tồn ái mộ ở ngoài, mặt khác hai người cũng sôi nổi phụ họa, từ đại ca, đồng muội muội không muốn ở tại nơi đây, chúng ta đổi cái địa phương là được. Từ Tử Thanh thở dài, cũng hảo. Mới vừa rồi bị ý bảo kia tinh nô lập tức đi phía trước đi rồi vài bước, hắn thân hình tương đối tinh tráng, liền giữ chặt một vị đang muốn về phòng lao hắn nói, lao đầu nhi, không biết gần chỗ nhưng có hảo chút nơi. Mỗ gia thiếu gia tiểu thư ngốc không quen này phá địa phương, ngươi cấp chỉ cái minh lộ, có ngươi ban thưởng đồ vật. Kia lao hán sinh đến phi thường khô gầy, cầm cái tẩu thuốc chịu đi hai khẩu, đem vừa rồi kinh hoàng áp xuống đi, hướng đông nam mặt đi 120 dặm, chính là La Gia Trấn, vài vị ra đi, đi nơi đó, tổng có thể tìm được nghỉ chân địa phương, so này hai đầu bờ ruộng nhưng thật nhiều lâu. Tinh tráng tinh nô đem người buông ra, không kiên nhẫn mà phủi phủi tay áo, muốn đi người. Lao hán hấp tấp mà mở miệng, thưởng, ban thưởng. Tinh tráng tinh nô cười giữ tận một tiếng, một chân đặng trên mặt đất, khiến cho kia chỗ vỡ ra mấy cái phùng tới, hắc, còn dám cùng ra muốn ban thưởng. Tấu bất tử ngươi nha. Lao hán mặt một bạch, không dám nói tiếp nữa. Tinh nô diễn trò làm nguyên bộ, chạy nhanh qua đi cùng Từ Tử Thanh nói mấy câu. Mà Từ Tử Thanh đoàn người nhìn không lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, nhưng ánh mắt xẹt qua này đó thôn dân khi, cũng đều có điểm cao ngạo ý tứ. Đặc biệt là đồng nhiễm nhiễm, càng là chán ghét thái độ. Thực mau bọn họ cũng không ngừng lưu, liền mau chân dựa theo lão hán sở chỉ phương hướng rời đi. Chờ thôn trang đã bị bọn họ hoàn toàn ném tại phía sau, Từ Tử Thanh biểu tình khẽ nhúc nhích. Mọi người kỳ thật cũng đều đem thần thức ngoại phóng, chính nghe thấy những cái đó thôn dân ở phía sau ngôn ngữ, ngay cả thần thái động tác, cũng đều xem đến rành mạch. Nguyên lai ở bọn họ đi rồi, lão hán sau lưng trong môn liền lập tức đi ra cái cao gầy hán tử, một tay đem lão hán đỡ lấy. Bên cạnh sợ hãi rụt rè nông phụ có điểm do dự mà mở miệng, thôn đầu nhi, này đi trong trấn người xứ khác, đều không thấy trở về, ngươi liền như vậy làm cho bọn họ đi. Này không phải sát hại tính mệnh sao? Lão hán còn chưa nói cái gì, cao gầy hán tử trước không cao hứng, là kia người xứ khác không cho mặt. Nói tốt ban thưởng đều không cho, còn dọa hù lao cha, bị tế tiên nhân cũng là xứng đáng. Ngươi đừng rong dài, để ý tiên nhân nghe, không đợi 3 năm, liền dùng ngươi làm tế. Nông phụ vừa nghe, cũng túi đầu tiếp tục rửa rau, không dám nói tiếp nữa. Lao hán lại chịu đi một ngụm tẩu hút thuốc, đáng tiếc những cái đó cậu ấm, không cho ban thưởng, liền không đến đề điểm. Thời buổi này, ai lo lắng ai? Nói có lẽ còn phải bị đánh, lao đầu nhi ta sống không lâu, không dám cùng tiên nhân đối nghịch. Gầy trương hán tử cũng hừ một tiếng, vốn dĩ chính là xứng đáng. Các tiên nhân nếu là vừa ý những cái đó người xứ khác, chúng ta thôn 3 năm một tế chuyện này cũng có thể tiết kiệm được. Tuy nói là vì tiên nhân có thể có pháp lực bảo hộ chúng ta khí hậu, nhưng gần đây nhãi con sinh đến thiếu, vạn nhất tiên nhân không trong đó ý, lại nên có 2 năm thu hoạch không hảo. Này Đức Quang nói truyền qua đi, Từ Tử Thanh đám người, đều là như suy tư gì. Những cái đó tà ma đạo đích xác ở chỗ này cắm rễ đã lâu, thôn trang phàm nhân không chỉ có đối bọn họ tồn tại rất là thói quen, liền này hiển nhiên không ổn 3 năm một tế cũng là coi nếu tầm thường. Thoát nhìn, những cái đó tà ma tựa hồ là đem thôn trang người coi như súc vật dưỡng, ngày thường giả trang tiên nhân lừa gạt, không có gì chỉ thấy lợi trước mắt ý tứ. Đoàn người mơ hồ đã biết chút ma đầu cách làm, liền tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Trên đường lại gặp gỡ mấy chỗ thôn trang, đều không ngoại lệ, đều chỉ điểm bọn họ đi trước phụ cận cái kia huyện trấn mà đi, hơn nữa này đó các thôn dân, cũng đều cùng lúc ban đầu cái kia thôn trang giống nhau, coi ma đầu vì tiên, cũng thói quen hiến tế. Linh tinh vụ vặt, từ này đó thôn dân trong miệng, mọi người lại biết một ít đồ vật. Ước chừng đó là này đó ma đầu mỗi cách 3 năm, liền sẽ muốn đông đảo thôn dân đem trong thôn mãn 5 tuổi trẻ nhỏ đưa đi trong trấn, đến lúc đó sẽ có ma đầu lại đây điều tra, mỗi một thôn trang lựa chọn một người vì tế, bị ma đầu mang đi. Nếu là thôn trang trẻ nhỏ không có bị chọn chúng, tắc liền có một vị thành niên nam tử hoặc nữ tử thay thế. Này đó làm tế người lại chưa từng trở về quá, nhưng mỗi lần tế phẩm bị mang đi lúc sau, luôn là có ma đầu hiển lộ một ít thủ đoạn, hoặc là tiếp theo trận mưa, hoặc là điều trị cái gì mặt khác thời tiết, làm các thôn dân tôn thờ. Từ tử thanh đám người mơ hồ đoán được, tân sinh trẻ nhỏ bị mang đi, chỉ sợ là trời sinh có được linh căn người, mà nếu là cái nào trong thôn 3 năm nội cũng không có linh căn người sinh ra, bị mang đi thành niên nam nữ, sợ là có một loại khác tao ngộ. Chỉ là mặc kệ loại nào, nói vậy đều phi chuyện tốt. Nhưng là càng nhiều tin tức, các thôn dân biết không nhiều lắm, ngược lại có vẻ rất là ngu muội. Mà nếu nói mỗi lần người xứ khác tới, đều là ở huyện trong trấn mất tích, thả ma đầu cũng ở huyện trong trấn lựa chọn sử dụng tế phẩm, sợ là kêu huyện trong trấn mới là nhất cổ quái nơi. Muốn biết được càng nhiều cùng ma đầu có quan hệ việc, cũng muốn ở huyện trong trấn điều tra mới là. Thức mau, kia thị trấn gần ngay trước mắt. Lúc này, mọi người càng vì cẩn thận, không muốn tại nơi đây lộ ra dấu vết tới. Chương 575. Đợi cho tiếp cận kia cổ trấn khi, mọi người tuy đã thu liễm linh quang, lại như cũ nhân này nhạy bén chi giác, cảm giác này quanh quẩn ở cổ trấn bên trong, tuy là rất nhỏ lại liên miên không dứt âm khí. Giờ khắc này, bọn họ bước chân liền không khỏi không ngừng. Khuyết Hoàng đống nhiên mở miệng, thu âm nơi. Còn lại mấy người biểu tình cũng ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, tà ma đạo lấy tinh huyết, thần hồn, kim đan, nguyên anh thậm chí nguyên thần trở vật vì tài nguyên, luyện lên, làm thần thông thuật pháp, thậm chí cắn nuốt lấy bổ thân. Trong đó phàm nhân có hồn phách, tuy không kịp tu sĩ nguyên thần phẩm chất tuyệt hảo, nhưng nếu là lấy diệu pháp đem phàm nhân sinh hồn nhấp ra, tắc nhưng luyện liền vạn quỷ cờ chờ ma đạo trí bảo, thả này phàm nhân đoán khí càng lớn, tắc bảo vật uy năng càng cường. Tu âm nơi chính hợp dưỡng quỷ chi đạo, nhưng vì trời sinh, cũng như vi hậu thiên trận pháp sở thiết. Nếu là trời sinh, nơi đây sở sinh phàm nhân hồn phách không cần quá nhiều tế luyện, đã là tốt nhất tài chất. Nếu là hậu thiên, đại tụ âm nơi đã thành, đời đời phàm nhân sinh sản xuống dưới, hồn phách cũng là đắc dụng. Trên đời này nếu là cái nào giỏi về ngự quỷ, luyện hồn tà ma đạo truyền thừa lập hạ môn phái, tất nhiên sẽ tìm kiếm trời sinh tuyệt hảo tụ âm nơi khai tông. Nhưng nếu là tìm chi không được, hoặc là đoạt chi không đến, liền muốn lấy vô thượng diệu pháp bố trí xuống dưới, bắt giữ phàm nhân tại nơi đây sinh sôi nảy nở, lại đi qua rất nhiều năm qua mới có thể diễn hóa mà thành. Ngay sau đó, ma môn tự khai, ma đạo đạo thống cũng bởi vậy mà đứng. Khuyết Hoàn thân cụ lôi đình đại đạo, cùng tà ám chi vật thực không đối phó, cho nên phát hiện này rất nhiều âm khí sau, lập tức liền nhớ tới tụ âm nơi này một nơi tới. Cũng là kêu mọi người đều là chấn động. Nếu là gần chỉ là âm khí nồng đậm, cũng không thể tùy ý xưng là tụ âm nơi, mà nếu nơi này tà ma đạo nắm giữ thật là tụ âm nơi, lại như thế nào sẽ bất quá là cái môn phái nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm những người này chờ trong lòng suy đoán lên. Hay là, lúc này đây lý nên không gì ngoài ý muốn nhiệm vụ, thật đúng là muốn ra cái gì ngoài ý muốn không thành. Nhưng mà tế tra lúc sau, mọi người lại trong lòng buông lỏng. Nơi này thật là tụ âm nơi, lại là một chỗ vứt đi tụ âm nơi. Ước chừng ở vô số năm trước, này tụ âm nơi từ thiên địa sinh thành, âm khí tuần hoàn không ngừng, vì tà ma đạo chi động thiên phúc địa, nhưng năm này sang năm nọ, ước chừng là có đại năng đối chiến, cũng hoặc là cái gì bên duyên cớ, nơi đây âm nguyên tổn hại, âm khí tiết ra ngoài, lại không thể chỉnh tuần hoàn chi tướng, trong đó âm khí, cũng năm này sang năm nọ, dần dần loãng. Bởi vậy, này môn phái nhỏ hẳn là biết được nơi này vì vứt đi tụ âm nơi, cứ việc không tính như thế nào tốt nơi, nhưng ẩn dưỡng bọn họ lại là cũng đủ, thả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nơi này đó là lại như thế nào tàn phá, âm khí cũng so hắn chỗ nồng đậm, sinh trưởng tại nơi đây phàm nhân, hồn phách trung âm khí, cũng so mặt khác nơi càng vì dày nặng. Nếu là rút ra tế luyện, cũng là càng vì dùng tốt. Nay cổ trấn hiển nhiên đó là kia nguyên bản tụ âm nơi chi trung tâm, cũng khó trách này tà ma đạo tiểu tông nếu có cái sự tình gì, đều phải ở cổ trấn bên trong xử trí, đại đi vào trong đó, nói vậy còn có thể phát hiện cái gì. Sau đó từ tử thanh một hàng liền không hề chần chờ, làm theo làm ra một bộ ra cửa du ngoạn thế tộc con cháu bộ dáng, liền nhàn nhã tự tại mà hướng trong trấn bước vào. Vừa tiến vào trong đó, liền tiên kiến đến một cái rộng lớn phiến đá xanh lộ, hai sườn có rất nhiều thạch úc, đều kiến tạo thật sự là vững chắc, nhưng mọi người lại là lập tức phát giác, này đó thạch úc tuy nói lớn nhỏ không đồng nhất, lại đều là hình chữ nhật trạng, cho người ta một loại nhàn nhạt tối tăm cảm. Hơn nữa, bất luận là cửa hàng, dân cư, cũng hoặc là cái gì mặt khác tác dụng nhà ở, kia bộ dáng, nếu là từ trên không xem ra, chỉ sợ, liền giống như một tôn tôn. Thật lớn thạch quan. Người nếu là ở tại trong quan tài, như thế nào có thể âm khí không tràn đầy? Dưỡng người như dưỡng thi, người chi hồn phách nguyên bản âm khí tràn đầy, ở tàn phá tụ âm nơi ẩn dưỡng dưới, tự nhiên càng là như thế. Nay một chấn chi dân, ước chừng sớm tại rất nhiều đại trước kia, chính là này tà ma đạo tiểu tông dư lấy dư đoạt luyện tài. Đời đời con cháu, đều là như thế. Bất quá, nếu bỏ qua này đó thạch quan, này thị trấn nhưng thật ra rất là náo nhiệt. Liền giống như mỗi một cái tầm thường cổ trấn, người bán rong giao hàng, quầy hàng hoành hành, quay lại tay nghề người thét to nhà mình tay nghề, cũng rất là náo nhiệt. Rất nhiều hài đồng ở trên đường lát đá chạy chậm chơi đùa, ngẫu nhiên dùng tới từ cha mẹ chô muốn tới mấy cái đồng tiền, đi tìm đồ chơi làm bằng đường, trái cây ha ha, đó là tâm hoa nộ phóng. Nghe nói trong trấn chỉ có một khách điếm bên cạnh có không ít tiểu tử quán, nước lèo quán, ngay cả trà lâu, hồng lâu, trong trấn thế nhưng cũng không thiếu. Nếu không phải nơi này thật sự hẻo lánh, chỉ nói trong trấn dân sinh, liền so rất nhiều mặt khác thành trì cấp dưới huyện trấn, đều phải tới phồn vinh. Mắt thấy từ tử thanh này đó người xứ khác đi tới, trấn dân cũng cùng xem cái hiếm lạ, đều là đánh giá qua đi, hảo chút hán tử càng là lộ ra nhiệt tình tươi cười, nhìn đó là cực hoan nghênh. Nhưng mọi người tư cập lúc trước ở thôn trang sở nghe, suy nghĩ một chút nữa này đó trấn dân nhóm trong lòng sở tư. Nếu bọn họ thật sự chỉ là bình thường du khách, chẳng phải là liền phải sởn tóc gáy. Này đó trấn dân nhóm, đại khái cũng sớm đã một lòng dựa vào tà ma, thành vì bọn họ sở khống chế ngu dân. Từ tử thanh trong lòng thầm than. Kỳ thật tiên đạo môn phái sở trường nơi, phàm nhân cũng là đem tu sĩ tôn thờ, chỉ là tiên đạo tu sĩ bảo hộ phàm nhân, môn chính là bọn họ cung phụng, cùng với từ bọn họ con cháu hậu bối chung tìm kiếm có thể lớn mạnh tông môn đệ tử, mà này đó tà ma lại là nô dịch phàm nhân, đưa bọn họ huyết nhục hồn phách, đều coi như cung mình hưởng dụng mỹ thực luyện tài. Thức mau, có cái ăn mặc tương so tầm thường trấn dân hảo chút trung niên nam tử bước nhanh đi tới, hắn sinh đến lực béo, bụng nhi hơi viên, tươi cười thân thiết, trước mắt nóng bỏng. Xa xa mà chính là chắp tay, chư vị công tử, tiểu thư, chính là muốn tới nơi đây du ngoạn. Bất tài chu hậu, ngại nơi đây chấn trưởng, vài vị nếu không chê, không bằng khiến cho chu mỗ bồi chư vị đi một chuyến. Từ tử thanh tiến lên một bước, rụt rè cười, nguyên lai là chấn trưởng. Đồng nhiệm nhiễm mũi vừa nhíu, nhà ta kia địa phương, nhị ca một cây quạt đi xuống, có thể tạp đến 3 năm cái chấn trưởng. Tạ Đông Đức liền nói, nếu là chấn trưởng, thân phận cũng coi như tạm được, liền từ ngươi làm bạn bãi. Kia chu hậu ánh mắt chớp động, tươi cười vẫn là cực cân cần, là, này tiểu địa phương nhân vật, nếu là chiêu đại không chu toàn, chính là chậm trễ các vị, chu mộ tuy không có gì kiến thức, nói này thị trấn tình hình, nhưng thật ra có thể. Từ tử thanh bọn người đem một mặt tiêu căng dấu ở mặt mày chi gian, đối hắn gật gật đầu, xem như dẫn. Chu hậu nhìn kỹ quá những người này, ước chừng hơn 20 vị, nhìn đều không thế nào lợi hại, khí độ bất phàm đại phú đại quý nhưng thật ra thật sự. Trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì. Hắn một bên cười cấp mọi người giới thiệu cổ trấn, một bên liền y đi theo mọi người lời nói, trước đem bọn họ đưa tới này thị trấn duy nhất một nhà độc lập trong khách sạn. Từ tử thanh đám người, ở đi theo hành tẩu thời điểm, cũng là một mặt ứng phó chu hậu, một mặt âm thầm quan sát cổ trấn cụ thể tình hình. Đi được càng sâu, cũng càng là phát giác, nơi đây thật là âm khí dày đặc. Thạch Úc cùng Thạch Úc chi gian, liền dường như một đầu cự thú mở miệng ra tới, phảng phất tùy thời đều có thể chọn người mà phệ. Cứ việc tình cảnh này cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ bực này kim đan kỳ trở lên tu sĩ, nhưng nếu là nhược chút người, ở chỗ này trụ đến lâu rồi, cũng sẽ tâm ma mọc thành cụm. Đối với phàm nhân mà nói, lưu tại nơi đây người, chỉ sợ đều không có nhiều ít lòng dạ trống trải, đại đa số, trong nội tâm cũng này đây ác niệm chiếm đa số. Đi tới, đã có thể nhìn đến khách điếm bóng dáng, lại là muốn lại quải một cái phố, mới có thể nhìn thấy. Chu hậu mang theo đoàn người, mắt thấy liền phải quẹo vào. Nhưng mà ở đường phố cùng đường phố chi gian, lại có cái thực chống trải địa phương, ít nhất có 20 trượng phạm vi, ở trong đó tâm, tác dựng đứng một tòa quỷ dị thạch đài. Nay thạch đài, là màu ngăm đen, trung ương một cây không biết cái gì tài chất gậy gộc thẳng dựng đi lên, đồng dạng là ngăm đen, mặt trên dỉ sắt loang lổ, thoạt nhìn thập phần cũ nát. Từ tử thanh mày khẽ nhúc nhích. Hắn tựa hồ cảm giác được một loại có chút không khỏe cảm giác. Đều không phải là muốn khiến cho hắn bị thương, mà là từ đáy lòng có chút chán ghét. Nhưng cùng lúc đó, lại tựa hồ có cái gì sự việc ở ngao ngoe dục dịch. Lập tức mà, hắn liền hiểu được. Không thể nghi ngờ, kia thạch đài chỗ, cũng không biết là bên trong vẫn là mặt ngoài, tất nhiên có dày đặc huyết tinh, nếu không sẽ không làm hắn này tu luyện thuần túy một khí người chán ghét, cũng sẽ không làm ham mê huyết thực Dung Cẩn kinh động. Bất quá Dung Cẩn cũng chỉ kinh động một cái trước mắt, liền lập tức không có hứng thú. Từ tử thanh trong lòng thở dài, liền tính không lấy thần thức tra xét, hắn cũng có thể đủ đoán được. kia thạch đài sở dĩ là màu ngăm đen, chỉ sợ là bởi vì máu tươi ngày ngày chảy xuôi, huyết cấu tích lũy, rốt cuộc lắng động lại ra như thế màu sắc tới. Này thạch đài có chỗ lợi gì? Cũng không thấy hiển nhiên. Này đó tinh cấp đệ tử cũng là thông tuệ người, bọn họ cũng nhìn đến thạch đài, cũng có chính mình pháp môn, cũng cùng từ tử thanh giống nhau, đều nhận thấy được thạch đài tác dụng. Mà bọn họ đối thạch đài dường như có hứng thú biểu hiện, tự cũng bị Chu Hậu chú ý tới. Chu Hậu cười nói, vài vị khách quý, đó là chúng ta trong chấn độc hữu chi vật, mỗi qua mấy năm, sau núi nhập đạo tiên trưởng nhóm liền tới chỗ này hiến tế thiên địa, vì bổn chấn cầu phúc. Từ tử thanh dơ dơ lên mi, nga. Hắn vây vây tay, ngươi lại đây. Giáp nhị liền đi vài bước, thả ra luyện khí 10 tầng linh khí, chung quanh đều bao phủ ra một trận quang mang tới. Từ tử thanh không chút để ý mà nói, tiên trưởng, cũng bất quá là nhà ta trung hộ vệ thôi. Chu Hậu nhìn nhìn giáp nhị linh quang, cười đến ý vị thâm trường, bổn trong chấn tiên trưởng, bản lĩnh nhưng tuyệt không ngăn với như thế. Nếu là vài vị khách quý không tin, không ngại tại nơi đây ở lâu mấy ngày. Nói đến cũng là trùng hợp, lại có 2 ngày sau, đúng là tiên trưởng hiến tế thiên địa giờ lành, đến ngày ấy, chư vị gặp qua tiên trưởng nhóm, liền biết được chú mỗ lời nói không giả. Từ tử thanh đám người như là bị gợi lên hứng thú. Tiên trưởng nhóm, không biết ngươi chờ này hương giã chấn nhỏ, có thể có vài vị tiên trưởng. Nếu là 3-5 vị, cũng không tính cái gì, nhà ta chung gần cung phụng, liền có mấy chục người nhiều. Chu Hậu cười đến định liệu trước, 3-5 vị. Không ngừng, không ngừng, đó là hơn 10 vị, cũng là không ngừng. Từ tử thanh nhướng mày xem qua đi, ngươi nhưng thật ra nói ra cái số lượng tới. Chu Hậu hắc hắc cười, 278, luôn là không ít. Từ tử thanh đám người, đều phảng phất thập phần kinh dị giống nhau, lại là lắc đầu, lại có như thế nhiều. Sơn giã nơi, không thể, không thể. Chu Hậu vẻ mặt đắc ý, bổn chấn vì phong thủy bảo địa, tiên trưởng nhóm cư này mấy trăm năm lâu, lẫn nhau bổn chấn một phương khí hậu, quanh mình thôn trang, cũng tận đến phù hộ. Tiên trưởng có ngôn, bọn họ môn phái truyền thừa cùng bổn chấn có duyên, lại sẽ không rời về phía hắn chỗ. Chương 576. Nay cổ chấn trừ bỏ kia thạch đài ở ngoài, lại chưa phát giác có gì cùng tà ma đạo tương quan đặc thù chỗ. Không bao lâu, kia Chu Hậu thấy này đó thế tộc con cháu lộ ra mệt mỏi, liền rất là thông minh, đưa bọn họ trực tiếp đưa tới khách điếm trước, lại chưa từng vì bọn họ giới thiệu trong chấn việc. Khách điếm trưởng quay cùng Chu Hậu tất nhiên là hiểu biết, thấy được chấn trưởng đưa tới khách quý, cũng là cực kỳ thân thiện, lập tức liền kêu nơi này nhất cơ linh chạy đường ra tới hầu hạ những cái đó hộ vệ, chính mình càng là tự mình đem mọi người dẫn vào thiên tên cửa hiệu trong phòng, nhất nhất dàn xếp thỏa đáng, thậm chí liền đặc sắc rượu và thức ăn, đều là đưa đến trong phòng. Như vậy thái độ dưới, những cái đó thế tộc con cháu thần thái tuy vẫn có ghét bỏ, nhưng cũng tạm chấp nhận đi qua. Kia Chu Hậu cũng vẫn luôn cùng đi chiêu đãi, đợi cho những người này dàn xếp hảo, mới cùng trưởng quầy lẫn nhau xử một cái ánh mắt, cáo lui đi ra ngoài. Đại hai người sau khi rời đi, từ tử thanh đám người ở một gian trong phòng dùng cơm, giáp nhị đem thần thức hơi hơi bung ra, xem xét bên ngoài hay không có người rình coi, nghe lén. Đơn giản những người đó cũng biết được bọn họ chung cũng có tiên trưởng, cũng không từng dùng phàm nhân thủ đoạn như thế nào, chỉ là giáp nhị hơi đem thần thức tra đến xa chút, liền phát hiện có cái gầy lớn lên thiếu niên, tự phòng sau chui ra, chạy chậm mà hướng tới chấn ngoại phương hướng đi. Giáp nhị đem việc này nói ra, mọi người đều là sáng tỏ. Nếu là không ra dự kiến, nay cổ chấn cùng tà ma cấu kết, nhất yêu thích bọn họ bực này ngoại lai người, mà như thế nào ứng đối, cũng sớm có thủ đoạn. Hiện giờ bọn họ như vậy nhiệt tình chiêu đãi, trong lén lút, kia gầy trường thiếu niên hẳn là lặng lẽ đi trước trong núi, đến cái kia ma khí thành vân nơi, đem bọn họ tin tức báo cho. Như thế cũng hảo. Hiện nay chỉ đợi 2 ngày sau, liền nhưng tùy cơ ứng biến. Hắc kim cự kiếm thượng, có hơn 20 người vẻ mặt nghiêm túc mà đứng, thẳng xuyên tầng mây. Quá không được lâu ngày, phía dưới vết chân giảm bớt, liền tới đến một chỗ phạm vi rộng lớn, lại rất là hoang vắng sơn lĩnh chi gian. Nơi đây núi lớn ở ngoài, có không ít thôn xóm nghỉ ngơi lấy lại sức, núi non trùng điệp, cũng có linh tinh sơn môn. Nhưng mà nơi này nhìn như nhân số không ít, lại là không thể tụ thành thành trấn. Mà sơn lĩnh một chỗ sừng nơi, có rất nhiều người ảnh, ở nơi đó lao động. Nhìn kỹ đi, thôn xóm người ở sáng lập ra đồng ruộng chung vất vả trồng trọt, toàn vì người già phụ nữ và trẻ em. Kia sừng nơi lao động bóng người, còn lại là thanh tráng chi năm. Nhưng bất luận gì giả, đều vì xanh sao vàng vọt, cũng không no ấm chi tướng. Chúng thanh tráng cắn chặt răng, ra sức huy sạn, đúng là ở khai quật một ít khoáng vật linh tinh. Có chân dâm pháp bảo giả hư phù phiếm ở những cái đó thanh tráng đỉnh đầu, cầm trong tay roi dài, nhưng chỉ cần cái nào làm được thoáng chậm một chút, liền phải một roi trừ hạ, đem này sống lưng đánh ra dày đặc vết máu. Sơn linh trung, có một tòa thập phần kiên cố thành lũy, tường cao đứng sướng sướng. Cũng không cầu thang nhưng thượng, giống như một đầu ác thú, không cần thiết đánh giá, đó là khiếp người phi thường. Thành lũy phía trên, rất nhiều pháp trận quang mang lưu chuyển, kia chế tạo thành lũy nham thạch, cũng là một loại cực ngạnh chi vật, càng tựa hồ từng bị tế luyện, cơ hồ là nước lửa không thẩm, đau thương không ngừng. Mà thành lũy trong vòng, có huyết quang cuồn cuộn, tường cao dưới, có bạch cốt dày đặc. Không biết chết đi bao nhiêu người. Trời cao thượng, cự kiếm kiếm phong sở chỉ chỗ, một vị bạch y thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong mắt không gợn sóng, lúc này mở miệng nói, phong tỏa bát phương mười mặt. Liền có một vị cao tráng thanh niên đi ra một bước, đôi tay liền đạn, đánh ra vô số quang điểm. Này đó quang điểm ở không trung biến thành vô số dây nhỏ, nhanh chóng đan chéo lên, không nhiều lắm sẽ hình thành rất nhiều huyền ảo hoa văn, đột nhiên hoàn toàn đi vào này vạn dặm thổ địa trong vòng, chợt lóe tức không. Theo sau này cao tráng thanh niên vỗ tay đánh ra mấy chục trận kỳ, phân tán khai đi, cắm ở rất nhiều tiết điểm phía trên, đây là một loại khóa thiên đại trận, phàm là cảnh giới ở hóa thần kỳ giới giả, đại trận địa vực trong vòng, tất cả đều không thể chạy mất. Vân Liệt lại nói, giáp nhất, rời đi phàm nhân. Kia vẫn luôn đi theo sau đó đại thừa tu sĩ cung thanh đáp, là, Vân thiếu chủ. Tiếp theo nháy mắt, hắn quanh thân hơi thở cổ đãng, cánh tay phải bỗng nhiên chớp rồi. Trong chớp mắt, trống rông xuất hiện một con thật lớn bàn tay, trong suốt vô hình, ở trên hư không một hóa thành 10, 10 hóa thành 100, đột nhiên hướng này trên mặt đất luân phiên manh chảo. Chỉ ở mấy cái hô hấp gian, này phạm vi vạn dặm nơi, phàm là ở ma phỉ khống chế hạ phàm nhân toàn bộ bị trột vào trong tay, lại ở ngắn ngủn mấy tức, đưa đến kia khóa thiên đại trận ở ngoài. Kia mấy chục vạn phàm nhân hai mặt nhìn nhau, đều không biết vì sao như thế. Đại bọn họ ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại khi, lại thấy đến kia thật lớn vô cùng trường kiếm trên cao treo, còn có rất nhiều thật nhỏ điểm đen rừng ở này thượng, chẳng lẽ là có tiên nhân cứu giúp? Lập tức, này rất nhiều phàm nhân ngã đầu mà bái, đều là hô to, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Cầu tiên nhân chu sát tặc phỉ. Cự kiếm thượng mọi người hướng phía dưới nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại nhìn về phía kia thành lũy chỗ. Nơi đây ma phỉ rất nặng, phần lớn ẩn thân thành lũy nội hưởng lạc, kia quất thanh tráng ma phỉ nhóm, bất quá là nhất hạ tầng lâu la, tu vi còn chưa từng trúc cơ, thật sự không có gì có thể vì. Tuy là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng vạn dặm trong vòng không vào thành lũy sở hữu ma phỉ, tất cả đều ở giáp nhất tiễn đi phàm nhân khi, trở bàn tay thuận tay nghiền chết, sớm đã biến thành máu me nhảy mùa thịt băm. Vân Liệt biểu tình bất động, hắn tay phải khẽ nhếch, trong lòng bàn tay, liền chảo nắm lấy một thanh ngưng thật hắc kim trường kiếm. Kiếm này cũng không là hắn bản mạng bảo kiếm, mà là kiếm hồn dục sinh, kiếm ý hiện hóa, hiện giờ cũng là đủ dùng. Ngay sau đó, hắn huy kiếm. Một đạo hắc kim sắc mũi nhọn chật trội mà ra, giống như vô hình tia chớp, lại dường như một sợi cực tế trường tuyến, cơ hồ liền ở nháy mắt, trường tuyến đã là dừng ở kia thành lũy phía trên. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, oeng. Kia thành lũy liền giống như đậu hủ giống nhau, bị kia sáu luyện kiếm hồn dục sinh kiếm ý sinh sôi chẳng khai, tự nhiên chúng chia làm hai nửa. Thậm chí kia tòa kiến tạo thành lũy núi hoang, cũng tại đây một cách dưới, bị chém thành hai đoạn. Thành lũy ma phỉ, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cho đến thành lũy vỡ ra sau, bên trong mới có mấy trăm hắc ảnh, từng người giẫm đạp một chút linh quang, bay nhanh mà ra. Vân Liệt quanh thân sát ý phô khai, tiếng nói lạnh băng, sắc. Ngay sau đó, sở hữu tinh nô, đi theo người, cũng đều đậu. Mọi người hướng tứ phía tách ra, chỉ thấy một vị tinh cấp đệ tử song trưởng đẩy ra, nhất thời trước người hiện ra một mảnh biển lửa. Sôi trào lên, kia biển lửa trung hóa ra số đầu hỏa hổ, phát ra thật dài hổ gầm, điên cuồng phát sát đi ra ngoài. Mỗi có ma phỉ gặp gỡ này hỏa hổ, đều phải lập tức hóa thành một đoàn hỏa người, mặc dù dùng thủy pháp ý đồ tự cứu, lại cũng là vô pháp lấy này pháp dập tắt liệt hỏa, chỉ phải kêu thảm bị đốt thành cho tẫn. Có tinh cấp đệ tử quanh thân huyền phù số viên sao trời, mỗi một ngôi sao đều có vô biên lực lượng, từ trên xuống dưới, nhắm ngay kia ma phỉ tụ tập chỗ, thật mạnh ném tới. Sao trời rơi xuống, ma phỉ nhóm sôi nổi hộp máu cùng lui, lại là ở liên tiếp sao trời rơi xuống sau, bị trực tiếp tạp tiến thổ địa bên trong, da thịt đều toái đến không thành bộ dáng. Có tinh cấp đệ tử giữa mày quang mang chớp động, biến hóa ra giống như mưa rào giống nhau vô số kim truy, mỗi một quả kim truy đều phảng phất có truy tung khả năng, phát bắn tới ma phỉ đàn trung, đưa bọn họ đầu, đan điền nhất nhất đâm thủng, gọi bọn hắn kêu rên mà chết. Có tinh cấp đệ tử ra tay sau hàn khí lan tràn, đem chung quanh hóa thành sông băng tuyết địa. Phàm ma phỉ đụng vào băng sương ngủ, đều đem thần hồn đông lại, sinh cơ toàn vô. Còn có tinh cấp đệ tử vận chuyển đại trận, đem ý muốn thoát đi ma phỉ vừa mới độn đi được tới kia đại trận bên cạnh, đã bị ảo cảnh cuốn vào, lại bị trận pháp biến hóa diệt sát. Kia ma phỉ liền dường như gặp gỡ quỷ mị, ở trận pháp bên trong hơi hành mấy bước, liền đột nhiên nổ mạnh, biến thành vô số máu loang thịt nát. Có khác rất nhiều tinh nô, đều là thi triển diệu pháp, không đủ nửa canh giờ, kia rất nhiều ma phỉ liền đã chết hơn phân nửa, ngay cả nguyên thần đều thoát đi không được. Làm nhiều việc ác, nghiệt khí quân thân, chung có quả báo. Còn lại còn có thể kéo dài hơi tàn, chính là 5 vị cảnh giới ở Nguyên Anh kỳ tà ma, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ cái kia bị khóa lại một đoàn ma khí chung, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Mặt khác mấy cái ma đầu trong lòng sợ hãi, trong miệng quát mắng vô cùng, lại là không thể áp lực này khủng bố chi tình. Vân Liệt ánh mắt nhìn lại, một lòng tay điểm ra, lấy sắt ngăn sát. Tức khắc một đạo kiếm ý chém ra, phảng phất sinh thành 5 điều tinh tế vết kiếm, cực nhanh mà không tiếng động mà cắt đi ra ngoài. Kia 5 đầu tà ma như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự, thúc giục từng người bản mạng pháp bảo, giá khởi ma vân, điên cuồng chạy trốn. Nhưng kia 5 đạo vết kiếm tách ra, lại là lấy càng mau chi tốc, đuổi theo. Chỉ có một đạo cực rất nhỏ tiếng vang. Vèo. Kiếm quang lướt qua, kia 5 tôn ma đầu, liền tại đây kiếm ý dưới, cũng bị chạm thành 2 đoạn. Nguyên Anh bay ra, nguyên thần ý muốn đào tẩu. Nhưng ở kiếm ý dư ba chung, này 2 dạng sự việc, cũng đều bị cắn nát. Còn lại đông đảo tiên đạo các tu sĩ, đem ma đầu dư nghiệt tất cả giết hết. Năm đó nô dịch phàm nhân giống như nô dịch xúc vật giả, mà nay đều bị trừ bỏ, thần hồn câu diệt, lại vô còn sống khả năng. Các phàm nhân không biết thuật pháp, chỉ có thể lấy mắt thường nhìn thấy này rất nhiều tiên nhân đem những cái đó ác ma nhất nhất giết chết, trong lòng vui mừng rất nhiều, đối tiên nhân cũng sinh ra vô hạn kính sợ. Bọn họ tự sinh khí khởi, vốn nhờ ma phỉ tàn sát bừa bãi mà ăn bữa hôm lo bữa mai, mà nay ma phỉ đã chết. Thế nhưng cứ gọi bọn hắn cũng có chút mờ mịt lên, từ nay về sau cho là lấy quạng, vẫn là tiếp tục trồng trọt. Đông đảo tu sĩ trở về cự kiếm, bọn họ đều vì thông minh hạng người, tự sẽ không như vậy ném xuống. Ma phỉ đã trừ, phàm nhân cũng cần an trí. Vân Liệt nói, Giáp Nhất, đem nơi đây tiên đạo môn phái người trong nhất tới. Giáp Nhất tất nhiên là đều bị đồng ý. Kia cự trưởng lại ra, đông chốc đi vào tam gian trong tiểu tông môn, đem bên trong tổng số bất quá kẻ hèn mấy chục tu sĩ. Tất cả đều trảo nhiếp lại đây, một người không kém. Nay tiểu tông môn liền cửu phẩm tông môn cũng có không kịp, mỗi trong môn bất quá 10-20 người, cảnh giới tối cao bất quá kim đăng kỳ, niên thiếu giả thiếu, tướng mạo tiệm lao giả nhiều. Có thể thấy được bọn họ tài nguyên cực nhỏ, dần dần khó có thể vì kế. Nay đó tu sĩ vây với ma phỉ hung hăng ngang ngược chỗ cũng có mấy trăm tái lâu, chứng kiến trí cường giả cũng bất quá là kia thành lũy trung nguyên anh lão quái. Nơi nào nhìn đến quá này rất nhiều khí độ bất phàm lại thực lực cao cường tuổi trẻ tu sĩ. Hung chi mới vừa rồi trừ ma cảnh tượng, bọn họ cũng thu hết đáy mắt. Kia dễ dàng tra tấn bọn họ ma phỉ, ở này đó tu sĩ trong tay thế nhưng như gà vườn cho xóm, phất tay tức diệt, gọi bọn hắn như thế nào có thể không khiếp sợ, như thế nào có thể không sợ hãi. So với những cái đó xem không hiểu phàm nhân, bọn họ trong lòng, càng là sóng to gió lớn. Lập tức, liền đều có chút nơm nớp lo sợ lên. Tam Tông tuy là truyền thừa bất đồng, lại nhân ma phỉ quay phá mà rất là thân cận, trong đó Kim Đan Trung Kỳ lão giả vì một môn môn chủ, lúc này e sợ cho chọc giận mọi người, liền lập tức hành lễ, lao hủ Phong Vũ môn môn chủ Triệu Bành Trạch, cũng phi xá môn, Thiên Sơn môn môn chủ cập Tam môn đệ tử, bái kiến Thượng Tông sứ giả. Thượng Tông có gì mệnh lệnh, nhưng thỉnh phân phó, lão hủ Tam môn mạc dám không tử. Chương 577. Này đó bị ước hiếp lâu rồi tiên đạo tiểu tông, đều là miệng đầy thuận theo. Chỉ vì bọn họ ở ma phỉ hạ còn có thể nhẫn nhục phụ trọng, sinh tồn xuống dưới, hiện giờ gặp gỡ đồng đạo người trong, tổng sẽ không tệ hơn. Hơn nữa, nếu là có thể bởi vậy nhờ bao che đến Thượng Tông kỳ hạ, ngược lại là một loại tạo hóa cũng chưa biết được. Như bực này tiêu diệt tà ma nhiệm vụ, ở Chu Thiên Tiên Tông cũng là sớm có một bộ cách làm. Đem đầy đất ma đầu trừ bỏ, kia ma đầu sở chiếm cứ nơi, tự cũng trở thành bổn tông lĩnh vực. Giống lúc này cùng khối địa mới có thể có 3 cái đồng đạo tiểu tông. Rất nhiều kế tiếp việc, liền có thể trực tiếp giao từ bọn họ xử lý. Mà này 3 cái tiểu tông, cũng nạp vì Chu Thiên Tiên Tông ngoại môn phạm vi. Này đại tông môn ngoại môn, trừ bỏ nguyên bản cùng chủ tông tương liên giả ngoại, càng nguyên đại thế giới còn có rất nhiều địa phương, cũng có phân môn. Chỉ là này phân môn lớn nhỏ cũng có bất đồng thôi. Bực này việc nhỏ không cần Vân Liệt chờ tinh cấp đệ tử tự mình phân phó, liền từ Giáp Nhất sai phái một vị tinh nô, cùng kia 3 cái tiểu tông môn chủ công đạo một phen, gọi bọn hắn hảo sinh dàn xếp. Che chở phàm nhân, cũng ban cho một mặt lệnh bài, thượng có truyền âm trận pháp, nhưng bằng này đem tin tức truyền vào tiên tông ngoại môn trong vòng. Nếu là nơi đây lại có tà ma quay phá, những người này chờ tự nhưng đăng báo. Kia 3 cái tiểu tông buồn không biết là cái nào đại tông môn đệ tử lại đây chấp hành nhiệm vụ, hiện giờ nghe được lại là Chu Thiên Tiên Tông này một phương cự phách người trong, nhất thời vui mừng khôn xiết, mặc dù bị tù dưỡng mấy trăm năm, kia nhất phẩm tiên tông hiển hách uy danh, bọn họ cũng là nghe nhiều nên thuộc. Không lường trước. Hiện giờ cư nhiên có này cơ hội, có thể trở thành ngoại môn người trong. Sở hữu ma đầu toàn đã đền tội, phàm nhân việc cũng giao từ ngoại môn phân môn xử lý, này một kiện nhiệm vụ đến đây, cũng coi như hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ vì Vân Liệt sở tiếp, cho nên bất luận hắn ra tay bao nhiêu, nhiệm vụ chi cống hiến giá trị hắn nhưng phân 5 thành, kia còn lại 5 thành, tắc phân cùng rất nhiều đi theo người. Đến nỗi như thế nào phân pháp, liền có Lưu Ảnh Thạch làm chứng. Giáp Nhất đem một khối nắm tay lớn nhỏ trong suốt tinh thạch thu hồi, này bên trong đó là Lục Hạ sở hữu trừ ma người giết chết ma đầu cảnh tượng. Tinh cấp đệ tử ngôi sao nô giết chết, cũng coi như ở kia tinh cấp đệ tử danh nghĩa. Còn lại có không ít tinh nô hướng kia bị bổ ra thành lũy trung siêu tầm một phen, vẫn chưa phát giác có thế lực khác thủ đoạn, thật là chỉ có một oa ma phỉ quay phá, vì thế cũng đem một ít bị cầm tù phàm nhân phong thích, lại đến trở về. Việc này đã xong, Vân Liệt đám người cũng không ở nơi đây ở lâu, kia hắc kim cử kiếm một cái quay đầu, liền lại giống như tia chớp giống nhau, bay nhanh rời đi. Liền có một vị tinh cấp đệ tử hỏi, Vân Sư Minh, ta chờ hiện giờ chính là trở về tông môn. Vân Liệt mở miệng nói, với Thiên Hoa Trấn chờ Tử Thanh đám người hội hợp. Này đó tinh cấp đệ tử liếc nhau, chỉ cảm thấy Vân Sư Huynh cùng Từ Sư Huynh thật sự tình nghĩa thâm hậu, lại nghĩ nếu là kia chỗ nhiệm vụ có gì ngoài ý muốn, cũng có thể lập tức chi viện, liền cùng kêu lên nói, là, Vân Sư Huynh. Vân Liệt cũng không hề mở miệng, dưới chân kiếm ý phun ra nuốt vào, trong nháy mắt, ngàn dặm thoảng qua. Từ Tử Thanh đám người ở cổ trấn khách điếm ở 2 ngày, nhàn hạ khi liền ở trong trấn đi dạo, làm đủ phàm tục công tử bộ dáng. Nhưng so với sơ tới khi, bọn họ đảo cũng phát giác một ít đồ vật. Thí dụ như này trong chân chấn dân, ban ngày xem ra tuy cùng tầm thường phàm nhân vô dị, nhưng là tới rồi ban đêm lại xem, liền mơ hồ phát giác bọn họ giữa mày đều có một đạo thanh hắc chi khí, hai đồng màu sắc đậm chút, thành nhân màu sắc nùng chút, tựa hồ có chút âm lãnh chi tướng, này nói vậy cũng là tụ âm nơi tạo thành ảnh hưởng chí nhất. Toàn bộ thị trấn cũng không quá lớn, ước chừng mấy chục dặm phạm vi, có chấn dân tổng số 10 vạn dư. Mỗi một vị chấn dân trong nhà đều có một bức tiên nhân hình ảnh, thoạt nhìn là cái gương mặt hiền tử, người mặc pháp y hề đạo nhân, nhưng kia một đôi mắt thoạt nhìn lại thập phần quỷ dị, nếu là có linh quang giả, càng có thể nhìn ra này trong mắt huyết hồng, có nồng đậm chi sắc không ngừng ấp ủ, như là ý muốn chảy ra huyết lệ, rất là quỷ dị. Tại đây đoạn thời gian, có lẽ là kia tà ma nhóm nói ra muốn kêu Chu Hậu bám trụ này đó phàm nhân mệnh lệnh, Chu Hậu cùng trưởng quậy đối đoàn người hết sức chú đáo, e sợ cho này đó cậu ấm nhóm đột nhiên thay đổi chủ ý. Phải đi về gì đó. Từ Tử Thanh đám người tự cũng liền y kế mà làm, chờ đám kia tà ma tìm tới mua tới. Ngày thứ 2 vãn, Từ Tử Thanh đám người ngồi ở khách điếm lầu 1, hưởng dụng Chu Hậu đính hót, trong miệng tắc sôi nổi nói. Ngày mai thật sự có tiên trưởng mua tới. Hiến tế loại sự tình này, bản công tử còn chưa từng gặp qua, lại chớ có làm người thất vọng mới hảo. Nếu là thật kêu ta chờ cảm thấy thú vị, đến lúc đó đều có càng nhiều ban thưởng. Chu Hậu cùng trưởng quay bồi ở một bên, đều là vâng vâng dạ dạ. Các vị công tử, tiểu thư xin yên tâm, bổn trấn hiến tế chính là bản địa phong tục, tất sẽ không làm chư vị thất vọng. Che chở bản địa rất nhiều tiên trưởng, cũng tất nhiên sẽ hiện thân tại đây. Chư vị hôm nay ban đêm sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai nắng sớm hơi hi khi, đó là hiến tế giờ lành, đến lúc đó, mà khi thật là náo nhiệt thật sự. Từ Tử Thanh cùng chúng tinh cấp đệ tử trao đổi một cái ánh mắt, cũng đều làm ra có vài phần chờ mong bộ dáng. Bọn họ cũng tưởng biết được, này hiến tế có cái gì cổ quái, những cái đó tà ma nhóm. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này, đem này một lưới bắt hết. Rượu hàm cơm no, đoàn người đi trở về từng người trong phòng. Nếu ngụy trang thân phận là cậu ấm, như vậy này vài vị tinh cấp đệ tử tự nhiên không thể hợp trụ, mà là một người chiếm một gian phòng ốc. Nhưng mà mặt ngoài tuy là như thế, nhưng đông đảo tinh nô bản lĩnh mạnh nhất vị kia, đều là ẩn thân cùng đi ở nhà mình công tử, thiếu chủ bên cạnh người, không dung chút nào có thất. Vào đêm, giờ tí, Từ Tử Thanh nguyên bản nằm thẳng với trên giường, đột nhiên gian. Liền cảm giác một cổ ma khí tự kẹt cửa ma nhập, lao thẳng tới lại đây, như là muốn lập tức chui vào hắn thất khiếu, mông muội thần trí hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tới. Những cái đó tà ma lại là không đợi ngày mai hiến tế, ngược lại thừa dịp đêm dài tiến đến. Nếu Từ Tử Thanh thật sự là cái phàm nhân, tất nhiên sẽ bị ma khí xâm nhập, mặc người sâu xé. Chỉ là hắn rốt cuộc đều không phải là phàm nhân, nay ước chừng bất quá là chút cơ kỳ tà ma đưa tới ma khí, với hắn mà nói còn thật sự không tính cái gì. Nhưng Từ Tử Thanh lại không muốn rút dây động rừng. Hắn lúc ban đầu chưa từng trực tiếp sát tới cửa đi, đó là lo lắng trảm thảo không thể trừ tận gốc, ma đầu không thể tận chu. Thả nơi đây thôn dân, trấn dân tất cả đều đã bị ma đầu thao túng, nếu là hắn lộ ra dấu vết, chỉ sợ không những không thể vì bọn họ cảm tạ, ngược lại sẽ đưa bọn họ hành vi tiết lộ, thậm chí bị ma đầu lấy tới ngăn cản. Đến lúc đó, nếu muốn đem sở hữu ma đầu cùng nhau trừ bỏ, liền rất là khó khăn. Nếu không có tất yếu, bọn họ tiên đạo người trong lại là không muốn thương cập vô tội. Vì thế ma khí đánh út lại khi, từ tử thanh nhậm này xâm nhập, ngay sau đó trong cơ thể công pháp một cái vận chuyển, liền lấy một quả thật lớn phiến lá đem ma khí bao lấy, giấu ở tiểu càn khôn. Như thế này ma khí vừa không từng cùng kia tà ma chặt đứt liên lụy, cũng chưa từng thật sự thương cập từ tử thanh tự thân, liền làm ra cái biểu hiện giả dối tới. Hắn từ trên giường chậm rãi đứng dậy, trên mặt lại vô biểu tình, trong mắt quang mang ảm đạm, đúng là một bộ chúng thuật pháp bộ dáng. Sau đó hắn mở cửa ra, tại đây ngoài cửa, quả thực đứng một vị thân xuyên hắc hôi trường bào mặt trắng tu sĩ. Người này tu vi đang ở trúc cơ, một thân ma khí đảo cũng ngưng luyện, nhìn thấy từ tử thanh như vậy ra tới, đó là lộ ra cái đắc ý tươi cười tới, quả nhiên huyết khí tràn đầy, như loại này phàm tục thế gia con cháu, từ nhỏ chịu đựng gân cốt, dùng rất nhiều linh đan rượu dược, tuy là không kịp ta chờ tu sĩ, nhưng ở phàm nhân bên trong, lại là rất tốt luyện tài. Từ tử thanh chất phát mặt, phát giác tả hữu thiên tên cửa hiệu trong phòng, cũng đều đi ra người tới. Những cái đó tinh cấp đệ tử đều cực nhạy bén, cũng là cùng từ tử thanh giống nhau, tất cả đều là bị người khống chế được dường như. Ngay cả kia hai vị nữ tu, cũng không ngoại lệ. Đồng thời, ở tại mặt khác tên cửa hiệu trong phòng võ giả nhóm, cũng tất cả giống như con rối đi ra khỏi phòng. Nhưng bất đồng chỗ, ở chỗ đống nhiên từ nóc nhà rơi xuống giáp nhị. Hắn nguyên bản giấu ở từ tử thanh bên cạnh người, lại là ở phát giác từ tử thanh chi kế sau, từ một khác đầu xông ra. Vì hiện rất thật, hắn càng là buột miệng thốt ra, nơi đây như thế nào có như vậy ma đầu. Mau thả ta ra ra công tử. Nói xong, giáp nhị liền vận khởi luyện khí 10 tầng thực lực, hướng một vị ma đầu chỗ tập sát. Đi vào nơi này ma đầu, tuy cũng có một ít luyện khí kỳ, nhưng càng nhiều thì là trúc cơ kỳ. Giáp nhị bị mấy vị trúc cơ tà ma vây quanh, giả vờ đánh nhau bất quá, liền ở một vị ma đầu diêu khởi một mặt hắc kỳ sau, cũng vựng mê qua đi. Kia ma đầu thập phần tự đắc, rốt cuộc làm ta đạt được hạng nhất. Mặt khác mấy cái ma đầu nhìn hắn một cái, nói vài câu toan lời nói, lại cũng chưa từng tranh đoạt cái gì. Sau đó, ma đầu thu hồi hắc kỳ, đến gần ngốc lập tại chỗ giáp nhị, nhưng liền tại đây một khắc, giáp nhị đột nhiên trợn mắt, trong mắt chợt lóe sáng, này ma đầu giống như là bị người gõ một cái, biểu tình cũng là đột nhiên biến hóa. Còn lại tà ma từng người lánh đi nhà mình không chế vũ phu hoặc thế gia con cháu, cũng không một người phát hiện giáp nhị cùng hắn đối diện tà ma bất đồng. Lâu hành lang chỗ, trưởng quầy cùng Chu Hậu thăm dò quan vọng, liền đầy hứa hẹn đầu một cái tà ma cười nói, này hồi làm được không tồi, ngày mai hiến tế tất nhiên nước chảy thành sông. Trưởng quầy cùng kia Chu Hậu nghe vậy, cũng đều là mặt mang cười định, cao hứng không thôi. Đãi đi rồi một đoạn sau, đoàn người đi tới trấn ngoại, bọn họ sở muốn tiến đến nơi, cũng đúng là lúc ban đầu từ tử thành đám người chứng kiến kia chỗ điện phủ. Lúc này, theo túng giáp nhị vị kia tà ma hướng bên người một vị đồng môn đầu vai một phách, người nọ xem qua đi, liền đối với thượng này tà ma hai mắt, đãi cũng phảng phất bị đánh cái buồn quên lúc sau, hắn đồng dạng cũng đi nhìn về phía bên cạnh đồng môn. Liền giống như ôn dịch, ngắn ngủn một lát thời gian, sở hữu tà ma đều cùng đồng môn nhìn nhau hai mắt, cũng đều lập tức bị giáp nhị đồng thuật thao túng ở. Đến nơi khác, mọi người biểu tình biến đổi, đã đều bất đồng lúc trước như vậy cứng đờ. Từ tử thanh cười nói, giáp nhị, ngươi đồng pháp rất là không tầm thường. Giáp nhị cung thanh nói, đa tạ thiếu chủ tán thưởng. Từ khi lúc ban đầu tu luyện khi khởi, giáp nhị liền tu tập một môn đồng thuật, vì trong mắt thần thông, có hai loại người nhất có thể bị này sở khống. Một vị ý chí không kiên giả, nhị vì cảnh giới xa xa so với hắn không bằng giả. Này đó tà ma tu vì còn thấp, tất nhiên không bằng những cái đó lao ma tâm trí kiên định, thả giáp nhị thân là đại thừa tu sĩ, tháng qua tà ma đâu chỉ 2-3 cảnh giới. Tự nhiên chỉ cần một cái đối diện, đó là dễ như trở bàn tay, sẽ không khiến cho nửa điểm gợn sóng. Hiện giờ này đó ma đầu bị dẫn ra tới, cũng đều chúng thần thông, từ nay về sau việc, liền dễ dàng rất nhiều. Từ tử thanh liền nói, thả tùy này tà ma lên núi, gọi bọn hắn đem trong điện ma đầu tận lực thao tác, hoàng nguyên thả hóa thành phi trùng, đi theo ma đầu cùng hướng, tìm hiểu trong điện tin tức. Nếu gặp nạn lấy thao túng chi ma đầu, liền chớ có kinh động, chỉ đem tin tức báo chi với ta, lại đến so đo. Hoàng nguyên lĩnh mệnh, lập tức hóa thân ngàn vạn, phân biệt ngừng ở rất nhiều ma đầu trên người. Đồng thời sở hữu tu sĩ như cũ làm ra phàm nhân tư thái, đi theo này đó ma đầu lúc sau, hướng trên núi mà đi. Chương 578. Dần dần tới gần kia điện phủ, ma khí càng thêm nồng đậm, hình thành xương đen che đậy đường núi, nếu là cái phàm tục người, sợ là không dám một mình tiến đến. Sự thật cũng thật là như thế, phía trước cùng tà ma thông báo tin tức, mỗi khi tại đây xương đen trước liền đầu vóc choáng váng, không dám đi trước, mà trong điện ma đầu lại là dùng ra thủ đoạn, làm này xương đen tách ra ra một cái lộ tới. Đã kêu kêu báo tin người càng thêm kính sợ này đó tiên nhân thủ đoạn. Lúc này tà ma nhóm trở về núi, cũng không ngoại lệ. Cầm đầu cái kia thông thuận bấm tay niệm thần chú, nếu là chỉ xem này cử chỉ, nói vậy cũng không có người có thể nhìn thấu hắn đã là bị giáp nhị khống chế. Không nhiều lắm sẽ xương đen tản ra, một cái rộng lớn thạch lộ liền hiện ra, chính thông kia điện phủ. Tà ma nhóm dẫn đầu hành tẩu, từ tử thanh đám người theo sát sau đó, thạch lộ hai sườn ngẫu nhiên cũng có mấy cái ma đầu thăm xem, ở nhìn thấy bọn họ mang đến này đó phàm nhân sau, cũng không cấm lộ ra hâm mộ biểu tình. Giáp nhị tâm niệm vừa động, này đó tà ma sôi nổi cùng những cái đó ma đầu đối diện, đem những cái đó ma đầu cũng đều thao túng. Ước chừng một khắc sau, mọi người đã là đi vào điện phủ phía trước. Tại nơi đây, huyết khí cuồn cuộn gần như thực chất, khiến người hô hấp đều phải khó khăn lên. Nhưng đông đảo tắm gội trong đó tà ma, lại đều là đầy mặt hưởng thụ chi sắc. Gần gũi xem này điện phủ, kia kiến tạo ngói bên ngoài, cũng bao trùm một tầng cực đạm huyết quang, mà này điện phủ rất là rộng mở, chia làm trong ngoài đại điện, còn có rất nhiều tiểu điện, thoạt nhìn cũng rất là hùng tráng. Từ tử thanh một hàng bị một cái dây thừng buộc trụ, tạm thời sắp đặt bên ngoài trong điện. Ngoại điện cũng có một ít cảnh giới so thấp tà ma đạo đệ tử, bọn họ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hô hấp phun ra nuốt vào gian, tự điện đỉnh có huyết khí quán trú mà xuống, đều bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Đây là ở tu luyện ma công. Có người tiến vào, bọn họ liền không khỏi mở mắt ra tới, lúc sau rất nhiều tà ma ánh mắt phân biệt đảo qua, liền đem này đó bất quá luyện khí kỳ đệ tử, tất cả đều thao tác. Sau đó, này đó tà ma chung, trúc cơ kỳ trở lên tiến vào nội điện, đi hoàn thành giáp nhị chi lệnh. Lưu tại từ tử thanh trên cổ tay nắm tay lớn nhỏ người mặt phi trùng, đem hắn kia rất nhiều phân trùng nhìn thấy nghe thấy thu nạp lên, tất cả đều nhất nhất báo cùng chủ quân biết. Từ tử thanh liền nghe nói, những cái đó trúc cơ tà ma đầu tiên là đem cùng chính mình cảnh giới tương đồng tà ma tất cả đều xem qua, lại phân biệt bái phỏng chính mình sư trưởng, những cái đó hóa nguyên kỳ, kim đan kỳ tà ma, theo sau này hai cái cảnh giới tà ma, lại đi bái kiến nguyên anh kỳ. Trong bất chi bất giác, này cả tòa điện phủ, chừng 300 nhiều vị tà ma, đều đã là ở trong lòng bàn tay. Nhưng là, điện phủ trên không mây đen như cũ tàn sát bừa bãi, khiến cho bọn họ không thể thiếu cảnh giác. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, tại nơi đây thế nhưng chưa từng phát giác những cái đó tế phẩm. Hay là đã là toàn bộ bị tế luyện. Nếu là như thế, đương có tà ma đạo pháp bảo xuất thế. Thức mau, giáp nhị đem này đó tà ma tụ tập lên. Lúc sau hắn lại sử thần thông, đem một vị nguyên anh kỳ tà ma nhất tới, dò hỏi nguyên do. Nay vừa hỏi, đông đảo tiên đạo tu sĩ đều là biến sắc. Nguyên lai bọn họ tại đây điện phủ chưa từng phát hiện việc, lại là giấu ở mật thất dưới, địa cung bên trong. Hơn nữa, nơi này tuy có 5 vị nguyên anh đã bị khống chế, nhưng chân chính nắm giữ này đó tà ma người còn có mấy vị, ngày ngày đều ở địa cung tu hành, nhưng phạm là làm ra luyện tài, hơn phân nửa cũng từ bọn họ sử dụng. Đó là một đôi tà ma vợ chồng, mỗi một vị cảnh giới, đều ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh, hơn nữa bọn họ sớm hơn đã dùng âm ngoan thủ đoạn, đem trong điện các đệ tử hạn chế. Từ tử thanh ám đạo may mắn. Mệnh giáp nhị có đồng thuật thần thông, nếu không nếu là bọn họ trực tiếp giết chết tà ma, sợ là kia đối tà ma đạo vợ chồng liền phải đào tẩu, mà nghe nói kia đối vợ chồng bản lĩnh thập phần quỷ dị, phải cho bọn họ chui chỗ trống, không nói được nhiệm vụ này liền thật sự không thể thuận lợi hoàn thành. Lập tức từ tử thanh kêu kia hai cái nữ tu lưu tại nơi này, đảo không phải vì bên, này hai người nguyên bản liền đều không phải là này đây công kích chi lực tăng trưởng. Phân phối tới làm này trông coi là lúc tương đối thỏa đáng. Nếu có cái vật nhất, nhị nữ phòng ngự khả năng cũng coi như không tồi, nhưng kham dùng một chút. Còn lại rất nhiều tinh nô, trừ bỏ xuất khiếu kỳ trở lên vài vị ở ngoài, còn lại người chờ cũng cùng trông coi này rất nhiều tà ma tu, từ tử thanh chính mình tắc dẫn dắt 3 vị sư đệ, cùng cảnh giới càng cao tinh nô cùng nhau, hướng địa cung đi đến. Mà Hoàng Nguyên vẫn là hóa thành phi trùng, ở phía trước dò đường. Ý gì theo kia Nguyên Anh tu sĩ lời nói, mọi người thực mau tới đến mật thất, ngay sau đó có giáp nhị một cái thần thông đánh vào mật môn phía trên, đem này hoành khai, liền đồng thời nhảy xuống. Có lẽ là bởi vì nơi đây ít có người tới chi cố, cứ việc điện phủ dưới khai quật địa cung, nhưng ngầm nơi hình lại không thế nào phức tạp. Cho nên bọn họ mới vừa làm đến nơi đến trốn, liền nghe được rất nhiều kêu rên tiếng động, thả thần thức ngoại phong sau, thế nhưng không cần thiết Hoàng Nguyên như thế nào thăm xem, toàn bộ địa cung tình cảnh liền tất cả xuất hiện trước mắt. Địa cung, có một cái thật lớn ao. Nhưng mà này trong ao đều không phải là lá huyết, đều không phải là lá thủy, lại là sâm sâm bạch cốt, viên viên bộ xương khô. Ở cốt trì lúc sau, có 9 mặt đầu người cờ, cao cao dựng thẳng lên, phía trên phảng phất có vô số âm hồn dãy rủa, rồi lại lập tức bị kêu cờ lôi kéo trở về, căn bản không thể tránh thoát. Mới vừa rồi kêu rên tiếng động, đúng là tự này đó âm hồn trong miệng truyền ra. Đầu người cờ hạ, có một tòa huyết hồng giàn tế, cùng kia cổ trấn bên trong giống nhau như lúc, nhưng này một tòa giàn tế thượng tắc có 9 căn cột đá. Mỗi một cây cột đá thượng, đều là từ dưới lên trên, đâm thủng một vị thành nhân, hoặc là phụ nữ, hoặc là thanh trắng, đều đã ra bọc xương, hồn phách cũng là ly thể một nửa, đồng dạng như là bị cái gì vô hình chi vật xuyên thấu, trong miệng cũng là bi thiết kêu gọi không ngừng, cùng kia chín mặt đầu người trên lá cờ hô ứng lên, có vẻ càng thêm bi thảm. Gian tế dưới, tắc có cái ăn mặc đỏ sẫm áo dài tái nhợt nam tử, hắn tướng mạo sinh đến hung ác nham hiểm, lúc này thấy đến có người xuống dưới, sắc mặt cũng là rất khó xem. Này một tôn nguyên anh ma đầu lúc này trong miệng lẩm bẩm, chín căn cột đá cùng chín mặt đầu người cờ như là vừa lúc có câu thông, muốn từ người này đầu cờ đem kia chín thành nhân hồn phách hấp thụ qua đi, cũng không phải là đang ở thời điểm mấu chốt. Mặt khác còn có một tôn nữ ma, lại là cũng không ở chỗ này. Hoàng Nguyên biến thành phi trùng rất là thông minh, trong chớp mắt liền phi phát đến quanh mình mấy chỗ cung thất, rồi sau đó bay nhanh trở về, rơi xuống đất lập tức bẩm báo, trong mắt tức giận cơ hồ tràn ra, chủ quân, kia nữ ma đang ở đông nam gian, này mấy chỗ cung thất chung, toàn là. Này nhất thời, hắn lại là vô pháp nói ra như vậy thảm trạng. Từ tử thanh nguyên bản nhìn thấy cốt chỉ cùng kia chín vị đang ở sinh lột hồn phách phàm nhân khi liền đã sinh giận, hiện nay nghe được Hoàng Nguyên lời nói, tức giận càng sâu. Còn lại đông đảo tiên đạo đệ tử, cũng là không một không giận, ma đầu hung hăng ngang ngược, này ác lệnh người giận sôi. Từ tử thanh biểu tình lãnh túc, hữu trưởng nhẹ đánh mà ra. Trong phút chốc, một đạo thanh quang bùng nổ, cư nhiên tức khắc hóa thành mấy chục huyết đằng, mở ra lành lạnh khéo nói, từ bốn phương tám hướng, đem kia nguyên anh ma đầu bao quanh vây quanh, đống nhiên phát cán. Giờ khắc này, nguyên anh ma đầu cũng bất chấp kia còn chưa luyện chế thành công đầu người cờ, hắn trực tiếp từ bỏ, thả người dựng lên, ý muốn chạy thoát này huyết đằng vây quanh. Nhưng thăng cấp đến nỗi nay cảnh giới thị huyết yêu đằng, nơi nào là như vậy dễ dàng bị né tránh. Kia nguyên anh ma đầu còn chưa cập hóa thành một đoàn huyết quang trốn chạy, đã bị đông đảo yêu đằng phát xuống dưới, lúc sau sở hữu yêu đằng đột nhiên mà động, đồng thời đâm vào này ma đầu thân hình, đồng nhiên gian đã đem hắn cắn nuốt đến chỉ còn lại có một trương quốc gia. Tự tiến vào này địa cung, đến nguyên anh ma đầu bị hút khô, tổng cộng cũng chỉ ở mấy cái hô hấp công phu thôi. Từ đầu tới đuôi, này nguyên anh ma đầu liền một tiếng kêu cứu đều không kịp phát ra, liền đã đền tội. Tiếp theo vị, tất nhiên là muốn đi xử trí kia nữ ma. Từ tử thanh lúc trước đại phát thần uy, hắn những cái đó đi theo người thấy, trong lòng cũng là sinh ý, lập tức từng người lực ra, thẳng đến kia nữ ma nơi cung thất. Đại tiến vào sau, nữ ma một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai nàng một lòng tu luyện, hết sức chăm chú, thế nhưng chưa từng phát hiện có người tiến vào địa cung, mà nay đột nhiên nhìn thấy này rất nhiều cường tay, liền có chút hoảng loạn lên. Từ tử thanh cũng lập tức tiến vào kia nữ ma nơi cung thất trong vòng, còn lại vài vị tinh nô, tắc tiến đến mặt khác cung thất, đi điều tra một phen. Giáp nhị ứng từ tử thanh chi mệnh, ở chỗ này trước đem những cái đó phàm nhân cứu, lại đem chín mặt đầu người cờ thu. Nữ ma nơi cung thất, tình cảnh càng vì thảm thiết, thật sự gọi người giận không thể ác. Ở chỗ này có 10 dư danh hài đồng, đều là thân cụ linh căn, trần chuồng, quỳ gối một vị thân xuyên pháp bảo lao đạo hình ảnh dưới, thần thái thống khổ, tư thế lại cực thành kính. Bọn họ cốt xấu như xài, duy độc bụng cực đại, màu da càng là ngăm đen, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Mà này đó hài đồng, mỗi một vị tuổi tác, tự bề ngoài xem bất quá không đủ 7-8, cư nhiên đã gặp chịu như thế vận rủi. Tà ma, đương sát, phàm là nhìn đến tình cảnh này giả, trong lòng đều là đồng dạng sát ý. Nữ ma ngồi ở một cái huyết đệm hương bồ thượng, vốn dĩ đang ở hấp thu khổng lồ oán khí tu luyện ma công, chờ nhìn đến này đó tiên đạo cao thủ viên tướng xông xáo tiến vào, đã là thoát đi không kịp. Đông đảo tinh cấp đệ tử cũng không muốn cùng nàng vô nghĩa, liền ở nhìn thấy nàng khoảnh khắc, đều là đồng thời ra tay, đem tự thân uy lực lớn nhất thần thông đánh ra. Kia nữ ma quanh thân nổi lên vô số hắc quang, cũng có rất nhiều oan hồn phía sau tiếp trước, phải vì nàng ngăn cản. Nhưng này đó hoạch tâm đệ tử mỗi một vị đều là thiên túng chi tài, sở tu công pháp thập phần lợi hại, thả cũng đều ở nguyên anh cảnh giới, hợp lực lên, như thế nào sẽ không đối phó được một cái dã ma. Vì thế không ra nửa khắc, nữ ma đã ở chúng tinh cấp đệ tử thế công giới, hóa thành một bãi cho tàn, mà nàng trong cơ thể ma anh bay ra, nguyên thần càng là muôn ký thắc với này không chỗ không ở ma khí chung trốn chạy, lại vẫn là bị bắt vừa vạn, khuyết hoàn lửa giận dưới, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, đem nàng oanh giết được một tia không dư thừa. Từ nay về sau, từ tử thanh nhìn về phía những cái đó hài đồng, trong mắt lửa giận rút đi, lại có thương tiếc. Hắn cũng không nói nhiều, bước nhanh đi qua, liền đi nắm lấy một cái hài đồng tay khô gầy cổ tay, điều tra khởi trong thân thể hắn trạng hung tới. Này vừa thấy, hắn siết chặt ngón tay. Hài đồng cốt linh bất quá 6 tuổi, trong cơ thể sinh cơ sớm vô, ngược lại tràn ngập một loại thiên địa chi gian tà khí, như là từ hoán khí, nghiệt khí, huyết khí hoặc là mặt khác gác khí tụ hợp mà thành, chỉ có đến hơi thở cuối cùng, lại cũng chỉ có thể điếu trụ tánh mạng. Nếu là muốn cho hắn tỏa sáng sinh cơ, việc nặng lại đây. Hắn nếu là tự nhiên tử vong, nhục bạch cốt hoặc nhưng dùng, trong thân thể hắn một khí cũng có thể dễ chịu này thân, nhưng loại này tà khí quay phá hạ, lại là không có nửa điểm biện pháp. Này rất nhiều hài đồng, đã là đều không thể cứu tới. Không chỉ có từ tử thanh ở điều tra này đó hài đồng tình cảnh, mặt khác vài vị tinh cấp đệ tử, cũng đều từng người xem xét. Đống nhiên liền có một người hô nhỏ ra tiếng, đây là cái gì? Từ nay về sau liên tục mấy người, đều là mở miệng, hảo sinh cổ quái. Từ tử thanh lúc trước nóng lòng xem xét hài đồng trong cơ thể trạng huống, hiện giờ nghe được, túi đầu nhìn kỹ đi. Lúc này, hắn lại thấy đến hài đồng rốn chỗ. Ở nơi đó, như là có một khối nổi một giống nhau sự việc. Chương 579. Kia nổi một ước chừng có bồ câu trứng đại, thật thật tại tại được khảm ở kia chỗ, cùng hài đồng bụng kết hợp, chỉ để lại một chút ngạch khối, lộ ở bên ngoài. Từ tử thanh nhíu mày, mấy cái tinh cấp đệ tử cũng là biểu tình ngưng trọng. Nếu là bọn họ chưa từng liêu sai, này đó hài đồng sở dĩ có như vậy quái trạng, hơn phân nửa liền cùng này nổi một có quan hệ. Từ tử thanh thở dài, chấm dứt bọn họ đau đớn bãi. Như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết, không chỉ có thân thể bị chịu dày vò, sinh hồn cũng nửa chết nửa sống mà bị sinh sôi câu ở trong cơ thể, lại như thế đi xuống, chỉ sợ hồn phách đều phải tiêu hao hết, thậm chí cũng muốn hoàn toàn trừ khử. Ở này đó nam tu bên trong, cũng chỉ có hướng mãn sở sử phong pháp nhất có thể lưu loát, thiếu với thống khổ, hắn liền mặc không lên tiếng, tịnh chỉ đảo qua. Lập tức liền có vài sợi gió nhẹ phất quá, này gió nhẹ hóa thành như có như không phong đao, ở những cái đó hài đồng cổ thượng nhẹ nhàng một cắt, liền lập tức làm những cái đó hài đồng chặt đứt khí, lại không cần chịu khổ đi xuống. Vào lúc này, từ tử thanh trong lòng đống nhiên sinh ra báo động, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau. Mặt khác vài vị tinh cấp đệ tử, cũng là vội vàng lắp mình. Ngay sau đó chỉ nghe được vài tiếng trầm đục, kia mười mấy cái hài đồng, bụng cư nhiên đồng thời nổ tung. Kia đầy bụng hắc thủy phụt ra mà ra, rơi trên mặt đất thượng chi chi rung động, nếu không có từ tử thanh đám người phản ứng đến mau, liền phải bị này hắc thủy lây dính. Liền sẽ không chịu cái gì trọng thương, lại cũng nhiều ít có chút ảnh hưởng. Từ tử thanh thở sâu, liền nhìn đến kia hắc thủy bên trong, có một vật nhanh như chớp lăn ra, chính dừng lại ở hắn chân tiền tam tấc chỗ. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, duỗi tay phất một cái. Thanh tịnh một khí huy đi những cái đó hắc thủy, ô trọc, kia vật diện mạo chân thực cũng hiển lộ ra tới. Cứng rắn như thạch, có bảy màu ánh sáng, lưu chuyển khi phảng phất cầu vồng, rất là động lòng người. Nhưng chung có một màu, lược hiện tối nghĩa. Đây là Tạ Đồng Đức kinh ngạc ra tiếng, như thế nào có người đem thiên vẫn thạch phong với hải đồng trong cơ thể. Khuyết hoàn cùng hướng mãn, cũng là thập phần khó hiểu. Thiên vẫn thạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng hôm nay này mười dư cái hải đồng bụng, liền có mười dư cái nhiều. Từ tử thanh thần sắc có chút phức tạp, lại là lắc lắc đầu, không, đây là thiên ma thạch. Hắn thanh âm chậm rãi, lại đem thiên ma thạch cùng thiên vẫn thạch chi phân, lần thứ hai nói ra. Nhưng là, hắn cũng minh bạch một chút, bất quá, thiên ma thạch khủng phi tự nhiên biến dị mà thành, mà là có người lợi dụng này hài đồng thuần tịnh chi thân, mượn dùng này lô trung linh căn, lại tăng thêm rất nhiều ác khí, đem thiên vẫn thạch dùng người luyện phương pháp, luyện làm ra tới. Sở đồ. Nói vậy không nhỏ. Bực này người luyện phương pháp cực kỳ tà ác, hài đồng nhận hết khổ sở đem thiên vẫn thạch hóa thành thiên ma thạch, đợi đến công hành viên mãn, lại đem này giết chết, bụng tự khai, thiên ma thạch xuất thế. Hiển nhiên này tuy là nam nữ ma đầu việc làm, nhưng tuyệt không phải gần hai người bọn họ chi mưu, nếu không cũng sẽ không đái hắn hai cái tất cả đều tử vong, này đó hài đồng lại như cũ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Như vậy này phía sau màn làm chủ, đến tột cùng chính là người nào? Chỉ tiếc hai cái ma đầu đã là hoàn toàn trừ diệt, nếu như bằng không, đảo nhưng đem này nguyên thần, nguyên anh trói buộc, đưa về tông môn, giao từ tông môn tra rõ việc này. Nhưng mà hiện giờ bọn họ xuống dưới khi bị hai ma ác hành sở kinh, ra tay liền không lưu tình, mới chặt đứt cái này manh mối. Từ tử thanh trong lòng lại ở trong tối nghĩ kỹ, nếu là trùng hợp thượng hảo, nếu là màn này sau người liền việc này cũng coi như kế đến ra, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Thử lại tưởng giả sử trừ ma giả cũng không nhận biết thiên ma thạch, thấy này thiên vẫn thạch, mặc dù lai lịch cổ quái, cũng chưa chắc có thể chịu được dụ hoặc, lại cho bọn hắn đem vật ấy mang về tông môn, lại không biết phân phối đến cái nào ưu tú đệ tử, đại năng trong tay. Tư cập chỗ sâu trong, không cấm sởn tóc gáy. Cũng không đợi hắn suy nghĩ bao lâu, hai đồng bụng nổ tung sau, hồn phách tắc mất trói buộc, chậm rãi tử kia tàn thi phập phềnh ra tới. Nhưng này đó hồn phách nhìn lược có dại ra, chính là bởi vì chịu khổ lâu lắm, oan khí sổ sinh, nhất thời không thể giải thoát, cũng không có thể quay về luân hồi. Từ tử thanh lập tức không hề nghĩ nhiều, chỉ đem bàn tay mở ra, kia chỗ liền nổi lên một tầng mỏng quang, quang mang tán sau, liền có một đoạn ánh bạch đầu gỗ xuất hiện trong đó. Đây đúng là một loại dưỡng hồn mục, tuy không kịp kia chờ thượng cổ thần mục đi qua thiên địa tạo hóa, có thể dưỡng tiên nhân nguyên thần, nhưng nếu chỉ là dưỡng này chưa từng tu luyện hài đồng hồn phách, nhưng thật ra không khó. Nhưng mà, này đó hài đồng hồn phách đã là mông muội, nếu là đặt ở một chỗ, chỉ sợ oán khí thúc đẩy, đem có cho nhau cắn nuốt hiện ra, bởi vậy hắn tâm niệm lại động, này dưỡng hồn mục chợt vỡ ra, biến thành mấy chục khối mục giản, đem những cái đó hồn phách phân biệt thu vào bên trong. Từ nay về sau, này đó hài đồng sắp chết. Từ Tử Thanh im lặng một lát, nói, thả đưa bọn họ xuống mồ vì an. Liền có tu luyện thổ thuộc công pháp Tạ Đông Đức, chờ bàn tay chi gian, đem kia phương thổ địa nội hãm, cũng đem đông đảo hài đồng sát chết cuốn đi vào, cho đến dưới nền đất mấy trăm trượng, lại sẽ không bạo với đại địa phía trên. Lúc này cung thất ở ngoài, có tinh nô bẩm báo, từ thiếu chủ, ta chờ ở còn lại cung thất, phát hiện rất nhiều đứa bé. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, hắn đem trên mặt tường sở quải lão đạo hình ảnh nhất tới, đơn độc thu hồi, lại công đạo khuyết hoàn, muốn hắn đem tà ma chi vật toàn bộ phá hủy. Chính mình tắc mang theo mặt khác hai người, đi theo kia tinh nô, đem mặt khác cung thất cũng đều xem qua. Quả nhiên, ở này đó cung thất, đều có huyết đệm hương bổ cùng lao đạo hình ảnh, cũng đều có 10 dư hài đồng ngồi quỳ, cũng đều đồng dạng bụng trướng đại, cùng lúc trước chứng kiến những cái đó giống nhau như lúc, tự nhiên, ở bọn họ rốn chỗ, cũng đồng dạng người luyện một viên thiên ma thạch. Chúng tinh nô thấy hài đồng tình trạng cổ quái, không dám tự chủ trương, mới đưa Từ Tử Thanh đám người mời đến. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lại là có chút trầm mặc. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía rất nhiều tinh cấp đệ tử, ba vị sư đệ, các ngươi như thế nào xem? Tạ Đông Đức đồng dạng thở dài, việc này rất trọng đại, khủng phi ta chờ có thể quyết định. Khuyên Hoàn cùng Hướng Mãn điểm đồ, cũng là cam chịu. Từ Tử Thanh trong mắt có chút không đành lòng, nhưng mới vừa rồi bọn họ vì kết hài đồng thống khổ mà ra tay, lại phát giác thiên ma thạch chi tồn tại. Mà nay vì đại cục, lại không thể tùy ý mà vì. Nếu là này đó hài đồng đều vong, lại muốn mất đi rất nhiều dấu vết để lại. Đối ngày sau tìm kiếm phía sau màn người càng thêm bất lợi. Nhưng nếu là chưa từng nhìn thấy liền bãi, nhìn thấy lúc sau, còn muốn coi nếu không thấy, lại cùng hắn bản tính không hợp. Lược một do dự, Từ Tử Thanh nhắm mắt, thượng có 6 chỗ cung thất, mỗi chỗ lưu lại một người, còn lại hài đồng, hướng sư đệ động thủ chấm dứt, ta tới ẩn dưỡng này hồn, tạ sư đệ an táng sát chết, khuyết sư đệ thu thập hậu sự. Cứ như vậy bãi. Mặt khác ba vị tinh cấp đệ tử cũng biết chỉ có thể như thế, liền sôi nổi hành động lên. Từ Tử Thanh lại lấy ra một khối cự mục, tiêu giáp nhị đem này tạo hình, chính mình liền nhất nhất đi qua 6 chỗ cung thất, đem những cái đó hài đồng còn sót lại hồn phách, tất cả đều thu lên, lao đạo bức họa, cũng một bức không lưu. Đãi tất cả làm xong, giáp nhị cũng đã đem cự mục chế thành cự quan, kia 6 cái dư lại hài đồng thân thể, đều bị trang nhập quan trung. Từ Tử Thanh hơi chần chờ, nhẹ nhàng đem đông đảo hài đồng giữa mày phất quá, hắn dùng một loại trấn an chi thuật, tuy nói không thể dưỡng hồn, cũng không thể chữa khỏi này thân. Nhưng nếu là cự quan không khai, bọn họ thần chí liền sẽ ngủ say, giảm bớt rất nhiều đau đớn. Này cũng là hắn duy nhất có thể làm việc. Cung thất ở ngoài, địa cung trong vòng, 9 mặt đầu người cờ sớm bị giáp nhị thu hồi, kia 9 vị phàm nhân bị giải cứu xuống dưới, lại không có đầu người cờ câu hồn, hiện nay biểu tình thượng thống khổ, cũng tiêu tán không ít. Từ Tử Thanh than nhẹ, trong tay hắn hiện ra một kiện phát ra kỳ hương sự việc, lược một lộng phá, liền bài trừ tới 9 tích tản ra nồng đậm sinh cơ bọc nước. Sau đó hắn thu kia sự việc, tịnh chỉ nhất điểm, này đó bọt nước liền bay nhanh bắn ra, phân biệt rơi vào đến 9 phàm nhân trong miệng. Ngay sau đó, ở đây rất nhiều tu sĩ đều có thể phát hiện, kia 9 phàm nhân nguyên bản đã là xu gần với vô sinh cơ, vào giờ phút này chợt phát ra, điếu khởi tánh mạng tới, lúc sau thọ nguyên, cũng đem chậm rãi sống lại. Tóm lại, là được cứu trợ. Chỉ là đáng tiếc, kia cốt trong hồ trắng như tuyết bạch cốt, này đó bị làm như tế phẩm làm ra nhiếp hồn các phàm nhân. Hiện giờ lại là lại không thể sống lại. Đông đảo tinh nô thực mau thu thập tàn cục, đãi tất cả đều sửa sang lại qua, lại có Hoàng Nguyên tới báo, chủ quân, mặt đông 500 dặm chỗ, có một ngọn núi môn, gọi là Thủy Thiên Môn, có hơn 20 vị tu sĩ, còn tồn tại. Từ Tử Thanh lược có kinh ngạc, theo sau nói, đang muốn đi tìm bọn họ. Trước kia hắn liền biết nơi đây vốn có tiên đạo tiểu phái, nhưng sau lại nhìn thấy thôn dân, trấn dân phản ứng, lại thấy ma đầu như vậy hung hăng ngang ngược, còn tưởng rằng tà ma nhóm mất đi kiên nhẫn. Này môn phái truyền thừa không còn nữa. Không lường trước, cư nhiên còn ở. Một khi đã như vậy, vẫn là gặp một lần cho thỏa đáng. Hoàng Nguyên lĩnh mệnh, thực mau đi trước kia Thủy Thiên Môn, đem Từ Tử Thanh chi ý truyền đạt, kia chỉ dư các tu sĩ trăm triệu chưa từng nghĩ vậy làm ác nhiều năm ma đầu như vậy hết nợ, tâm hỉ cùng khiếp sợ dưới, thậm chí có chút mơ màng hồ đồ, liền đi theo Hoàng Nguyên, đi vào này địa cung bên trong. Đại bọn họ gặp được điện phủ bị khống chế ma đầu, lại nhìn đến địa cung trung nhị ma hài cốt, cuối cùng là tin. Thủy Thiên Môn môn chủ vốn cũng xem như rất có tư chất người, đáng tiếc kết đan lúc sau liền tao ma loạn, bảo vệ môn trung đệ tử đã là thiên nan vạn nan, càng chớ nói có cái gì tiến cảnh. Mấy trăm năm qua đi, hắn tinh huyết tiêu hao, từ từ ra đi, trong môn phái đệ tử cũng tự gần trăm người đến chỉ còn lại có 23 người. Còn lại đệ tử, có chính mình thọ nguyên kết thúc mà chưa từng đột phá, càng nhiều lại là bị ma đầu nhất đi, chịu hồn luyện phách, làm đầu người cờ luyện tài. Hiện giờ đại thù đến báo, thủy thiên môn môn chủ lão lệ tung hành. Từ tử thanh thấy này đó tiên đạo tu sĩ như thế, trong lòng cũng có thương cảm, nhưng thượng có hậu sự phải làm, liền trấn an nói, từ nay về sau ngươi giống như là cố ý, nhưng vì ta Chu Thiên Tiên Tông ngoại môn phân môn, đem nơi đây phàm nhân giao dư người trở giáo hóa. Đại ma khí trừ tẫn, này đầy đất phàm nhân chung lại có tư chất không tầm thường giả, ngươi chờ cũng có thể thu làm đệ tử, dương ta tiên môn chi uy. Thủy thiên môn môn chủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Này nơi nào có không muốn? Thủy thiên môn môn chủ vui mừng quá đỗi, lập tức nói, nguyện ý. Lại nguyện ý bất quá. Từ tử thanh mỉm cười gật đầu, cổ trấn nguyên vì tụ âm nơi, một trấn chi dân bị ma đầu coi là hoạt thi nuôi dưỡng đã lâu, hiện giờ hồn phách mang theo âm khí, đối thọ nguyên rất là bất lợi. Hiện giờ có một loại pháp môn, ngươi hảo sinh lĩnh ngộ, lại nhiều hơn hao phí thời gian, phá giải kia cổ trấn thạch quan, lấy tiên đạo chi uy thay thế được kia tà ma đạo chi ác. Thủy thiên môn môn chủ sáng tỏ đây là thượng tông sở hạ nhiệm vụ, tất nhiên là kinh sợ, đáp ứng xuống dưới, bất quá việc này với thủy thiên môn cũng cực có lợi, sẽ tự dùng 10 vạn phần tâm tư tới làm. Kia bị cứu tới 9 người, hắn cũng sẽ hảo sinh dàn xếp. Sau đó đoàn người đem phía trên điện phủ phá hủy, mấy trăm bị khống chế tà ma cũng là tận tru, mà kia mấy cái nguyên anh ma đầu sớm tại nam nữ hai ma bị giết là lúc, nhân trong cơ thể cấm chế vì này chôn cùng, bất quá bởi vì một bên có người coi chừng. Nhưng thật ra đêm này nguyên thần cứu xuống dưới, nhưng nguyên anh tự bạo, lại là lại vô hán pháp. Đến đây sự tình đã xong, từ tử thanh đám người cũng liền rời đi. Chương 580 Thiên Hoa Trấn, Tiểu Lầu. Vân Liệt một hàng tại nơi đây đã trụ 2 ngày, từ tử thanh đám người cũng đem kia nhiệm vụ làm xong, đến chỗ này, cùng bọn họ hội hợp. Bởi vì Vân Liệt cùng từ tử thanh hai người vì song tu đạo lữ, lẫn nhau nhiệm vụ cũng là chia sẻ, phía sau sở đi theo những cái đó tinh cấp các đệ tử. Lẫn nhau giao tình cũng coi như không tồi. Này nhất thời, liền đem từng người hoàn thành nhiệm vụ khi sở ngộ việc, đều nói cho đối phương biết. Vân Liệt chờ tiêu diệt ma phỉ thượng hảo, nhân hắn tính tình duyên cớ, thực mau liền đem tà ma tất cả đều xử trí, cũng chưa từng gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Mà từ tử thanh lại càng vì cẩn thận, thả trung gian ra cổ quái, tựa hồ này cẩn thận cũng có điều chỗ tốt. Nhưng bất luận như thế nào, luôn là từ tử thanh đám người làm nhiệm vụ, muốn càng hiện phức tạp một ít. Đại đồng nhiễm nhiễm mau khẩu đem trải qua nhất nhất nói đến, đi theo Vân Liệt chư vị tinh cấp các đệ tử, cũng đồng thời cảm giác được chỗ kỳ dị. Bất quá bực này sự bọn họ đặt ở trong lòng cũng là được, thật muốn nhúng tay đi quản, lại là không đủ khả năng. Bởi vậy, ở trở về là lúc, từ tử thanh cùng Vân Liệt, liền phải lần thứ 2 đi vào Ngũ Lăng Sơn Vực. Ở Chu Thiên Tiên Tông, tinh cấp các đệ tử tiếp được nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ khi cũng sẽ gặp gỡ đủ loại ngoài ý muốn, trong đó có rất nhiều hiếm lạ tin tức, nhưng tính một kiện công lớn. Có thể được tông môn ban thưởng. Dĩ vãng mỗi khi lúc này, liền có cái bất thành văn quy củ, chính là bực này đem công lao bẩm lên tông môn việc, đều do tinh cấp đệ tử nơi sơn vực vực chủ tới làm. Rốt cuộc bẩm lên lúc sau, một cái sơn vực có thể có điều đến, lại là so tinh cấp đệ tử càng nhiều, mà mặc dù là tinh cấp đệ tử, cũng chưa chắc có thể có tư cách trực diện tông chủ, quyền trọng trưởng lao đám người. Ngược lại là vực chủ, bất luận lớn nhỏ, đều có như vậy quyền lực. Lúc này hai kiện nhiệm vụ phân biệt vì từ tử thanh Vân Liệt tiếp được, còn lại tinh cấp đệ tử bất quá là đi theo mà đi, nguyên bản tinh cấp căn bản không thể tiếp xúc bực này nhiệm vụ, song việc cũng không thể tùy ý đem này tin tức tuyên trư với ngoại, càng không thể báo cho nhà mình sân vực, cướp đi công lao. Vì thế này một đôi song tu đạo lữ sở phát hiện việc, cũng liền về Ngũ Lăng Sơn vực tới bẩm lên. Từ tử thanh thầm nghĩ, cũng không biết trước kia bọn họ đối hàng vực chủ nói rõ mấy ngộ thiên ma thạch việc, hàng vực chủ hay không đã là tấu, nếu là vẫn chưa, vừa lúc cùng nói đi, càng hiện thận trọng. Nếu là đã là tấu, đó là thêm vào vật chứng, chỉ là hàng vực chủ liền muốn làm phiền chút. Như thế nghĩ, đông đảo tinh cấp đệ tử rốt cuộc là đem nhiệm vụ đều đã hoàn thành, kia rất nhiều cống hiến giá trị, cũng đều có thu nhiệm vụ người quan khán lưu ảnh thạch sau, phân biệt phái phát. Từ tử thanh làm giáp nhất giáp nhị đem hắn cùng sư huynh tinh cấp đệ tử lệnh cầm đi, cùng các sư đệ sư muội đồng loạt đem nhiệm vụ giao nộp, mà chính mình hai người tắc muốn đi trước Ngũ Lăng Sơn vực, đem tất cả sự việc đều giao cho hàng vực chủ, cũng làm hắn mau chút tấu đi lên. Cũng làm tông môn sớm làm chuẩn bị. Một tông môn cỡ lớn nội tình, luôn là có thể càng mau tìm được trong đó manh mối. Giáp nhất giáp nhị lĩnh mệnh mà đi, bên này sư huynh đệ hai cái, tắc lại đi bái kiến hàng vực chủ. Từ tử thanh đem này hơn người chờ tất cả đều bình lui ra phía sau, liền đem đoạt được chi vật, nhất nhất bày ra ra tới. Có đã là tụ tập gần trăm hài đồng hồn phách dưỡng hồn mục giản, có chín mặt đầu người cờ, hiểu rõ phúc cực quái dị lao đạo hình ảnh, có trang mấy vị hài đồng thân thể thật lớn một quan, thậm chí liền kia giản tế cùng huyết đệm hương bù, cũng đều cắt lấy một kiện, mang theo trở về. Bất quá kia ký lục sở hữu lưu ảnh thạch, đã bị giáp nhất giáp nhị mang đi, đến lúc đó giao nhiệm vụ sau, sẽ tự bị trực tiếp đưa đến tông chủ trong tay, cũng không cần bọn họ lao tâm. Hàng vực chủ thấy thế, cũng rất có chấn động, hắn lược trầm ngâm sau, nói, thiên ma thạch việc còn chưa từng đăng báo, hiện giờ ngươi lấy tới này đó, chính nhưng cùng nhau đưa đi. Hắn dừng một chút, lời nói cũng kiên định lên, liền tại đây hai ngày, lao phu liền dùng một chút này vực chủ chi quyền chính là. Từ tử thanh nghe được, liền yên lòng, vực chủ chi ngôn đại thiện, một khi đã như vậy, đệ tử cùng sư huynh cũng không ở nơi đây dừng lại, thiên ma thạch việc, liền giao thác vực chủ. Hàng vực chủ vui mừng cười, đi bãi, ngươi chờ hiện giờ, vẫn muốn lấy tu hành vì thượng. Từ tử thanh hơi nghĩ nghĩ, vẫn là đem lại qua mấy chục năm, hắn cùng sư huynh liền có thể trở về khuynh vấn đại thế giới, tỏa chấn ngũ lăng tiên môn việc, báo cho hàng vực chủ. Hắn nói, cựu biệt tân sư, đệ tử cùng sư huynh, cũng nguyện ý trở về một đoạn thời gian. Hiện giờ ta hai người cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng ở tinh vẫn hải trung tìm hiểu lâu ngày, chính trực bình cảnh, đảo không ngại trở về một chuyến, đem tâm cảnh củng cố, hoặc là cũng có thể ở trong đó khuy đến một ít huyền diệu. Đến lúc đó, lại có điều đến cũng chưa biết được. Hiện giờ lại quá 40 tái, đó là trở về là lúc, nếu là hàng vực chủ có cái gì công đạo, cũng nhưng phân phó ta chờ. Đệ tử cùng sư huynh, nhất định đem vực chủ gửi gắm, tất cả giao từ tông chủ tay. Hàng vực chủ trăm triệu chưa từng nghĩ đến, hiện giờ hai vị này đệ tử, thế nhưng liền đã có trở về chi cơ hội. Lấy bọn họ hiện giờ thân phận, có thể nói áo gấm về làng, cũng không quá. Một khi đã như vậy, hắn cũng thật sự có chút tin tức, muốn cùng hạ giới tông chủ công đạo, cũng hảo gọi bọn hắn căn cơ tông môn, có thể sớm làm chuẩn bị. Huống chi còn có tất cả sự việc, nếu là cần đến mang về, cũng tổng phải có đoạn thời gian chuẩn bị, này mấy chục năm quan cảnh, đúng là vừa lúc. Lập tức, hàng vực chủ liền vuốt râu mà cười, cũng hảo, đối đãi ngươi hai người trở về phía trước, lại đến thăm lão phu một hồi bãi. Từ tử thanh cũng là mỉm cười, là, đệ tử tuân mệnh. Từ nay về sau không lâu, hàng vực chủ quả thực đem việc này đăng báo, nhưng từ tử thanh cùng Vân Liệt, lại đã trở lại chu thiên sao trời giới chúng. 39 năm sau, cũng vĩ xong tinh thượng, sở hữu tinh nô cẩn thận chuẩn bị, muốn đem rất nhiều đồ vật thu nạp. Mà từ tử thanh cùng Vân Liệt tắc đứng ở một chỗ cực lớn rộng nơi, hai người hơi thở nghiêm nghị, thân ảnh đan sen, đúng là vừa mới đã làm một hồi luận bàn. Ngay sau đó hắn hai cái ngừng tay tới, nhìn nhau, dịu dàng thắm thiết. Những năm gần đây, đã xảy ra không ít chuyện. Sư huynh đệ hai cái từ khi đem thiên ma thạch sự giao dư ngũ lăng một mạch sau, liền trở lại cũng vĩ xong tinh tiên phủ tu luyện. Đông đảo tinh cấp đệ tử từng người lãnh cống hiến giá trị, cũng phân biệt trở về nhà mình sao trời. Nhưng tuy là chưa từng cố tình chú ý, lại bởi vì thiên ma thạch việc bọn họ này đó tinh cấp đệ tử chính diện chạm nhau, cho nên rất nhiều tin tức cũng vẫn chưa như thế nào phòng bị bọn họ, dần dần truyền ra một ít đến bọn họ trong thai. Chu Thiên Tiên Tông rất là để ý việc này, liền từ trong tông một ít tư mật nhân thủ, đem việc này điều tra lên, ở bao nhiêu năm điều tra sau, những người này tay cũng là phát giác, ở toàn bộ càn nguyên đại thế giới. Đích xác rất có không ít cực hoang vắng tiểu thế lực chung, liền có ma đầu dùng hài đồng người luyện thiên ma thạch, hơn nữa cũng đã chảy ra một chút người luyện thành thủ, bị không biết nào một phương nhân vật vào tay trong tay, nhất thời cũng không thể chuẩn xác tra ra. Nếu việc này xác phi ngẫu nhiên, Chu Thiên Tiên Tông cũng liên lạc rất nhiều cùng này có giao tình môn phái thế lực, đem này tin tức báo cho. Mà này đó thế lực thấy Chu Thiên Tiên Tông thái độ như thế thận trọng, cũng sôi nổi ở nhà mình thế lực trong phạm vi siêu tầm lên, đảo cũng có mấy cái thế lực đồng dạng tìm được tung tích. Trong lúc nhất thời, lại không người khinh thường việc này. Từ tử thanh đám người trừ bỏ bế quan tu luyện ở ngoài, cũng bị làm như trừ ma nhân thủ, vì đồ mau chóng đem tà ma người luyện tất cả cứ điểm nổ. Bọn họ cùng đi theo mà đến các sư đệ sư muội, cũng thường xuyên bị điều phái mà ra, hiệp trợ tông môn xử lý việc này, lại gặp được rất nhiều bị chịu tra tấn hài đồng. Đến sau lại, từ tử thanh trong tay dưỡng hồn mục trung hồn phách chừng hơn 1.000 nhiều, trung quy ở ẩn dưỡng mấy năm khôi phục thần trí sau. Sai phái dưới tòa tinh nô đưa đến phàm tục thế giới tu Phật người nơi ở, giao dư bọn họ đem này đó hồn phách đưa vào luân hồi. Ở giáp nhất giáp nhị đề điểm hạ, từ tử thanh biết được ở càn nguyên đại thế giới chung cũng có Phật đà, cùng tiên đạo người trong cũng có giao tình. Năm rồi, tiên đạo người trong lấy được tà ma trí bảo, thường thường cũng sẽ giao từ Phật đà tinh lọc trong đó oan quỷ hoán khí, đem bọn họ phóng sinh đến luân hồi đạo chung. Lần đó từ tử thanh đoạt được 9 mặt đầu người cờ, nghe nói cũng là giống nhau xử trí. Đãi nổ rất nhiều cứ điểm lúc sau, liền có pha trường một đoạn thời gian, tiên đạo người trong vẫn chưa lại tìm được đồng dạng nơi, tức giận hơi dài sau, tuy vẫn là thường xuyên phái người tìm kiếm, lại không hề cùng phía trước như vậy đại động can qua. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đám người, tự cũng không cần lại tiếp tục đi xuống. Nhưng việc này ở ngoài, hai người còn mượn cơ hội phân biệt bái phỏng hai vị tán tiên. Vân Liệt nhân kiếm đạo cảnh giới đã đến kiếm hồn 6 luyện, liền có tâm kiến thức một phen kia 7 luyện uy năng, vừa lúc đã từng có kiếm lao tương mời, chỉ là thời trẻ Vân Liệt tự giác kiếm thuật không đủ để cùng này xác minh, cho nên chưa từng mạo muội tiến đến, đến hiện nay chính trực bình cảnh, nhưng thật ra có thể một hàng, này 6 luyện cùng 7 luyện chi gian đúng là cực đại trạm kiểm soát, vừa vận thỉnh cầu chỉ điểm. Từ Tử Thanh tắc đi một chuyến Ngọc Lâu giao đài, đi bái kiến Ngọc Chân tiên tử. Năm đó hắn lần đầu tham gia phong vân bảng chiến, không biết vì sao được vị này tương tặng màu xanh lá linh vũ, hắn khi đó khó hiểu này ý, lại cũng lãnh này một phần thiện ý chỉ là rốt cuộc đối phương uy trọng, thả Ngọc Lâu giao đài cực xa, kia tiên tử chỉ có yêu quý chi tình, cũng không có ý khác, ngược lại làm hắn không hảo tùy tiện tới cửa. Hiện nay hơn 100 năm qua đi, nghe nói Ngọc Chân tiên tử thế nhưng đem lần đầu tiên tán tiên kiếp độ qua đi, liền có rất nhiều người tiến đến chúc mừng, Chu Thiên Tiên Tông cũng muốn sai người tiến đến, mà tông môn liền có trưởng lao gọi hắn đi, kêu hắn đi cùng đi trước. Lúc này đây thấy Ngọc Chân tiên tử, Từ Tử Thanh cũng không làm tán tiên đắc dụng chi vật, sau lại hắn suy nghĩ luôn mãi, liền tự vạn mục chi giới, tiêu phí rất nhiều chân nguyên dục sinh ra 999 loại linh quả, phụng với tiên tử. Sau lại hắn thế nhưng cũng đến tiên tử đáp lễ, có biển sâu bảo châu một đấu, ngàn năm tiên nhưỡng tam hồ, đủ thấy đôi hắn chiếu cố. Từ Tử Thanh vẫn có khó hiểu, đãi dò hỏi cùng đi trưởng lão sau, mới biết được này tiên tử sợ là tư cập năm đó, đôi hắn có thương tiếc cảm giác, phương sẽ như thế. Sau lại, hắn mới tính yên tâm lại, nhưng đối vị tiên tử này hảo ý, lại là nhớ kỹ trong lòng. Lại sau lại, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lại dẫn dắt rất nhiều sư đệ sư muội, tiếp được 10 dư kiện mặt khác nhiệm vụ, mỗi khi đều có thể hoàn thành, đoạt được cống hiến giá trị cũng là không ít. Nhưng nếu là muốn mượn này tự ngũ tinh thăng đến lục tinh thăng đến thất tinh, lại cũng như cũ không thể. Bất qua mấy năm nay, đa bảo lâu kia hai vị tán tiên lại không hề gọi đến bọn họ, chỉ là khiển người đem một trung hỏa cùng tất cả thù lễ đưa tới, ước chừng là thanh hóa tiên tôn bệnh căn di trừ, cũng liền lại việc này. Mà sư huynh đệ hai cái cũng lại không ra khỏi cửa, liền vẫn luôn bế quan cho tới bây giờ. Chương 581. Ước chừng còn có không đủ nửa năm, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền muốn cùng nguyên bản tọa trấn Khuynh Vẫn Đại Thế Giới đồng môn đệ tử giao tiếp nhiệm vụ, trước đó, hai người rất nhiều gia sản cũng đương mang ở trên người. Chúng tinh nô đem kia tiên phủ trung đắc dụng sự việc phân biệt bị hảo, lại đem nhiều năm như vậy tới hai vị thiếu chủ chưa từng dùng quá tiền tiêu hàng tháng thu hồi, còn có rất nhiều cống hiến giá trị đều y theo thiếu chủ chi lệnh đổi thành tài nguyên, kia nguyên bản phân phối mà đến tài nguyên, cũng tất cả đều lấy ra, toàn bộ thu thập đến thỏa đáng. Đến cuối cùng, lưu đến sư huynh đệ hai người trong tay, chính là số kiện vòng chữ vật, mà vòng trung lại có nhận chữ vật, giới trung còn có túi chữ vật, phân loại, rất là tinh tế. Này đó sự việc lại bị chia ra làm bốn, trừ bỏ vừa lúc nhưng dùng đặt ở Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người trong tay bên ngoài, còn lại càng nhiều, tắc phân biệt cấp có đại thừa kỳ tu vi giáp nhất giáp nhị bảo quản. Lần này trở về Khuynh Vẫn Đại Thế Giới, đông đảo tinh nô tất nhiên đi theo, mà trừ bỏ tổng tuần sát sử, phó tuần sát sử ngoại, còn có 10 cái tuần tra vệ danh lạch, nhưng này đó là mặc cho tự nguyện, đều không phải là nhất định phải gom đủ nhân số. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tự cũng đối dưới trướng đi theo người nhắc tới việc này. Này đó sư đệ sư muội vừa lúc 10 người, lại không biết có mấy người nguyện ý cùng hướng. Phàm là tự nguyện làm kia tuần tra vệ người, mỗi năm cũng có 5.000 cống hiến giá trị, vì phó tuần sát sử một nửa, mà phó tuần sát sử mỗi năm cống hiến giá trị, vì tổng tuần sát sử một nửa. Nếu nói khen thưởng đương nhiên phong phú, nhưng trung tam thiên thế giới rốt cuộc không kịp thượng tam thiên linh khí dư thừa, tài nguyên hùng hậu đa dạng, cho nên mặc dù có này rất nhiều cống hiến giá trị, cũng chưa chắc làm nhân tâm cam tình nguyện. Từ Tử Thanh tại đây sự phía trên, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng người khác. Nhưng mà kêu hắn lược có kinh ngạc chính là, này 10 vị sư đệ sư muội, cư nhiên đều không chút do dự, một ngụm đáp ứng. Sau lại hắn suy nghĩ lúc sau, mới vừa rồi minh bạch, này chính là đông đảo sư đệ sư muội đối hắn cùng sư huynh rất là trung thành chi cố, nếu là chỉ nguyện cùng hưởng phú quý mà không muốn cùng độ hoạn nạn, nhân vật như vậy, cũng không thể được đến đi theo người tin trọng. Sáng tỏ lúc sau, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, hắn cùng sư huynh cũng sẽ không cô phụ các vị sư đệ sư muội một phen thành ý. Tài nguyên chờ vật, sớm đổi lấy có thể, nếu có điều cần, hắn cũng tuyệt không tiếc rẻ, mà linh khí. Chỉ cần bày ra mấy điều linh mạch, lại nơi nào sẽ so đại thế giới kém cỏi. Thiên hạ đủ loại nan đề, chỉ cần có tâm, đều có thể giải quyết. Chỉ xem ngươi, có hay không này một phần tâm tư thôi. Ngay sau đó, đông đảo sư đệ sư muội cũng tốc tốc trở về thu thập đồ vật, bọn họ dưới tòa tinh nô cũng muốn mang đi. Mà lúc này, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lần thứ hai đi trước Ngũ Lăng sân vực, bái phỏng hàng vực chủ. Lúc này đây, không chỉ có hàng vực chủ ở, Ngũ Lăng một mạch các sư huynh, hình tôn chủ cũng đều tề tụ tại đây. Chỉ vì bọn họ đã là rất nhiều năm chưa từng trở về Khuynh Vấn Đại Thế Giới, trong lòng lại như cũ nhớ ân sư đồng môn, có rất nhiều tích góp xuống dưới tự thân đã không được dùng tài nguyên, đồng dạng thu nạp lên, muốn cho hai vị sư đệ mang về. Ngay cả hàng vực chủ một mạch, cũng thượng có hậu bối ở Ngũ Lăng tiên môn truyền thừa. Không nhiều lắm sẽ, Từ Tử Thanh trong tay, lại nhiều ra 9 vòng chữ vật, phân biệt muốn giao dư 9 phong đầu bên trong, có khắc còn có một cái vòng chữ vật, còn lại là Ngũ Lăng một mạch tư khố sở hữu, muốn giao cho tông chủ. Trong đó nếu nói tầm thường tài nguyên, như thiên tài địa bảo chờ loại, trừ bỏ cực kỳ hiếm thấy khó có thể tìm kiếm chi vật ngoại, mặt khác nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhất quan trọng, đó là Ngũ Lăng một mạch rất nhiều năm qua ở Càn Nguyên Đại Thế Giới kỳ ngộ trung đoạt được truyền thừa, cùng với lấy tự thân có thể vì ở Chu Thiên Tiên Tông đổi lấy rất nhiều công pháp, pháp quyết chờ vật, như bực này sự việc, Tiên Tông nhưng thật ra cũng không kiêng kỵ có đệ tử mang nhập cấp dưới tông môn. Như thế đại tông ngón tay cái, cấp dưới tông môn càng là cường đại, với chủ tông cũng càng thêm có lợi. Hơn nữa kia chờ không thể tùy ý truyền ra công pháp chờ vật, nguyên bản liền đều không phải là có thể dễ dàng đổi lấy mà đến. Đến nỗi kỳ ngộ truyền thừa, đông đảo các sư huynh nhiều năm qua tự nhiên cũng được đến một ít, bất luận chân quý cùng không, có thể mang đi nhà mình sư môn, liền có phát triển đường sống. Nhưng nếu là những người khác mang về, lại cùng bọn hắn chia sẻ. Liền thí dụ như Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đoạt được, kia thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa, bọn họ tuy là tặng cho sân vực, làm rất nhiều sư huynh đồng tu, nhưng này truyền thừa các sư huynh nhưng học, lại sẽ không bị bọn họ đồng dạng đặt đến nhà mình vòng chữ vật, nếu không kia chẳng phải là chỉ chiếm sư đệ tiện nghi. Bất quá bất luận là thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa cũng hảo, mặt khác các sư huynh đoạt được mặt khác truyền thừa cũng thế, tất nhiên sẽ thác hạ một phần, đặt tự cấp tông chủ vòng chữ vật chung. Bất đồng phong đầu chi gian hoặc có cạnh tranh, nhưng xét đến cùng, tông môn mới là căn bản. Như vậy truyền thừa, lưu tại trong tông môn, lại có tông chủ nhân đủ loại nguyên do phân phối, mới nhất có thể cường đại Ngũ Lăng tiên môn tự thân. Mặt khác còn có một kiện quan trọng nhất chi vật, chính là một loại linh đan. Này đan gọi là nghịch thiên đan. Đãi một vị tu sĩ nguyên anh rách nát, nguyên thần tiêu tán, liền từ đây không còn nữa tồn tại đây thế chi gian. Nhưng này nghịch thiên đan khả năng, nhưng đem tu sĩ đã là tiêu tán nguyên thần đoàn tụ, đem này tu sĩ tánh mạng cứu lại trở về. Đến lúc đó, tu sĩ cảnh giới thượng ở, chúng tu cũng là dễ như trở bàn tay. Như thế đan dược, nhân là tự trong thiên địa kéo về nguyên bản đã là tiêu vong nhân vật, chính là nghịch thiên hành sự, cố có nảy danh. Mà loại này đan dược luyện chế khó khăn, bên trong sở hàm linh dược phức tạp đến cực điểm, càng có rất nhiều thưa thất chi vật, Khuynh Vấn Đại Thế Giới căn bản không tồn, ngay cả Càn Nguyên Đại Thế Giới chung, cũng thập phần hiếm thấy. Bởi vậy, loại này đan dược tầm thường Chu Thiên đệ tử căn bản không biết này tung, duy độc tứ tinh cấp trở lên đệ tử mới nhưng đổi lấy. Thả tứ tinh đệ tử cả đời bất quá chỉ có thể đổi lấy một cái, ngũ tinh đệ tử 2 viên, lục tinh đệ tử 3 viên, mặc dù tinh cấp gia tăng, đan dược lại không thể trọng điệp, liền tính cửu tinh đệ tử, từ đầu đến cuối, hắn có khả năng đổi lấy nghịch thiên đan, cũng gần chỉ có 6 viên mà thôi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tích góp nhiều năm cống hiến giá trị, bó lớn tiêu hao đi ra ngoài, cũng bất quá khó khăn lắm đổi lấy 3 viên. Này 3 viên nghịch thiên đan, hai người suy nghĩ qua đi, quyết ý cấp tông môn 2 viên, sư môn một cái. Đến nỗi bọn họ tự thân, đãi ngày sau trở lại Chu Thiên Tiên Tông, nhiều làm nhiệm vụ, luôn là còn cắt có một cái có thể đổi lấy. Hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng sau, trong nháy mắt, lại là mấy tháng qua đi. Đến lúc này, đông đảo sư đệ sư muội tề tụ cũng vị song tình, phía sau tinh nô từng người vẻ mặt nghiêm túc mà đứng, có kim đan vệ đội chỉnh tề sắp hàng, đều là chờ phân phó. Vài vị tư trưởng hành trình trang bị quản sự tinh nô nhóm, tắc từng người đem nhà mình công tử, thiếu chủ tọa giá phóng xuất ra tới. Trong chớp mắt, ở kia phiến trống trải thổ địa thượng, liền nhiều ra hai điều hơi thở khủng bố thất giai giao long cũng 4 điều con rối ngân long, chúng nó lôi kéo một chiếc đẹp đẽ quý giá bảo xe, nhưng cung hai người thừa giá, vì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sở hữu. Mà tứ tinh cấp dưới đệ tử, bọn họ tọa giá lại cũng không là giao long, mà phân biệt là một loại phi hổ, phi báo, phi lang, cũng thượng con rối hổ, con rối báo, con rối lang. Trong đó tam tinh đệ tử trưởng hổ, nhị tinh đệ tử trưởng báo, nhất tinh đệ tử trưởng lang, toàn vì một yêu thú, nhị con rối, đãi bảo xe khởi hành khi, phía sau đều có bảo vân sinh ra, khiến cho rất nhiều tinh nô lập với này thượng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt này hồi đi trước Khuynh Vấn Đại Thế Giới, trừ bỏ này đó tinh nô cùng đồng môn ngoại, liền chỉ mang lên Hoàng Nguyên. Người này có hóa thân phi trùng khả năng, năng lực chắc tuyệt, rất có tác dụng, phía trước cũng nhiều lần lập có công lao, tự nhiên sẽ bị hai người coi trọng. Hiện giờ Hoàng Nguyên càng không dị nghị, với hắn mà nói, tất nhiên là đi theo ở hai vị chủ quân bên cạnh người, có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc, đoàn người liền phải đi trước giao tiếp nhiệm vụ. Đãi buổi trưa mới vừa đến, cũng vĩ xong tinh thượng, liền có một vị khuôn mặt chất phác tu sĩ thừa con rối Ngân Long mà đến, hắn vẫn chưa rơi xuống, mà là kêu Ngân Long một cái vẫy đuôi, ý bảo mọi người đuổi kịp. Từ Tử Thanh, Vân Liệt đám người đồng thời thượng từng người bảo xe, lại lấy trận pháp phong tỏa từng người sao trời, liền sử dụng tọa giá, theo sát kia Ngân Long mà đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, này rất nhiều tu sĩ, liền tới rồi một mảnh sao trời chỗ sâu trong. Ở chỗ này, phía trước chứng kiến đến sở hữu sao trời tựa hồ đều bị bài cự khai đi, chỉ để lại một cái sâu thẳm lỗ trống, liền phảng phất là hắc động giống nhau, có vô hạn hấp dẫn chi lực, lại không thể nhìn thấy này đế. Chất pháp tu sĩ vẫn chưa dừng lại, hắn chỉ lại vỗ vỗ con rối Ngân Long, thẳng vào hắc động bên trong. Từ Tử Thanh, Vân Liệt đám người tuy chưa từng đã tới nơi đây, lại cũng là y ỉa dạng làm theo. Không nhiều lắm sẽ, bảo xe đã là hoàn toàn đi vào hắc động, mọi người trước mắt cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Nhưng này một mảnh đen nhánh, lại cũng không là không hề có ánh sáng. Trong hắc động chính là thật dài thông đạo, bảo xe đi qua khi, có thể nhìn thấy tả hữu hai sườn có rất nhiều mơ hồ khí đoàn, kia mênh mông ánh sáng, đó là tự này đó khí đoàn bên trong truyền ra. Đãi lúc này, bảo xe như cũ đi trước, kia Ngân Long thượng chất pháp tu sĩ, cũng cuối cùng là mở miệng, mặc tò mò quá đáng, khí đoàn tức vì giới môn, khí đoàn trong vòng, liền vì xuyên giới chi lộ. Ngụ ý, nếu là vào nhầm cái nào, sợ là liền phải nhiều ra nguy hiểm tới. Từ Tử Thanh tư cập năm đó cùng sư huynh đi vào Càn Nguyên đại thế giới khi, chính là từ tông chủ cứ thế bảo sẽ mở hư không, đem giới môn mở ra, đem hắn hai cái đưa tới. Nhưng hiện giờ từ Chu Thiên Tiên Tông trở về Ngũ Lăng Tiên Môn, lại là có như vậy một cái thông lộ. Chỉ là không hiểu được, này một cái thông lộ, cùng năm đó kia gắn đầy giới môn thông đạo chi lộ, lại có cái gì bất đồng. Một nén nhang sau, Từ Tử Thanh liền đã biết có bất đồng chỗ. Bên phải sườn không biết thứ 100 dư nhiều ít chỗ khí đoàn, bị kia chất pháp tu sĩ luân phiên bấm tay niệm thần chú, đánh vào một khối lệnh bài. Theo sau khí đoàn chợt mở rộng, một cái chớp mắt liền phảng phất từ chỉ có một người cao lớn, biến thành mấy chục trượng chi khoan, làm Ngân Long, bảo xe, yêu thú, con rối, tất cả đều có thể dễ dàng thông qua. Chất pháp tu sĩ cũng không nói nhiều, hắn chỉ đem Ngân Long một phách, kia Long liền quăng đuôi dài, lập tức lọt vào giới môn. Giáp nhất giáp nhị điều khiển bảo xe, cũng là đem hai đầu dao long phân phó một tiếng, làm chúng nó trực tiếp đi trước. Mặc dù ở trong xe, Từ Tử Thanh cũng có thể phát hiện chúng quanh thời không chi lực kích động, nhưng dao long đi vội, bảo xe vững vàng, cư nhiên vẫn chưa sinh ra cái gì chấn động. Từ trong xe ra bên ngoài nhìn lên, nhưng thật ra so lúc trước kia trên đường càng vì hắc ám, trừ bỏ phía trước Ngân Long ẩn ẩn ánh sáng, liền tái kiến không đến bất luận cái gì sự việc. Nhưng mà kia giới nề nếp gia đình bạo, lại cũng là không có. Ước chừng lại qua có gần nửa cái canh giờ, cuối cùng ánh sáng tái khởi. Phía trước đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang, mà kia quang mang mở rộng, liền giống như lúc trước khí đoàn trướng đại giống nhau, cũng đồng dạng khai ra rộng thoáng môn hộ. Đây là xuất khẩu. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là, đi trước Khuynh Vẫn đại thế giới giới môn xuất khẩu. Quả nhiên, chất pháp tu sĩ không chút do dự, thừa Ngân Long nhảy mà ra, phía sau rất nhiều bảo xe, cũng không chần chờ, gắt gao đi theo. Nơi đây linh khí không kịp lúc trước nồng đậm, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt quen thuộc cảm, cũng là báo cho sư huynh đệ hai người, bọn họ đích xác là về tới sư môn nơi thế giới. Nhân ma việc, chương 582. Di là chương 590, Ngũ Lăng Tiên Môn. Ngũ Lăng Tiên Môn tông chủ Kỳ Khuynh, niên thiếu khi tư chất chắc tuyệt, gần hơn 200 tuổi kết đan, 300 dư tuổi kết anh, tích 20 năm chi kém không thể đi trước chủ tông tiềm tu, theo sau khổ tu không chế, vì tông môn làm ra tuyệt đại công hiến, lại có 3.000 năm sau, đến thành đại thừa cảnh giới, lúc này, hắn liền đến tông chủ chi vị, vì sư môn làm kia kình thiên chi trụ. Từ nay về sau hắn lại xem tưởng thiên địa pháp tắc, một khi có điều ngộ đạo, liền nhưng đi vào độ kiếp, chờ tiên giới triệu hoán, phi thăng thành tiên. Bất quá, nhân mọi việc bận rộn, Kỳ Khuynh đã không thể buông tông môn, liền cũng chỉ có thể liên tục xem tưởng, hiện giờ chỉ dư một tầng lá mỏng, tùy thời có thể đâm thủng. Nhưng Kỳ Khuynh nhưng vẫn chưa từng như thế, hắn thà rằng lại nhiều tích lũy vài phần, tuyển ra đắc dụng nối nghiệp người, lại đồ đột phá. Hiện giờ, Kỳ Khuynh làm Ngũ Lăng Tiên Môn tông chủ, đã là có vạn năm lâu. Vạn năm tới, Ngũ Lăng Tiên Môn dựa vào Càn Nguyên đại thế giới Chu Thiên Tiên Tông, mỗi 200 tái liền sẽ nên đón mấy vị chủ tông hoạch tâm đệ tử tiến đến tòa chấn, nói là tòa chấn, bất quá là tuần tra cùng theo dõi chi trách, nếu nói có thể thật sự giúp được cái gì, nhưng thật ra chưa chắc. Chỉ là mỗi một hồi tổng muốn hảo sinh chiêu đãi đối phương, cũng làm cái hòa thuận vui vẻ chi tướng thôi. Kỷ Khuynh phía trước dùng có 3 ngày 3 đêm, chiêu đãi kia tổng tuần sát sử, phó tuần sát sử cùng mấy vị tuần tra vệ yến tiệc, Khuynh vẫn đại thế giới chung, còn lại dựa vào Chu Thiên Tiên Tông thứ nhất đẳng thứ nhị đẳng tông môn, cũng đều có quyền cao chức trọng nhân vật, tiến đến cùng đi, ngay cả chư vị tông chủ, chẳng sợ bế quan bên trong, cũng đến phái tới phân thần, lấy kỳ đối chủ tông kính sợ thuận theo. Không nói những cái đó tuần tra người nguyên bản chính là thiên tư chắc tuyệt, cực hiếm lạ nhân vật, chẳng sợ bọn họ mà nay cảnh giới không đủ, nhưng bọn hắn lại cũng đại biểu chủ tông thể diện, là tuyệt không có thể có chút chậm trễ. Chỉ vì này hôm nay, liền lại là Chu Thiên Tiên Tông hoạch tâm đệ tử giao tiếp ngày. Này sắp chia tay thời điểm, tổng phải làm đến trước sau vẹn toàn mới là. Lúc này, lập tức giao tiếp là lúc đem đến, Kỷ Khuynh bản tôn tuy chưa từng tiến đến, lại cũng phái một vị xuất khiếu kỳ phân thần, dùng để thay thế cung tiễn. Đồng dạng nên đón tân tuần sát sử đã đến. Đồng thời, tại đây xuất khiếu phân thần phía sau, rất nhiều tông nội trưởng lão, các phái hệ gia tộc chi chủ, cũng đều có thân phận quý trọng người lại đây, nửa điểm cũng không thể hàm hồ. Rốt cuộc, tới rồi buổi trưa canh ba. Lúc này dương khí nhất thịnh, giới môn mở ra sau, xuất nhập cũng càng vì dễ dàng. Một bên, giữa không trung, có bảo xe huyền phù, sớm chờ đợi trở về phục mệnh, mà kia mấy chiếc bảo xe xa xa tương đối chỗ, tắc đột nhiên xuất hiện một phiến cử môn. Theo sau cự môn mở rộng ra, một đầu ngân long bỗng nhiên thăm dò, không tồi, đây là lôi kéo sử, mỗi khi hộ tống tuần sát sử người tới. Đãi một vị chất phác tu sĩ hiện thân sau, ngũ lăng tiên môn mọi người, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Người bất biến, việc này tự cũng bất biến. Chỉ thấy lôi kéo sử cùng ngân long toàn ra, ở này phía sau, liền bay lên không chạy ra bị hai đầu giao long, bốn điều ngân long lôi kéo đẹp đẽ quý giá bảo xe, so với dị vãng chứng kiến, phá lệ bất đồng. Phía sau lại có một đoàn tàu đội, ước chừng 10 chiếc ít hơn bảo xe, lại cũng có hổ lang báo chờ phi thú, đồng dạng chạy ra. Bảo xe kéo ra tầng mây thượng, luôn có 378 chục người chi số. So với phía trước mỗi lần tuần sát xử tới, lần này tới người không khỏi cũng thật sự nhiều một ít. Nhưng gần 400 người đồng thời mà ra sau, xa xa mà, liền nhìn đến có lái xe người cùng đối diện bảo xe cho nhau gật đầu ý bảo, theo sau phía trước chờ đợi đã lâu bảo xe nhóm, liền sử dụng lái xe yêu thú, con rối. Xông thẳng tiến giới môn bên trong đi. Lúc sau, kia chất phác tu sĩ cư với cuối cùng, cũng ngự ngân long mà nhập, đại ngân long chi đuôi cũng hoàn toàn đi vào giới môn lúc sau, nhất thời giới môn đóng cửa, kia giữa không trung phía trên, chỉ còn lại có bạn mới tiếp tuần sát xử đám người. Phía dưới, Kỷ Khuynh cao giọng nói, ngũ lăng tiên môn tông chủ Kỷ Khuynh, cùng môn trung trưởng lão, cung nên thượng tông tuần sát xử đại nhân. Lúc này, kia không trung 10 dư giá bảo cửa xe khai. Trong trước mắt, bảo xe biến mất, hư không đứng ở tầng mây thượng. Đó là 10 dư vị người mặc lam tử sao trời bảo tinh cấp đệ tử. Nhị nữ 10 nam, mỗi một vị đều khí độ bất phàm. Mà đứng thẳng ở phía trước nhất, phân cầm kim ngân lệnh bài hai người, tướng mạo lại là vô cùng quen thuộc. Kia hơi thở lạnh băng giả, mặc dù thu liễm khí thế, cũng có thể rác ra một cổ sắc nhọn chi khí, mà này bên cạnh người sở lập tướng mạo tuấn nhã giả, tươi cười nếu xuân phong hơi phất, coi chi ôn hòa dễ thân. Nhưng này hai người Kỷ Khuynh lại là nhớ rõ, bọn họ rõ ràng là ở gần 200 năm trước bị chủ tông hấp thu tiềm tu ngũ lăng đệ tử, Lục Kiếm Vân Liệt cùng với đạo lữ Từ Tử Thanh. Chỉ là này hai người đi khi cũng không thập phần lâu trường, vì sao sẽ vào lúc này liền trở về bổn môn. Thả hai người không chỉ có cảnh giới đều đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, lại vẫn có tổng tuần sát sử cùng phó tuần sát sử thân phận. Ly biệt mấy năm nay, hai vị này đệ tử đến tuột cùng làm cái gì, có thể được cho tới bây giờ địa vị. Kỷ Khuynh dây lát gian, trong lòng đã chuyển qua muôn vàn ý niệm. Từ Tử Thanh đứng ở giữa không trung, rũ mắt ánh mắt đầu tiên, liền nhìn thấy năm đó đối hắn cùng sư huynh nhiều có bảo hộ tông chủ, hắn trong lòng có chút cảm khái, trên mặt hơi hơi mỉm cười, tông chủ, đệ tử cùng sư huynh đã trở lại. Vân Liệt cũng lược gật đầu, tông chủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thời trẻ Vân Liệt tuy ở Nguyên Anh giới đệ tử trung pha ra một ít nổi bật, nhưng đối với tông môn thượng tầng rất nhiều trưởng lão, thế lực thủ lĩnh mà nói, lại vẫn là không coi là cái gì. Mặc dù từng có trưởng lão nhân Vân Liệt kết anh việc, tùy tông chủ đồng loạt phát hạ ban thưởng, cũng sẽ không như thế nào lưu ý, càng sẽ không nhớ rõ hắn tướng mạo. Mà Từ Tử Thanh khi đó công pháp uy năng không hiện, nấp trong sư huynh phía sau, càng là gọi người sinh không ra cái gì ấn tượng tới. Cho nên trừ bỏ tông chủ Kỷ Khuynh ở ngoài, còn lại người chờ chẳng sợ nhìn thấy hai người xuất hiện, cũng chưa từng nhận ra này đó là bổn tông đệ tử, mới ở Từ Tử Thanh một tiếng lời nói sau, chợt kinh ngạc lên. Kỷ Khuynh trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Tuy không biết vì sao như thế, nhưng mấy ngàn năm qua, chỉ có hắn từng đi chủ tông gặp qua bổn môn đệ tử, lại chưa từng có đệ tử có thể trở về, mà nay gặp được, luôn là gọi người vui mừng. Hắn than nhẹ một tiếng, không khỏi cười, Tử Thanh, Vân Liệt, thấy ngươi chờ rất tốt, lòng ta an ủi. Từ Tử Thanh thấy thế, cùng Vân Liệt liếc nhau. Sau đó, chúng tinh cấp đệ tử, tinh nâu người hầu nhóm cũng không ở giữa không trung hiển lộ cái gì uy phong, liền đều hoảng thân mà xuống, bỗng nhiên gian đã là đứng thẳng ở đất bằng phía trên. Những người này đều biết được hai vị thiếu chủ, sư huynh là trở về nhà mình sư môn tọa chấn, tự sẽ không bày ra cái gì thượng tông đệ tử khí phái, tuy vẫn là đều có ngạo khí, nhưng thái độ tắc khiêm tốn rất nhiều. Kỷ Khuynh liền đem phía sau rất nhiều môn trung đầu sỏ nhất nhất giới thiệu cho Từ Tử Thanh đám người nhận biết, thú vị chính là, từ trước sư huynh đệ hai cái ở Ngũ Lăng Tiên môn khi cũng không cơ hội nhận được này đó đầu sỏ, mà nay tự chủ tông trở về, ngược lại thân phận càng vì quý trọng giống nhau. Lại nói những cái đó đầu sỏ, với bọn họ mà nói mỗi lần tuần sát sử giao tiếp, cũng thật là muốn cùng mới tới tuần sát sử kết giao câu thông một phen, nhưng lần này nghe tông chủ chi ngôn, trở về lại là bọn họ buồn môn đệ tử. Này nhất thời, bọn họ trong lòng liền khó tránh khỏi sinh ra vài phần cổ quái cảm giác. Như thế cho nhau nhận thức lúc sau, Kỷ Khuynh liền nói, buồn môn lấy bị rượu ngon yến, thỉnh hai vị tuần sát sử đại nhân cùng hưởng. Từ Tử Thanh nao nao, ngay sau đó lắc đầu nói, tông chủ chớ có như thế xưng hô, đệ tử cùng sư huynh tuy có chức trách trong người, lại trước sau là buồn môn đệ tử, tông chủ như thế. Chẳng lẽ không phải là chết sát ta chờ? Kỷ Khuynh thấy hắn tính tình như cũ, trong lòng cũng pha vui mừng, liền cũng cười nói, cũng thế, ngày thường ngươi giống như vô chính vụ trong người, liền vẫn cùng từ trước giống nhau. Từ Tử Thanh tự đều bị mãn, lại cũng nói, tiệc rượu liền không cần, chỉ là trở về tông môn thôi, hết thể tinh giản là được. Tông chủ nhưng khiển nhân vi chư vị sư đệ sư muội cập tinh nô an bài cư chỗ, ta cùng với sư huynh tuy cũng có chút năm đầu chưa từng trở về, đảo cũng còn có thể trở về nguyên bản chỗ ở. Kỷ Khuynh đối này hai cái đệ tử biết thật nhiều, nghe Từ Tử Thanh nói cập không muốn làm cái gì tiệc rượu việc, liền nghĩ đến ước chừng là Vân Liệt tính tình như thế, liền cũng ứng, ngươi hai cái không yêu nhiều chuyện, ta hiển nhiên bạch. Cũng hảo, nguyên bản tuần sát sử cùng tuần tra vệ cư chỗ đều đã an bài thỏa đáng, nhưng nếu hai người các ngươi phải đi về nguyên bản cư chỗ, tự cũng không có gì không ổn. Hắn hơi hơi trầm ngâm, bất quá Tử Thanh hiện giờ cũng có hóa thần cảnh giới, lý nên có một tòa trung phong vào ở. Ngươi hai cái sớm đã là song tu đạo lữ, phân biệt sáng lập trung phong lại là không cần, thả hiện giờ ngươi chờ thân phận đặc thù, liền từ ta làm chủ, ban cho một tòa quan trên, chỉ là ban tặng linh mạch, vẫn là nhị giai, cũng không tính hỏng rồi tông môn quý củ. Từ Tử Thanh nghe vậy, vội vàng nói, Tử Thanh đa tạ tông chủ hậu ái. Còn lại Ngũ Lăng đầu sỏ, lúc đầu tuy là nhíu mày, nhưng nghe đến lúc sau, cũng liền thả lỏng lại. Chỉ là phong đầu thôi, nếu không ban nhất giai linh mạch, cũng đích xác không tính cái gì. Nói đến chỗ này, Kỷ Khuynh hành sự lưu loát, thực mau phân phó tả hữu, đi đem kia lục kiếm phong di thượng một gì, tái khởi một tòa quan trên, cũng đem nhị giai linh mạch bày ra, chờ đợi hai người theo sau và ở hắn lại an bài nhân thủ, chuẩn bị một bữa cơm thực. Tuy nói cũng không tổ chức tiệc rượu, nhưng đoàn người trở về tông môn, luôn là muốn làm chiêu đãi, mặc dù Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt không cần khách sáo, nhưng cái đó tuần tra vệ nhóm, lại đến coi chừng chút. Tông chủ như thế an bài, Từ Tử Thanh cũng biết được đạo lý, vội vàng lại lần nữa cảm tạ, liền dẫn dắt một chúng sư đệ sư muội, cùng sư huynh cùng nhau theo tông chủ đi. Châu này cơm canh cũng không cố tình làm được tinh xảo, cũng vẫn chưa thỉnh rất nhiều đầu sỏ cùng đi, tổng cộng bất quá là tông chủ phân thần hơi làm lưu lại mà thôi. Những cái đó tinh cấp đệ tử dùng đến tùy ý, sau khi ăn xong cũng là tùy Ngũ Lăng dàn xếp. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cứ việc có chính mình cư chỗ, lại trước đem đông đảo sư đệ sư muội đưa đến kia chỗ. Ngũ Lăng tiên môn, tuần sát sử sở cư nơi, chính là tông chủ sở cư chủ phong chung quanh, kia ba tòa trưởng lão tiềm tu thứ phong chí nhất. Ở chỗ này mỗi một tòa thứ phong đều có hai điều nhất giai linh mạch đan sen sơn thể, linh khí chi nồng đậm, so với còn lại nơi, đều phải mạnh hơn vài phần. Cụ thể nơi đó là thứ phong sườn núi trở lên, một tòa thật lớn sơn phủ trong vòng. Mỗi 200 năm qua, thượng tông phái hạ tuần sát sử, đều là ở nơi này. Nơi này đã là Ngũ Lăng tiên môn trung cực hảo một nơi, theo lý thuyết, hạ phái tinh cấp đệ tử có thể ở trung tam thiên trong thế giới tìm được như vậy địa phương tu luyện, cũng có thể tạm thời nhẫn mại. Chỉ là, kia Đồng Nhiễm Nhiễm lại là ánh mắt chuyển động, nhấp môi cười, từ sư huynh, ta chờ không thể cùng ngươi cùng Vân sư huynh cùng ở sao. Quan trên hẳn là cực đại bãi. Khả năng có ta chờ chỗ ở. Nàng lời vừa nói ra, còn lại 9 vị tinh cấp đệ tử ánh mắt chuyển đến, thế nhưng đều tán đồng. Bọn họ là vì đi theo hai vị sư huynh mà đến, nếu là không ở một chỗ, còn có thể có cái gì tình nghĩa. Chỉ là không hảo đồng loạt đưa ra, liền từ tính tình này linh động đồng sư muội nói đến, cũng dễ mở miệng. Từ Tử Thanh ngẩn ra, nhìn về phía Kỷ Khuynh, tông chủ ý hạ. Hắn đã quyết định không phụ rất nhiều sư đệ sư muội, nguyên liền phải đem quan trên linh mạch bày ra sau. lại đến thỉnh bọn họ cùng đi một phong và ở không lường trước này đó các sư đệ sư muội, nhưng thật ra trước sách ra tới. Kỳ Khuynh buồn không chết bản người, liền cũng gật đầu, này phi đại sự, tùy ý là được. Chương 583. Lục Kiếm Phong. Gần 200 năm trước, Khâu Kha chân nhân tọa hạ đại đệ tử Vân Liệt, lấy tự thân cường hãn bản lĩnh, với không đủ 200 tuổi kết anh, tránh hạ to như vậy một tòa trung phong, lại đem này ân sư chi tiểu trúc phong, này người yêu chi tiểu mục phong, tự thân kim đan kỳ đoạt được chi tiểu lục phong còn đâu lân cận chỗ, thu nạp rất nhiều linh mạch, lại bày ra vô số lớn nhỏ trận pháp hạn chế xuất nhập, như vậy đặt Ngũ Lăng Tiên môn tiểu trúc phong một mạch căn cơ. Từ nay về sau, Vân Liệt cũng này người yêu từ Tử Thanh đột nhiên rời đi, người ngoài chỉ biết hai người đi ra ngoài rèn luyện, này vừa đi đó là nhiều năm. Nhưng bởi vì tiểu trúc phong một mạch căn cơ đã thành, kia một đôi đạo lữ dưới tòa đệ tử đóng cửa khổ tu, này sư môn mọi người cũng là tu luyện không chế, dần dần liên tiếp có đệ tử đột phá, tại đây Lục Kiếm Phong tả hữu nơi, cũng lần thứ hai có số tòa phong đầu. Chính là Khâu Kha chân nhân tam đồ Khâu Trạch, có tiểu nhuận phong. Từ Tử Thanh thân truyền đệ tử Vân Thiên Hằng, có tiểu thừa phong. Từ Tử Thanh thân truyền đệ tử Nguyệt Hoa, Viêm Hoa, có tiểu liên phong. Vân Liệt thân truyền đệ tử Vân Chính Duệ, có tiểu cồn phong. Vân Liệt thân truyền đệ tử Nghiêm Sương, có tiểu cầm phong. Này một mạch hương thịnh, nhưng này đó thân truyền đệ tử tuy có kim đan cảnh giới, lại là chưa từng thu đồ đệ, mà là như cũ từng người khổ tu, ngẫu nhiên rời núi rèn luyện, củng cố tu vi, chưa từng chậm trễ. Mà tiểu trúc phong một mạch 9 vị nữ đệ tử, tuy từng người sinh đến cực kỳ mạ mỹ, tự thân tu vi cũng đã tiến cảnh hóa nguyên, nhưng bất luận có gì người ân cần theo đuổi, thế nhưng đều không đồng ý, hiện giờ chỉ ở nhà mình phong đầu gặp nhau, lẫn nhau luận bàn, thản nhiên tự đắc. Nhưng dù vậy, cầu thân người vẫn là không dứt. Một ngày này, trời cao có một cao nhân hư không mà đến, lập với Lục Kiếm Phong trên không bên trong. Hắn cũng chưa từng ban hạ cái gì pháp chỉ vươn cự trưởng, liền không biết dùng cái gì rời non lấp biển thần thông, cư nhiên đem Lục Kiếm Phong hướng thiên chỗ rời đi, kia rất nhiều tiểu phong đầu, cũng đồng dạng dịch khai đi. Chúng phong đầu thượng, tiểu trúc phong một mạch đệ tử đều bị chấn động, sôi nổi đi ra động phủ, tìm kiếm lên. Chỉ là kia cao nhân cảnh giới cao thâm, bổn mạch người trong không một có thể khuy đến tận cùng, chỉ phải tinh chờ này biến. Trong đó có một vị khuôn mặt hơi viên tuổi trẻ tu sĩ đứng ở tiểu trúc phong đỉnh, dương mắt quan khán, biểu tình ngưng trọng, trong lúc nhất thời, thế nhưng phảng phất như suy tư gì giống nhau. Ngay sau đó, kia cao nhân phất tay háo mà động, tức khắc đất bằng lại khởi một phong. Nay một tòa phong đầu thoán đến cực nhanh, lập đến cực cao, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, liền đã so với kia Lục Kiếm Phong cũng cao hơn quá nửa, cuối cùng đạt đến có mấy vạn nhận nhiều. Nay đã là đều không phải là tiểu phong đầu, trung phong, mà là một tòa quan trên. Một tòa tông môn quy củ trong vòng, chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có thể chiếm cứ tốt nhất phong đầu. Nhưng mà ngay sau đó, cao nhân lại bỏ xuống một cái linh mạch. Mà này một cái linh mạch, lại là chỉ có nhị giai. Từ nay về sau quan trên, có mấy chục kim giáp lực sĩ, mấy trăm ngân giáp lực sĩ, đều là sôi nổi động tác, đem này phong đầu rửa sạch ra tới, lại hao phí thật lớn sức lực, vận tới suối nước Sơn Tuyển, làm cho linh hoa nở rộ. Có khác 10 tòa tiên phủ, phân đặt ngọn núi này các nơi, cùng bách hoa thấp thoáng, các hiện thành lưu. Liên cấp này phong đầu phía trên, xây dựng ra hảo một mảnh tiên gia cảnh tượng. Như vậy làm, tới gần chư phong đều là khó hiểu, tiểu trúc phong một mạch cũng là không rõ. Kia viên mặt tu sĩ sắc mặt khẽ nhúc nhích, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nhìn phía kia hư không chỗ, liền không khỏi sinh ra chờ mong chi sắc. Hay là, chẳng lẽ là hắn trong lòng suy nghĩ? Nhưng đến tột cùng như thế nào, vẫn chỉ có thể âm thầm suy đoán, âm thầm chờ mong. Đợi cho kia cao nhân đem phong đầu trí hạ, liền tức biến mất. Viên mặt tu sĩ lập với nhà mình đỉnh núi, lại là thật lâu không chịu rời đi. Thân chính thời gian. Ở kia xa xôi nơi, có tầng mây chợt phô khai, vừa đi ngàn dặm, cơ hồ đem liệt nhật che đậy. Trời cao giao tiếp chỗ, chợt có 10 hơn người ảnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất chỉ ở trong giây lát, đã bước chậm mà đến, gần ngay trước mắt. Kia chính là mười mấy vị cực không tầm thường anh tài tuấn kiệt, chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, liền so tầm thường tu sĩ phá lệ bất đồng. Viên mặt tu sĩ hốc mắt đỏ lên, hắn chăm sóc gái đồ nhiều năm, như thế nào nhận không ra kia cầm đầu hai người. Hắn kia rời xa bổn giới đại đệ tử cùng nhị đệ tử, cuối cùng có thể lần thứ hai nhìn thấy. Quả nhiên, kia hai vị người mặc làm tử hoa phục thanh niên rơi xuống đụng mây, đối hắn đó là lễ bái. Đệ tử Từ Tử Thanh, gặp qua sư tôn. Vân Liệt gặp qua sư tôn. Viên mặt tu sĩ vội vàng đi đỡ, run giọng đáp ứng, hảo, hảo. Vân Nhi, Tử Thanh, mau mau lên. Từ Tử Thanh dương mắt, trong mắt cũng có thủy sắc. Vân Liệt dù chưa ngôn ngữ, lại cũng chưa từng trốn tránh, theo lời đứng dậy. Khâu Kha chân nhân tưởng niệm đệ tử gần 200 năm, rốt cuộc tâm nguyện được đền bù, tái kiến ái đồ. Hiện nay cảm xúc mênh mông, nhất thời không kể. Chân trời tầng mây tùy mọi người tới gần mà dần dần ngắn lại, đến bọn họ hoảng thân mà xuống sau, kia tầng mây đã là tiêu tán không thấy. Trừ bỏ 10 vị tinh cấp đệ tử ngoại, còn có mấy chục người, vì hóa thần trở lên tinh nô, toàn cung kính đứng ở sau đó. Lúc này bọn họ đều cũng không mở miệng, chỉ đợi thầy trò gặp lại, ly tình nói tẫn, lại nói mặt khác. Thức mau, Khâu Kha chân nhân thoáng bình tĩnh, cũng không cùng đệ tử ở bên ngoài trì hoãn, lập tức nói, Tử Thanh, Vân Nhi, cùng vi sư đi động phủ một tự. Từ Tử Thanh cười nói, tự nên như thế, xin thầy hãy lợi. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng phân phó vài câu, làm kia giáp nhất giáp nhị đem các vị sư đệ sư muội mang đi quan trên, dàn xếp mọi người, lại đem đại trận, linh mạch bố trí thỏa đáng, không thể có lầm. Giáp nhất giáp nhị lĩnh mệnh mà đi, những cái đó tinh cấp đệ tử cũng tinh nâu người hầu đám người, cũng đều tùy theo mà hướng. Từ nay về sau việc, vẫn là chờ kia quan trên hai vị chủ nhân trở về bãi. Kia một đám người tan đi sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền phải tùy Khâu Kha chân nhân mà đi. Nhưng liền vào giờ phút này, chung quanh đông đảo tiểu phong đầu thượng, tựa hồ cũng đều phát hiện cái gì, đem rất nhiều thần thức quét tới, lại phát ra kinh hô vui sướng tiếng động. Ở kia tiểu cầm phong thượng, đột nhiên truyền đến một tiếng trong trẻo ưng hào, ngay sau đó một mảnh phiêu kim mây đen tật phát mà đến, đầu hạ to như vậy bóng ma, mang đến một trận cuồng phong. Nay cuồng phong, lại chỉ là hướng về phía một người bọc đi. Đại phong tan sau, Từ Tử Thanh đang bị một đôi thật lớn cánh chim bao ở, một viên đầu chim ưng kề tại hắn bên gáy, đúng là từ trên xuống dưới, cọ cái không thôi. Vui sướng chi tình chợt dâng lên, Từ Tử Thanh không né không cho, cũng xoa kia viên đầu chim ưng, chậm rãi mở miệng, Trọng Hoa, nhiều năm không thấy, ngươi đảo lại trưởng thành. Kia hắc vũ kim linh hùng ưng há mồm, cư nhiên phun ra thanh thúy giọng trẻ con, cha cuối cùng trở về, Trọng Hoa hảo sinh tưởng niệm. Từ Tử Thanh ánh mắt một nu, ôn thanh nói, cha cũng thực tưởng niệm Trọng Hoa, từ nay về sau đi ra ngoài, tất không đem Trọng Hoa lưu lại. Hùng ưng nghe vậy, càng thêm nhảy nhót. Không bao lâu nhân Từ Tử Thanh máu sử Trọng Hoa phá trứng mà ra, nhận hắn là chủ, nhưng nhiều năm làm bạn, hai người kỳ thật có thể so với huyết mạch chí thân. Trọng Hoa tuy là Từ Tử Thanh yêu sủng, nhưng trong lòng mục bên trong, lại coi Từ Tử Thanh vi phụ. Đáng tiếc sau lại Từ Tử Thanh tùy Vân Liệt đi trước càn nguyên đại thế giới, mà Trọng Hoa thực lực không quan trọng, chỉ phải lưu lại. Nhiều năm như vậy qua đi, Trọng Hoa biết xấu hổ mà tiến tới, vì lại bất đồng Từ Tử Thanh phân biệt, liền đảo qua từ trước lười nhác ham chơi, đau khổ tu hành. Từ nay về sau luyện hóa hoành cốt, có thể phun nhân ngôn, pháp thân hiện hóa khi, thân hình có thể đạt tới mấy chục trượng, tự thân cảnh giới cũng đến lục giai đỉnh. Chỉ là muốn đột phá đến thất giai, tắc thượng cần cơ hội. Một người một ương tình nghĩa thâm hậu, mặc dù nhiều năm biệt ly, cũng là không giảm. Cho nên Trọng Hoa mở miệng liền gọi một tiếng cha, Từ Tử Thanh động dùng dưới, cũng thuận mà ứng chi. Bọn họ chi gian, tuyệt phi chủ sủng, thầy cho có thể nói tẫn. Hắn hai cái thân mật một lát. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu chim ưng, Trọng Hoa đó là lui về phía sau, lại vẫn không chịu ly Từ Tử Thanh qua xa. Đến lúc này, Trọng Hoa mới vừa rồi phát hiện một đạo sắc nhọn chi ý, nó nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy một vị cực quen thuộc nam tử lạnh lùng mà đứng, quanh thân hơi thở khủng bố, kêu nó trong lòng cũng thấy ra khủng bố tới. Trọng Hoa nhận được người này, đây là nó cha song tu đạo lữ, một vị cực đáng sợ kiếm tu. Năm đó mới gặp khi hắn liền thập phần sợ hãi, cho đến hiện giờ nó đã là lục gia yêu thú. Thả dần dần khuy đến tự thân kim cánh đại bàng huyết mạch một tia huyền bí, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ, cũng như cũ sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này, nó cũng không biết nên như thế nào xưng hô. Từ Tử Thanh thấy nó như thế, không khỏi buồn cười, liền ôn nhu nói, ngươi coi ta vi phụ, sư huynh cùng ta sớm đã thành hôn, ngươi tử cũng đương coi hắn vi phụ. Trọng Hoa sợ hãi một lui, lại thử mở miệng. Phụ thân. Vân Liệt xem nó liếc mắt một cái, lại là mở miệng nói, ngày sau tu luyện cũng không nhưng chậm trễ. Trọng Hoa nghe vậy, lập tức vui mừng lên, mới vừa rồi sợ hãi cũng không biết vứt đi nơi nào, chạy nhanh nói, là, phụ thân. Như thế thiên chân tình trạng, một bên kia Khâu Kha chân nhân nhìn thấy, cũng cảm thấy rất là đáng yêu. Này Trọng Hoa nhân là loài chim bay, lại lấy tốc độ tăng trưởng, tất nhiên là phi đến nhanh nhất. Nhưng ở nó lúc sau, mặt khác rất nhiều tiểu phong đầu người trong, cũng đều vội vàng tới rồi. Chỉ thấy mấy đạo độn quang lúc sau, ở tiểu trúc phong thượng, tức khắc lại hiện ra vài đạo bóng người, đúng là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt rời đi Khuynh Vẫn Đại Thế Giới trước sở thu thân truyền đệ tử. Có kia tướng mạo tuấn giật, khí độ rất là quý khí tuổi trẻ tu sĩ, đúng là Vân Thiên Hằng, lại có kia cao lớn cường trắng giả, tướng mạo hàm hậu, mà ẩn ẩn hơi thở lại pha dữ dằn, vì Vân Chính Duệ, còn có kia thon gầy đĩnh bạt thanh tuấn thiếu niên, ánh mắt quật cường, khí chất nghiêm túc trầm mặc, còn lại là Nghiêm Sương, có khác thanh lệ tuyệt tục, hơi thở đạm bạc như nước thanh niên, chính là Nguyệt Hoa. Mà Tiểu Trúc Phong một khắc sườn, cũng cực nhanh chạy ra một người, hắn xem ra ổn trọng, rất là chất phác, lúc này đi vào Khâu Kha chân nhân bên cạnh người, biểu tình cũng có hỉ ý. Đây là Khâu Kha chân nhân tam đồ Khâu Trạch, bất luận Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người hay không rời đi, hắn luôn là phụng dưỡng Khâu Kha chân nhân trước người, mặc dù đã là kết đan, có khác Tiểu Phong đầu bàn cho, cũng chỉ không chí thôi. Người này vốn là Từ Tử Thanh một vị bạn bè, bị Khâu Kha chân nhân nhìn trúng, thu tại tòa hạ, nhưng nhân tư chất cùng linh căn chi cố, ngược lại là hắn, mới vừa rồi là chân chính truyền thừa Khâu Kha chân nhân ý để bắt người. Mới vừa rồi Khâu Trạch tiến đến chăm sóc phía sau núi Hoa Lâm, chưa từng lưu ý dị tượng, rồi sau đó phát hiện, liền lập tức tới rồi. Chính gặp được cửu biệt nhiều năm hai vị sư huynh. Khâu Trạch lúc sau, có khác một tòa Tiểu Phong đầu, vì năm đó Từ Tử Thanh kết đan khi tông môn ban cho Tiểu Mục Phong, giờ phút này này thượng cũng vụt ra số đoàn quang ảnh, chỉ là độn đến càng chậm chút, vừa mới đã đến. Quang ảnh rơi xuống đất sau, hóa thành 9 vị tuyệt sắc giai nhân, muôn hồng nghìn tía, các có phong thái. Trong đó nhất đặc thù giả, lại là cái thân khoác bạch hồ cửu thước tha thiếu nữ. Nàng hiện giờ sinh đến càng thêm cao gầy, tướng mạo kiểu mỹ vô cùng, nói cười khi thần thái tắc cực kỳ ngây thơ, nhưng nếu là sóng mắt lưu chuyển, rồi lại tự sinh một đoạn phong tình, có khác một loại vũ mị thái độ. Lúc này thiếu nữ, cũng là năm đó bị Từ Tử Thanh mang về thiên hồ, cũng là hắn rồi sau đó nhận lấy nhỏ nhất nữ đệ tử, Hồ Tuyết Nhi. Chương 584. Khâu Kha chân nhân kia 8 vị nữ đồ biểu tình vui mừng, sôi nổi lại đây, đồng thời thi lễ, đều là Kiều Thanh Tê, nhị sư minh. Ngay sau đó các nàng lại lược vừa chuyển đầu, vội vàng nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, lại vội vàng gọi một tiếng đại sư minh. Thanh âm này cứ thấp, bất quá có lẽ là bởi vì thực lực tiến cảnh, các nàng thần thái, lại là so từ trước sợ hãi cường một chút, chỉ là còn có điểm co rúm lại thôi. Các nàng chỉ cảm thấy, dĩ vãng đại sư minh đó là thực đáng sợ, hiện nay xem ra, vẫn là như vậy đáng sợ. Từ Tử Thanh mỉm cười ứng, cũng thấy ra các nàng tâm tư, nhìn về phía nhà mình sư huynh khi, trong ánh mắt không cấm cũng có vài phần chế nhạo. Rồi sau đó hắn vừa chuyển niệm, tươi cười bỗng nhiên có chút bỡn cợt lên, sư huynh, ta chờ ở chủ tông cũng chuẩn bị một chút gặp lại chi lễ, không bằng liền từ sư huynh, tặng cùng vài vị sư muội như thế nào. Hắn lời vừa nói ra, những cái đó sư muội nhóm, chính là không hẹn mà cùng, run lập cập. Vân Liệt ánh mắt hướng Từ Tử Thanh chỗ đảo qua, giơ tay, đánh ra 8 quang đoàn. Sư huynh đệ hai người tâm ý tương thông, hiện giờ tu vi cũng là tương ngược, rất nhiều đồ vật cũng không kiêng kỵ đặt ở người nào trong tay, này những lễ mọn, cũng thật là ở Vân Liệt trong tay. Lúc này, đã bị Từ Tử Thanh nói ra ngoan cười. 8 vị sư muội không dám chậm trễ, chạy nhanh đôi tay phủng qua tiếp, lại là đại khí không dám xuyễn, vội vàng nói đa tạ hai vị sư huynh sau, đó là liền tìm tòi đều run không dậy nổi can đảm tới, liền lập tức thu lên. Từ Tử Thanh thấy thế, càng thêm cảm thấy thú vị. Từ khi cùng sư huynh quy về Ngũ Lăng Tiên Tông, này đó sư muội nhóm đối sư huynh liền cũng không từng biến quá. Hắn nhưng thật ra có tâm kêu sư muội nhóm yên tâm tới, chỉ là cũng không từng hiệu quả, nghĩ trăm lần cũng không ra, nghiêm túc nghĩ đến, không nói được cũng chỉ có sư huynh uy nghi ngày trọng như vậy nguyên do. Cũng thế, sư muội nhóm biết được sư huynh chi tâm nguyên là ngoài lạnh trong nóng, cũng đã chọn đủ. Lúc này, còn lại một vị khác thiếu nữ, lại là thân hình nhanh nhẹn nhảy, liền dừng ở Vân Liệt bên cạnh người, ngay sau đó nhỏ dài 5 ngón tay nhón lên, đã là bắt được Vân Liệt một mảnh tay áo. Từ Tử Thanh thấy thế, hơi hơi nhướng mày. Kia áo lông chồn thiếu nữ trên mặt từng hồng, nàng hướng tới Từ Tử Thanh chỗ nhìn liếc mắt một cái, cư nhiên hướng tới hắn đi qua đi, kia bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như ở nhảy lên giống nhau, kia ngón tay lại vẫn là chặt chẽ bắt lấy kia tay áo, cũng không chịu buông ra. Như thế hơi dùng một chút lực, Vân Liệt cư nhiên cũng bị nàng kéo động đi rồi một vài bước qua. Thiếu nữ ánh mắt trong suốt, chuyển động khi lộ ra một phân giảo hoạt, một khắc cánh tay ngọc duỗi trường, khắc 5 ngón tay một chảo, liền đem Từ Tử Thanh tay háo bãi cũng bắt được. Từ Tử Thanh cũng là chưa từng né tránh. Lúc sau nàng ý cười doanh doanh, liền đứng ở này một đôi đạo lữ trung ương, ngữ khí cũng là cực vui sướng, sư tôn, sư bá. Các ngươi đã về rồi. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, Tuyết Nhi có tiến bộ. Hắn tầm mắt xẹt qua Hồ Tuyết Nhi phía sau, khẽ gật đầu khen ngợi. Bởi vì sư huynh đệ hai cái tu tiên mấy trăm năm, tuy có đệ tử mấy vị, nhưng nữ đệ tử cũng chỉ có này một vị chi cố, đối Hồ Tuyết Nhi đều rất có yêu quý. Mà Hồ Tuyết Nhi thiên tư không tầm thường, chính là trong thiên địa một loại linh vật, thiên hồ thân thể, hồ tính xảo trá, nhất sẽ khoe mẽ, làm tại đây kiểu tiếu thiếu nữ trên người, liền càng thêm làm người yêu thích, đặc biệt nàng có thể minh biện thiện ác, đối Vân Liệt nhiều có lấy lòng không muốn xa rời, đối Tử Tử Thanh cũng làm lũng lộng si, khiến cho hai người đối nàng cũng khoan dung không ít. Vì thế như Vân Liệt tính tình cô lãnh giả chưa từng trốn hắn, như từ Tử Thanh đối người khác thủ lễ cẩn thận giả, cũng không né nàng. Đủ thấy hai người yêu quý chi tâm. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, từ Tử Thanh cảnh giới đã pha cao thâm, tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra Hồ Tuyết Nhi chỉ sợ lại nảy mầm một cái hồ đuôi, hiện giờ đã là bốn đuôi thiên hồ, mà không chỉ có nhiều ra hồ đuôi, còn có thể đem này đó đuôi dài tất cả đều thu vào trong cơ thể, chẳng phải là nỗ lực chi công. Bởi vậy, từ Tử Thanh liền phải khen nàng một câu. Hồ Tuyết Nhi nghe vậy, lại là bỗng nhiên có chút thẹn thùng lên, sau đó lại vừa nhấc cằm, đó là tự nhiên, sư tôn sư bá cần phải hảo sinh khen thưởng Tuyết Nhi một phen mới là. Từ Tử Thanh liền từ trong tay háo lấy ra một kiện quang mang mở mịn chi vật, sắc trình thuần trắng, phảng phất có thủy khí thiên điều, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, chính là cái thuần tịnh linh khí, làm thành là lước ngọc trâm, có linh hoa phu nhụy, bảo châu rực rỡ, phẩm tướng thật tốt. Hắn cười, thuận tay đem vật ấy cắm vào tiểu đồ đệ phát gian, cùng nàng phù dung hoa tướng mạo ánh, nếu sáng sớm sơ huy, bảo vân lưu hà. Hồ Tuyết Nhi mới châm thượng vật ấy, liền rác ra một cổ thanh tịnh linh khí lần đến toàn thân. Lập tức biết được đây là cực hảo bảo vật, hơi nhấp môi đỏ, lúng đồng tiền như hoa, đà tạ sư tôn. Này linh khí đã là đẹp, lại tập công phòng với nhất thể, vì thượng phẩm linh khí, cũng đủ nàng dùng đến kết đan. Một khắc đầu, từ Tử Thanh triều Vân Liệt gật đầu mỉm cười. Vân Liệt cũng vứt cái hạt châu lại đây, chừng nắm tay lớn nhỏ, trong suốt, chỉ ở cực giữa chỗ có một mạt ánh bạch, cũng là bảo quang lưu chuyển, thuần tịnh đến cực điểm. Hồ Tuyết Nhi lại tiếp nhận tới, tươi cười cực kỳ điềm mỹ, đà tạ sư bá. Hạt châu này đồng dạng là một kiện thượng phẩm linh khí, này lớn nhất diệu dụng không gì hơn có thể đem tu sĩ chân nguyên tổn chữ đi vào, còn nhưng phong nhập 7749 nói hạt châu chủ nhân thần thông thuật pháp, không chỉ có thể ở này chủ tiêu hao quá mức khi lập tức vì nàng bổ túc chân nguyên, càng có thể đem này rất nhiều thuật pháp thần thông lấy pháp quyết thả ra, kham vì cứu mạng chi bảo. Cũng là bởi vì này, Hồ Tuyết Nhi được hai bảo, đúng là tươi cười rạng rỡ, thật là vui vẻ cực kỳ. Mặt khác vài vị đồ đệ thấy thế, đều là vì nàng vui mừng, cũng không cái gì ghen ghét chi sắc, ngẫu nhiên có vài phần hâm mộ, lại hâm mộ đều không phải là vì bảo vật, mà là hai vị sư trưởng che chở coi trọng chi tình. Nhưng mà từ Tử Thanh tuy là đối Hồ Tuyết Nhi này duy nhất nữ đồ phá lệ yêu quý, nhưng cũng chỉ là nhân nàng sinh ra liền tức tăng mẫu, thả tính tình ái kiểu chi cố, đối với mặt khác vài vị đệ tử chi tâm, lại là giống nhau như lúc, cũng không bất công. Vì thế thực mau, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lần thứ hai lấy ra rất nhiều thượng phẩm linh khí, thiên tài địa bảo trợ vật, nhất nhất phân cho này đó đã là tiến rất xa các đệ tử, luận khởi phẩm tương tới, cũng tuyệt không so Hồ Tuyết Nhi kém cỏi. Chỉ là, đương đã là đi vào đệ tử tất cả đều đến bảo sau, từ Tử Thanh lại có quan tâm, Viêm Hoa chưa từng tới đây, chính là bởi vì đang ở bế quan, du lịch. Lời vừa nói ra, những cái đó nguyên bản đều cực vui mừng các đệ tử, lại là hai mặt nhìn nhau, trong mắt càng hình như có vài phần lo lắng, cầm lòng không đậu mà toát ra tới. Từ Tử Thanh trong lòng sinh nghi, mở miệng dò hỏi, như thế nào? Vân Thiên Hằng vì từ Tử Thanh tọa hạ đại đệ tử, lúc này đúng là mặt lộ vẻ khó xử, này. Chính là vẫn luôn làm nũng Hồ Tuyết Nhi, thế nhưng cũng không khỏi chậm rãi đem tay bùng ra, thả tử, vân hai người tay háo bãi một cái sinh lộ. Khâu Kha chân nhân xưa nay ôn hòa hiền hậu hòa ái, lúc này bỗng nhiên nói, Tử Thanh, thả đi vi sư trong phủ, lại đến tường ôn chuyện tình. Từ Tử Thanh tâm tư tỉ mỉ, vừa nghe lời này, nơi nào còn không rõ là Viêm Hoa nơi đi không ổn. Chỉ là đông đảo thân cận người tất cả đều không có ai sắc, nói vậy bất quá là Viêm Hoa việc không hợp với lẽ thường, chỉ sợ hắn cùng sư huynh trách tội. Nhưng Viêm Hoa bản thân, lại là không có gì trở ngại. Hơn nữa, mọi người phẩm tính toàn giai, Viêm Hoa mặc dù phạm tội, cũng tất không phải là không thể tha thứ to lớn quá, như vậy nghĩ đến, đảo cũng không có gì. Hắn thầm nghĩ, hắn chính là chuyển thế trọng sinh mà đến, nhưng bằng Viêm Hoa nơi nào không lo, hắn đều tận lực thông cảm chính là. Rồi sau đó đi vào động phủ. Từ Tử Thanh phát giác nơi này đều là xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, rất nhiều an trí đều có khâu trạch dấu vết, hiển nhiên hắn đem sư tôn Khâu Kha chân nhân chăm sóc cực hảo, làm hắn cùng sư huynh lúc này trở về, cũng đều nhưng yên tâm xuống dưới. Đến một chỗ cự mục hạ, chỉ có tiểu giường số trường, tiểu trúc phong một mạch mọi người từng người lánh một chỗ, sôi nổi ngồi xuống. Từ Tử Thanh vẫn chưa quên mất Viêm Hoa việc, liền quay đầu qua đi, nhìn về phía Vân Thiên Hằng. Hắn cùng sư huynh môn hạ, đại đệ tử có Thiên Hằng cùng Nghiêm Xương hai người. Người sau chăm sóc trọng hoa đã là thực phí tinh thần, bản thân tính tình cũng pha quái gở, khó có thể trở thành cây trụ, nhưng Thiên Hằng kiếp trước tức vì đế vương, kiếp này càng là giỏi về xử sự, tất cả sự vụ, sư đệ sư muội, lý nên đều từ hắn tới chăm sóc. Hiện nay sư đệ ước chừng ra đường rẽ, cũng là từ hắn trong miệng nghe tới tốt nhất. Vân Thiên Hằng lược một chần chờ, nói, tam sư đệ hướng phàm tục giới đi. Từ Tử Thanh một đốn, hỏi, chính là vì Hồng Trần luyện tâm mà đi. Vân Thiên Hằng đã khai câu chuyện, mặt sau lời nói, liền thuận lợi chút, giờ phút này đáp, không tồi. Nhị sư đệ cùng tam sư đệ đều là Tịnh Đế liên biến thành, hoa sen vật ấy trung thông ngoại thẳng, hai vị sư đệ cũng là ở bí cảnh chậm trễ nhiều năm, cho nên lịch duyệt thượng có điều hạn chế, khó có thể tiến triển. Nếu là Nguyệt Hoa sư đệ, đảo cũng còn hảo, hắn nguyên bản trong vắt tuyệt tục, chịu được tịch mịch, chỉ đem rất nhiều điều trị tâm cảnh chi kinh văn lấy tới niệm quá, dần dần liền hóa đi phiền não, càng thêm trầm tĩnh lên, cũng thực mau đột phá hạn chế. Nhưng Viêm Hoa sư đệ lại rất bất đồng, hắn tính tình kịch liệt, như hỏa minh diễm, phiền não cũng là càng nhiều, càng không thể cùng hắn huynh trưởng giống nhau niệm kinh điều trị, bởi vậy, đi qua nhiều năm bình cảnh, hắn chung quy quyết định đi phàm tục giới đi lên một chuyến, tới rèn luyện tâm cảnh, cũng hảo có điều đột phá. Viêm Hoa này cử, mãn môn trên dưới đều thực tán thưởng, liền tùy vào hắn đi. Quả nhiên này biện pháp cực diệu, Viêm Hoa đi mấy chục năm sau, trở về hết sức, liền thành kim đan. Nhưng mà kết đan lúc sau, Viêm Hoa lại càng thêm yêu thích ở hồng trần lan lộn, càng kết giao phàm tục trung kiệt xuất người, lấy thừa bù thiếu, rất là tiêu giao, tâm cảnh dâng lên là lúc, tu vi cũng là dâng lên, đến sau lại, hắn lại là so với mặt khác đồng môn tới, làm đột phá đến kim đan trung kỳ đệ nhất nhân. Nhưng hồng trần rèn luyện nhiều, cũng có kiếp số. Vân Thiên Hằng nói đến chỗ này, ngôn ngữ, liền có chút gian nan lên, tam sư đệ hắn. Luyến mộ thượng phàm tục chung một vị nam tử. Từ tử thanh ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, nếu là như thế, cũng không tính cái gì, tả hữu là một đoạn trải qua, nếu kia nam tử phẩm tính dai, có linh căn, tiêu Viêm Hoa chỉ lo dẫn hắn tu hành chính là, nếu là không đến linh căn, Viêm Hoa bồi hắn một đời, cũng là luyện tâm, ngày sau lại đi tìm này chuyển thế cũng không phương. Ta nguyên bản cũng là tiểu thế giới người trong, cũng không so phàm nhân mạnh hơn vài phần, sau lại cùng sư huynh kết làm đạo lữ, hay là còn sẽ đi ngăn cản đệ tử nhân duyên sao? Phàm nhân như thế nào, tu sĩ như thế nào? Tình quan khó phá, chính hắn đều đã là thuận theo tự nhiên, cùng tâm mộ người lưỡng tình tương duyệt, nắm tay đồng hành, đối có tình người, tự cũng vui thành toàn. Hùng chi lấy hắn cùng sư huynh tâm cảnh, đối với đệ tử rất nhiều lựa chọn, cũng tất sẽ không có khó xử chi ý. Vân Thiên Hằng cười khổ, sư tôn cùng sư bá lòng dạ, các đệ tử như thế nào không biết. Nếu chỉ là như thế, ta chờ nơi nào sẽ? Từ tử thanh cho tới bây giờ, đảo thật là có chút tò mò, nếu không phải như thế, kia lại là như thế nào? Vân Thiên Hằng có chút gian nan mà chậm rãi nói đến, tam sư đệ hắn, lấy nam tử chi thân, hóa thành nữ tử, gả cùng kia phàm nhân làm vợ hắn cắn răng một cái, nhanh chóng nói ra. Sau đó càng là lấy hoa sen thần thông, nghịch chuyển âm dương, vì kia phàm nhân dựng dục con nối dõi. Hiện giờ đã là có 8 tháng có thai. Từ tử thanh đến lúc này, mới thật sự là thật thực địa sửng sốt. Chương 585. Hoa sen vốn là lưỡng tính đồng thể, nhưng mà hóa người là lúc chọn nam nữ, tự nhiên hóa thành nam nữ, cũng không nhưng lại đến cải biến. Này Hồng Liên Viêm Hoa, thời trẻ bị từ tử thanh điểm hóa là lúc, như hắn kia Tịnh Đế huynh trưởng giống nhau, cũng làm nam nhi chi thân. Nhưng mà rốt cuộc hoa sen chi tinh có bực này âm dương thay đổi thần thông, Viêm Hoa liều mạng cảnh giới hạ ngã, tu vi tăng dã, cũng có thể nghịch chuyển âm dương, lần thứ hai hóa thành nữ tử. Nhưng mà, dù vậy, nếu là muốn lấy bực này chuyển hóa chi thân tới dựng dục con nối dõi, đây là nghịch thiên là lúc, sợ là trừ phi căn cơ hao hết, quay về hoa sen thái độ, nếu không cũng không thể bình an đem con nối dõi sinh hạ. Từ tử thanh từ trước biết được Viêm Hoa tính tình, tất nhiên dám yêu dám hận, lại không biết hắn thế nhưng hạ như thế nhẫn tâm, vì kia trong lòng người yêu, cư nhiên đem tiên đổ xá đi. Như thế, cũng khó trách mấy cái đồ nhi thần sắc kỳ dị, lo lắng hắn muốn trách tội. Từ tử thanh lắc đầu, thở dài, thật sự si nhi. Ngụ ý, thế nhưng không phải trách tội. Những cái đó thân truyền các đệ tử nghe xong, biểu tình cũng là vui vẻ. Mặc dù đạm mạc như Nguyệt Hoa, hiện giờ ánh mắt, cũng chậm rãi hiện lên một mạt tan tâm. Nguyên bản ở kia Hàn Ngọc Trì thuần âm, đầu tiên đem hắn hóa sinh mà ra, ngay sau đó âm cực dương sinh, mới có Viêm Hoa. Nhưng nói Viêm Hoa như hắn thân đệ, cũng ẩn ẩn như hắn thân tử, hắn tất nhiên là thập phần quan tâm. Mà nay sư tôn khoan dung, hắn liền cũng trong lòng buông lỏng. Bên kia ngay cả Khâu Kha chân nhân nghe xong từ tử thanh chi ngôn, cũng buông tâm. Hiện giờ này tiểu trúc phong một mạch, tuy nói Khâu Kha chân nhân bối phận tối cao, nhưng kỳ thật đương ra làm chủ, lại là Vân Liệt cùng từ tử thanh hai người. Vân Liệt mặc kệ công việc vặt, từ tử thanh lời nói, đó là hai người chi ý. Liền như hiện nay, từ tử thanh không trách tội, Vân Liệt tử cũng sẽ không trách tội. Hiện giờ lo lắng vừa đi, quan tâm tái sinh. Từ tử thanh liền dò hỏi Viêm Hoa việc tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới, hắn hóa thành nữ tử gả cùng phàm nhân, lúc này tình cảnh không biết như thế nào. Hắn này là người sư tôn, tự cũng muốn đi trước hiểu biết một phen mới là. Nguyên lai liền ở 6-7 năm trước, Viêm Hoa dùng tên giả Liên Ôn, ở phàm thế nhận biết một vị vừa qua khỏi nhược quán thư sinh. Kia thư sinh nơi quốc gia chính là một chỗ hẻo lánh tiểu quốc, lấy phàm nhân là chủ, nhân địa phương cằn cỗi, gần trúc cơ kỳ tu sĩ, đã là có thể trở thành quốc sư, dân gian đối tu sĩ ngưỡng mộ như tiên nhân, lại cơ hồ không thể nhìn thấy. Viêm Hoa đúng là bởi vậy mới đi kia chỗ du lịch, thể nghiệm phàm nhân tồn với thế tục cảm giác. Kia thư sinh cha mẹ đều không, làm người lại là bản tính chính trực, mặt mày sơ lãng, khí chất tao nhã, đúng là cái nhẹ nhàng hảo nhi lang. Thả này văn thải phong lưu, kiến thức bên bác, cùng Viêm Hoa tương giao lúc sau, hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, không bao lâu kết làm bạn thân, cộng hành ngàn dặm đường, một mặt nghiên tập học vấn, một mặt tăng trưởng hiểu biết. Cũng không biết là thiện duyên vẫn là nghiệt duyên, năm rộng tháng dài sau, Viêm Hoa đối thư sinh tình tố ám sinh, nhưng mà kia thư sinh lại là sớm tại hai người kết giao khi, đề cập tương lai mong muốn chính là hiền lương nữ tử, vì hắn lo liệu việc nhà, cầm sắt hòa minh. Viêm Hoa vốn là thẳng thắn người, đã có ý, liền mượn cớ trong nhà có việc, tạm thời cùng kia thư sinh cáo biệt. Hai người đại say một hồi sau, Viêm Hoa toại rời đi. Kỳ thật hắn hao phí ước chừng một năm công phu, mới vừa rồi đem âm dương chuyển hóa, biến thành cái tuyệt sắc nữ tử, đi tìm mấy người, đem hắn đưa đến thư sinh nơi ở. Mà chính hắn, tắc đem một phong thư từ đầu đi, nói là có cảm bạn bè lời mở đầu, đem trong nhà độc muội hứa cùng bạn bè làm vợ, nếu là thư sinh cũng là cố ý, tắc đã có thể này thành hôn, nếu là vô tình, chỉ lo đem hắn độc muội đưa hướng ngoài thành tiểu viện, hắn sẽ tự sai người đem muội tử tiếp hồi. Sau đó, thư sinh liền cưới Viêm Hoa biến thành nữ tử, từ đây tuy không nói tình thâm ý nùng, lại cũng là tôn trọng nhau như khách, chiếu cố có thêm. Viêm Hoa tâm nguyện được đền bù, cư nhiên sinh sôi áp lực tính tình. Thật sự làm vị nào hiển thê tới. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh khẽ như mày, che giấu tính tình, phu thê gian có điều giấu giếm. Lại là không ổn. Còn lại mấy cái đệ tử cười khổ. Vân Thiên Hằng tiếp tục nói đến. Hai người thành hôn ba bốn tái, Viêm Hoa nhân là nam tử biến thành, tuy là nữ thân, lại không thể dựng dụ. Thư sinh tuy vô cha mẹ, lại cũng có chút thân nhân hàng xóm, liền có chỉ trỏ trỏ giả, nói lên liên tam nương thể chất đơn bạc, không thể vì thư sinh chạy dài con cháu. Phải làm nạp thiếp mới là. Thư sinh nhưng thật ra cự việc này, nhưng mà Viêm Hoa tâm ý vừa động, lại là sinh ra một ý niệm.